Chương 484, cha vợ lễ vật. Chương 484, cha vợ lễ vật. Mỗi chặt đứt một đầu nhân quả, Lý Quan Thế khí tức tựa như cùng nến tàn trong gió, yếu ớt mấy phần. Có thể nàng lại phảng phất không hề hay biết, chỉ là máy móc tái diễn như vậy động tác, ánh mắt cũng càng thêm lộ ra đạm mạc, tựa như một dòng không có gợn sóng đầm sâu. Người từ cất tiếng khóc chào đời lên, tựa như cùng đưa thân vào một chương vô hình nhân quả lưới lớn bên trong, dây dưa vô số nhân quả. Thậm chí đến tuổi già, sinh mệnh đi hướng cuối một khắc này, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều nhân quả khó mà giải quyết xong. Theo ghi chép, thời kỳ thượng cổ những tiên nhân kia phi thăng thời khắc, đều là tiên quyết nhưng chém tới tự thân chỗ của nhân quả, làm được không lo lắng, lấy một loại vô tình vô dục siêu phàm chi thế phi thăng đắc đạo, từ đó tìm kiếm con đường trường sinh. Nhưng loại này phi thăng phương thức quá mức gian khổ, cho nên mới có đại năng tu sĩ tu trúc một đầu thông hướng tiên giới phi thăng cầu. Từ đó về sau, phàm là tu sĩ có thể đột phá thiên nhân cảnh giới, liền có thể thông qua tòa này phi thăng cầu, mở ra thiên môn phi thăng tiên giới, một bước đăng tiên. Từ khi phi thăng cầu bị tiên nhân hủy đi về sau, thế gian này liền không còn có người có thể thành công phi thăng. Triệu Vô Tu từng đến gần vô hạn thành công, lại bị Giang Hoản phá hư. Bất quá Triệu Vô Tu là cùng tiên nhân đạt thành cái nào đó thần bí hiệp nghị, cấp trên mới phá lệ vì hắn mở ra tiên môn. Mà Lý Quan Thế trời sinh tính cao ngạo, khinh thường tại cùng những tiên nhân kia hợp tác, đi loại này mưu lợi con đường. Cho nên nàng mới mưu đồ lợi dụng Hạo Thiên thần vận, ở trong cơ thể mình trúc tạo một tòa độc nhất vô nhị phi thăng cầu, sau đó mượn nhờ Nam Hải Thánh Tông trảm nhân quả thuật, chém tới tất cả nhân quả ràng buộc, tiếp theo phi thăng. Kể từ đó, cho dù trên trời những tiên nhân kia muốn ngăn cản, cũng đem bất lực. Thương sinh tỉnh, chém. Vô số nhân quả sợi tơ nhau nhau rung động đại biểu cho cùng thế gian đám người khách qua đường quấn giao qua đầu kia tráng kiện chuỗi nhân quả, tại Lý Quan Thế quyết tuyệt một trạm phía dưới, trong nháy mắt nổ tung. Chia năm xẻ bảy nhân quả chi lực, tại thần trí của nàng trong biển tùy ý va chạm. Lý Quan Thế thân thể mềm mại run lên bần bật, một ngụm đỏ thắm máu tươi nhịn không được từ khóe miệng tràn ra, thuận trắng non cái cằm chậm rãi trượt xuống, nhuộm đỏ quần áo. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng ngà, ánh mắt kiên định đến gần như bướng bỉnh. Nhân quả, bản chất tức là tình. Trảm tình, nói nghe thì dễ. Tựa như nàng cùng Giang Y Dư Khuê mật tình. Mặt ngoài hai người tựa hồ chỉ là rất phổ thông quen biết người, nhưng thở thiếu thời lắng động phần cảm tình kia, cũng rất khó xóa đi. Một khi xóa đi, đối với mình tức là tổn thương. Nữ nhân ánh mắt chậm rãi rơi vào cuối cùng một đạo, cùng Khương Thủ Trung tương liên chuỗi nhân quả bên trên đầu này, chuỗi nhân quả tản ra ánh sáng nhu hòa đối với Khương Thủ Trung tình cảm, Lý Quan Thế cũng không có quá mức phức tạp. Ban đầu bất quá là có chút cảm thấy hứng thú, về sau phát hiện trên người đối phương tiềm lực, mới bắt đầu để ý muốn nói tình yêu loại hình, không thể nghi ngờ rất xa xôi. Dù là cùng đối phương song tu 40 trong 9 ngày, Lý Quan Thế đều rất khắc chế, cứ việc ngẫu nhiên nội tâm cũng sẽ nổi lên một chút không dễ dàng phát giác gợn sóng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị nàng xóa đi. Cho nên đầu này chuỗi nhân quả lộ ra rất mỏng, rất nhạt, cũng cực kỳ tinh tế, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đem nó cắt ra. Khương Thủ Trung, người ta nhân quả duyên phận, như vậy mà thôi. Lý Quan Thế nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhẹ phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ phiêu tán. Nàng phất tay chém xuống, sợi tơ ứng thanh cắt ra. Ngay tại lúc sau một khắc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản đã cắt ra chuỗi nhân quả, lại như cùng đã có được sinh mạng, đột nhiên một lần nữa dán lại cùng một chỗ. Hả? Lý Quan Thế đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Theo bản năng, nàng lần nữa một trường cắt tới. Chuỗi nhân quả cắt ra, lại lần nữa dán lại. Vì sao? Vì sao đoạn không được? Lý Quan Thế mộng, trong lòng dâng lên một trận không hiểu bối rối. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đầu này nhìn như nhẹ nhất dễ liền có thể chặt đứt chuỗi nhân quả, thế mà lại tự hành dán lại. Tại nàng trong nhận thức biết, trảm nhân quả thuật một khi thi triển, liền không có khả năng xuất hiện biến cố như vậy. Không tin tà, Lý Quan Thế lần nữa đưa tay, hung hăng hướng phía một lần nữa dán lại chuỗi nhân quả chém tới. Chuỗi nhân quả lại một lần cắt ra. Có thể đứt gãy chỗ lại lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang bên trong hình như có vô số nhỏ bé phủ văn lưu chuyển. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cắt ra hai đầu lại một lần lẫn nhau tới gần, như là nam châm hút nhau, chậm rãi dán lại. Tại sao lại dạng này? Lý Quan Thế sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống. Liên tiếp hai lần nếm thử thất bại, để tâm cảnh của nàng sinh ra một tia dao động. Nếu không thể chặt đứt cùng Khương Thủ Trung nhân quả, chính mình mưu kế tỉ mỉ phi thăng con đường, tất nhiên thất bại trong gang tấc. Ta cũng không tin, chém không đứt cái này khu khu nhân quả. Trời sinh tính cố chấp quật cường, Lý Quan Thế nghiến chặt hàm răng, hít sâu một hơi, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Trong rừng đào hoa đào bay lả tả bay xuống, phảng phất rơi ra một trận hoa vũ. Nữ nhân hai tay kết ấn, từng đạo phù văn thần bí từ nàng đầu ngón tay bay ra, dung nhập kia chuỗi nhân quả bên trong. Lần này, nàng thi triển trảm nhân quả thuật mạnh nhất chi thuật, nhân quả tịch diệt. Phù văn như là xiềng xích, ý đồ đem chuỗi nhân quả trói buộc, sau đó triệt để ma diệt. Chuỗi nhân quả tại phù văn bộc vào, kịch liệt giằng co, quang mang đại thịnh. Lý Quan Thế thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, liên tiếp mấy lần chạm nhân quả thất bại, đối nàng thần thức tạo thành cực lớn xung kích. Một ngụm lại một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ dưới thân một mảnh cánh hoa. Nhưng nàng chấp niệm trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Nàng không thể tiếp nhận, tại cuối cùng này trước mắt, lại có một đầu chuỗi nhân quả tránh thoát nàng trường khống. Nàng tuyệt không thể tiếp nhận. Oeng! Phù văn nổ tung, nữ nhân bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lần này không chỉ có Khương Thủ Trung chuỗi nhân quả không gãy, những cái kia trước đó thật vất vả bị nàng chặt đứt cái khác chuỗi nhân quả, giờ phút này lại nhao nhao một lần nữa dán lại cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thủ Trung, ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Quan Thế vừa sợ vừa giận. Nàng thực sự không rõ, vì sao Khương Thủ Trung đầu này chuỗi nhân quả khó như vậy đoạn. Phản phất tại trong bất chi bất giác, giữa bọn hắn nhân quả đã trở nên rắc rối phức tạp, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Lý Quan Thế vô ý thức túi đầu, ánh mắt trong nháy mắt bị lòng bàn tay dị ra một tuyến dây đỏ hấp dẫn, đây là Lý Quan Thế đầy mắt không thể tin. Luân hồi trong kính xem tốc thế, nhân quả liên bên trên kiếm tiền căn. Đây không phải sư tỷ cùng Khương thủ chung ở giữa đầu kia chuỗi nhân quả sao? Tại sao lại trên người ta? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, đã từng là Quyền Khanh vô ý cùng Khương thủ chung khóa lại một đầu chuỗi nhân quả, khiến hai người ràng buộc quấn thân đầu này chuỗi nhân quả vốn là đến từ cựu vị yêu hồ thể nội. Nhưng lúc này giờ phút này, nó lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong cơ thể mình. Lý Quan Thế nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cố gắng nghĩ lại trước đó cùng Khương thủ chung tiếp xúc điểm điểm tích tích, thời gian dần trôi qua rõ ràng cái gì? Không phải là tại thời điểm này. Lý Quan Thế đôi mắt đẹp lấp loé. Lúc ấy vì đối phó Tu La nữ hoàng, mấy người đem công lực tất cả đều dốc vào Khương thủ chung thể nội. Cũng chính là tại cái kia thời khắc mấu chốt, Lạc Uyển Khanh thể nội chuỗi nhân quả lặng yên phát sinh chuyện gì. Về sau nàng cùng Khương thủ chung song tu, đầu này ẩn nấp chuỗi nhân quả liền thuận thế tiến vào nàng thể nội. Bởi vì Hạo Thiên thần vận đặc thù lực lượng bấy nhiêu, nàng vậy mà không có chút nào phát giác được đầu này chuỗi nhân quả tồn tại. Nhưng mà, đầu này chuỗi nhân quả đến tột cùng là ai âm thầm chuyển di đây này? Lý Quan Thế trong đầu cấp tốc hiện lên từng cái người khả nghi. Giang Hoản sao? Tuy nói Giang Hoản tâm tư linh lung, nhưng liền trước mắt mà nói, nàng còn không có năng lực như vậy có thể tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem chuỗi nhân quả vụng trộm chuyển di. Kia là Lạc Uyển Khanh. Cái này hiển nhiên càng không khả năng. Nếu như Lạc Uyển Khanh thật có bản lĩnh như thế, lúc trước cũng không trở thành bất đắc dĩ cùng Khương thủ chung buộc chung một chỗ, lâm vào như vậy bị động hoàn cảnh độc cô Lạc Tuyết, Khúc Hồng Linh, Khương Tước, Giang Y Lìa những này đều không có khả năng. Cho nên chỉ còn lại một người. Mà người này, vừa vặn là tại thời khắc mấu chốt, đề nghị đám người đem công lực toàn bộ dốc vào Khương thủ chung thể nội người. Cũng chỉ có hắn mới có cơ hội tại cái kia hỗn loạn thời khắc, vụng trộm động tay chân. Lý Quan Thế đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi siết chặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên huy quyền hung hăng đánh trên mặt đất. Trung quanh hoa đào bay lả tả bay múa. Tiễn, Trường, Thanh, thiên hạ đệ nhất nữ tu kiêm đệ nhất mỹ nhân, bình sinh lần thứ nhất phát nổ nói tụ. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngày kế tiếp, Khương thủ chung một đoàn người tiến về bàn long cốc. Khúc Hồng Linh đem chấn long bàn thích đáng mang theo trên người. Từ bên ngoài đi lên, cái này cái gọi là chấn long bàn bất quá là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá, hình dạng mơ hồ nhìn giống như là một con rối, cũng không có cái gì phù văn loại hình. Cái này chấn long bàn đến cùng có cái gì thần kỳ a? Khương Tước chớp xinh đẹp đôi mắt hiếu kỳ hỏi. Khúc Hồng Linh lắc đầu, nói ra, kỳ thật ta cũng không biết được thứ này có làm được cái gì, khả năng cần cầm tới bàn long cốc mới hiểu ảo diệu của nó. Lạc Uyển Khanh ánh mắt nhìn về phía phương xa, mở miệng nói ra, muốn tìm kiếm long tộc cư trú chỗ, chấn long bàn cũng không phải là không thể thiếu chi vật. Chỉ bất quá, có nó, có lẽ có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái không cần thiết. Chu Tầm Thân là lục địa hoàng thất người, trong tay nhất định nắm giữ lấy một chút lợi hại pháp khí. Ở phương diện này, ưu thế của chúng ta xác thực không tính rõ ràng. Mà mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, cho dù tìm được long tộc, có thể hay không thu hoạch được bọn chúng tán thành, mới là trọng yếu nhất. Khương thủ chung ngược lại là chẳng hề để ý, hết thảy liền nhìn cơ duyên vận khí đi. Nếu như thực sự không chiếm được, vậy cũng không sao, ta vốn cũng không phải là mười phần để ý. Nhiễm Khinh Trần thản nhiên nói, Chu Tầm như thế vội vàng muốn có được long tộc trợ lực, là bởi vì Tu La vong linh quân cùng Tuyết vực thần binh hắn đều không có cách nào chưởng khống, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại long tộc. Cho nên, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn phá hư kế hoạch của hắn. Chỉ cần có thể đem long tộc nắm giữ ở trong tay, Chu Tầm liền lại không thời gian xoay sở. Lạc Quyền khanh nhẹ gật gật chán, đồng ý nói. Nhiễm Chất Nữ nói không sai, các không thể khinh thường Chu Tầm tại lục địa lực ảnh hưởng, bây giờ lục địa vẫn có không ít người đối với hắn có chút tán thành, nhất là những cái kia trong quân tướng sĩ. Ngày sau ngươi như nghĩ ổn ổn đương đương ngồi lên hoàng vị, nhất định phải triệt để đem hắn giẫm tại dưới chân, mà lại muốn giẫm chết. Lạc Quyền khanh dưới váy thêu công tinh mỹ dày giẫm ở một viên cục đá, sau đó chậm rãi dùng sức. Khương Tước nhịn không được liếc mắt, bĩu môi nói: "Các ngươi cả đám đều lợi hại như vậy, đợi lát nữa nhìn thấy hắn, trực tiếp giết hắn chẳng phải xong hết mọi chuyện?" Lạc Uyển Khanh hừ lạnh nói, không nói đến Chu Tầm âm thầm bảo hộ hắn cái kia nữ hộ vệ tu vi thâm bất khả chắc, chỉ nói Chu Tầm tu luyện nhân quả thể, ta liền sẽ không dễ dàng đi đụng vào cái này rủi ro. Nhân quả thể? Khương Tước khẽ nhíu mày. Lạc Uyển Khanh kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là nhân quả thể, liền đem lục địa tất cả bách tính nhân quả đều liên lụy đến trên người mình. Nếu là có người tùy tiện giết hắn, cho dù may mắn giữ được tính mạng, cũng chắc chắn bị những này nhân quả trô dây dưa, từ đây lại không phi thăng khả năng. Khương Tước nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được tắc lưỡi. Tuy nói nàng đối nhân quả dây dưa loại hình sự tình cũng không mười phần để ý, nhưng nếu là bởi vậy bồi lên tính mạng của mình, kia nàng có thể không nỡ đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới bàn long cốc. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Chỉ gặp trong cốc nổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể, từ trên người phục sức cùng trang trí phán đoán, phần lớn là tam hoàng tử binh mã, trong đó còn trộn lẫn lấy không ít giang hồ nhân sĩ. Tại cái này một mảnh hỗn độn chính giữa mặt đất, thình lình xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, tựa như một cái dữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Hiển nhiên, đây là thông hướng long tộc chỗ nương thân địa quật. Xem ra Chu Tầm tựa hồ đã tìm được long tộc cư trú chỗ. Bất quá, tới này tham gia náo nhiệt người thật đúng là không ít ta. Lạc Uyển Khanh ánh mắt đảo qua mảnh này thảm liệt chẳng cảnh, nhẹ nói: "Khương thủ trung hồi tưởng lại trước đó tại huyết linh quật tao ngộ vị kia yêu hoàng, suy đoán nói, có lẽ vị kia yêu hoàng cũng ở chỗ này. Dù sao, như nghĩ nhất thống yêu tộc, có thể trưởng khống long tộc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Đi thôi, tiếp xuống chỉ sợ phải có một trận ác chiến." Lạc Uyển Khanh bước đầu tiên, bước vào kia tĩnh mịch trong lòng đất. Khương thủ trung bốn người theo thứ tự thả người nhảy xuống đám người sau khi hạ xuống, một cỗ nồng nặc gần như gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho người như muốn buồn nôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất chất đầy thi thể, tựa như một tòa gò núi nhỏ, tràng diện vô cùng thê thảm. Phía trước một chỗ trên đất trống, xốc xếp dấu chân, vỡ vụn binh khí cùng thật sâu khảm vào mặt đất vết rách, đều tỏ rõ lấy nơi này từng trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Khương thủ chung một đoàn người dọc theo thông đạo tiếp tục hướng địa quật chỗ sâu đi đến, trên đất máu loãng càng thêm đậm đặc, phảng phất một đầu chảy xuôi huyết hà. Mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được đế giày cùng máu loãng tiếp xúc lúc phát ra từ từ âm thanh. Bốn phía rơi là tả chân cụt tay đứt, cùng đầu lâu, có còn bảo lưu lấy biểu tình dữ tợn. Cho dù giống Khương Tức cùng Nhiễm Khinh Trần như vậy sớm đã đối với giết chóc thành thói quen người, giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ đầm nước trước, đầm nước không lớn, lại phá lệ tĩnh mịch, đầm nước bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất là máu loãng cùng đầm nước giao hòa màu sắc, đầm nước bốn phía tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, lộ ra mấy phần thần bí âm trầm, càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được kia cố lạnh lẽo thấu xương thấm vào làn da. Từ lộ, Khương Tước nhăn lại đẹp mắt mày liễu. Nhiễm Khinh Trần nhẹ nhàng phất tay, chỉ gặp đầm nước nổi lên từng sợi gợn sóng, chính giữa xuất hiện một đoàn vòng xoáy. Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, một bộ to lớn xương rồng hiện ra ở trước mặt mọi người, dù là vẹn vẹn chỉ là khung xương, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cố bệ nghệ thiên địa uy vũ khí tức. Tại khung xương nội bộ, có một đầu cùng loại với cầu thang đồ vật, vốn lượn hướng xuống, không có vào trong đầm nước. Đi. Nhiễm Khinh Trần cấp thân tiến vào xương rồng. Những người khác cũng theo thứ tự đi theo. Chương 485. 3 năm kỳ hạn đã đến. Chương 485. 3 năm kỳ hạn đã đến, đám người thuận xương rồng cầu thang hướng phía dưới, không bao lâu, liền tới đến một tòa thật to cái hố trước. Chợt nhìn, nơi này phảng phất một cái bình thường cái hố, nhưng cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh lúc, Khương Thủ Chung mới giật mình, cái này đúng là một tòa rách nát cổ xưa cự đỉnh. Bọn hắn ngay tại cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh bốn phía trong lớp đất, mơ hồ có thể thấy được một chút phù văn thần bí như ẩn như hiện, tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái hố bên trong, tia sáng u ám đến như là hôn mê rồi một tầng thật dày xa, mùi máu tanh tại cái này phong bế không gian bên trong tùy ý tràn ngập, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Khương Thủ Chung ánh mắt quét qua, gặp được ngồi liệt trên mặt đất Tam hoàng tử. Thời khắc này Tam hoàng tử, toàn thân vết máu loang lổ, quần áo vỡ vụn không chịu nổi, xốc xếch sợi tóc dính tại tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra chật vật đến cực điểm. Mà tại trung quanh hắn trên mặt đất, nằm không ít thân thể không trọn vẹn thi thể, có chửa lấy giáp trụ binh sĩ, cũng có mặc khác nhau giang hồ nhân sĩ. Trên thi thể có thể thấy rõ ràng bị cắn xé qua vết tích. Tam hoàng tử nghe được đám người tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu. Khi ánh mắt của hắn chạm đến Khương Thủ Chung lúc, Chu Tầm đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ, khẽ thở dài, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, ta sớm nên đoán được ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lạc Uyển Khanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, đem bốn phía dò xét một phen về sau, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Chu Tầm trước mặt, khóe môi câu lên một vòng trào phúng cười, cười nhạo nói: "Nha, Đường Đường lục địa thái tử, làm sao nghèo túng thành một đầu chó chết bộ dáng? Hoàng hậu nương nương ngược lại là trong trắng, chân trước phụ hoàng vừa mới chết, chân sau tìm dã nam nhân." Chu Tầm lau lau vết máu ở khóe miệng, cười trào phúng. Lạc Uyển Khanh lại không buồn, đôi mắt đẹp cong cong, cười thành đẹp mắt vành trăng khuyết, một mặt thản nhiên nói ra: "Ngươi có thể đoán sai, tại ngươi phụ hoàng còn không có xuống mộ trước đó, bản cung liền đã tìm nam nhân." Chu Tầm nhất thời nghẹn lời, lại sửng sốt không biết nên như thế nào phản bác. "Những người khác đâu?" Khương Thủ Chung hỏi. Chu Tầm ánh mắt hướng phía cách đó không xa hố sâu liếc đi, cảm khái nói: "Đều là một đám không muốn mạng tên điên à, thật sự cho rằng Long tộc là tùy tiện như vậy liền có thể trưởng khống. Bất quá ta ngược lại là rất nghi hoặc, trước kia mọi người cũng không tìm tới, nhưng hôm nay có một điểm manh mối, tất cả đều tựa như người thấy mùi tanh giống như chó săn chạy tới." Nhiễm Khinh Trần rời bước đi vào hố sâu trước, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, mang theo từng tia từng sợi mùi lưu hình. Hiển nhiên, Long tộc ngay tại phía dưới. Khương Thủ Chung nhìn xem bản thân bị trọng thương Chu Tầm, hỏi: "Cho nên, hiện tại chỉ một mình ngươi rồi?" Chu Tầm đón Khương Thủ Chung ánh mắt, lại nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần khiêu khích, nói ra: "Thế nào, có phải hay không cảm thấy, đây là giết ta tuyệt hảo cơ hội?" Khương Thủ Chung nói: "Không thể giết sao? Huynh đệ của ta Lục Nhân Giáp, ngươi còn nhớ rõ sao?" Chu Tầm nhẹ gật đầu: "Đương nhiên nhớ kỹ, đáng tiếc là có hai lần cơ hội giết hắn, lại đều bị hắn cho chạy trốn. Bất quá cái này cũng nói rõ mạng của người này cứng rắn." "Cũng nói, mạng của ngươi không cứng rắn." Khương Thủ Chung phóng xuất ra phi kiếm, không chút do dự hướng phía đối phương giết hầu đâm tới. Chu Tầm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lãnh đạm nhìn xem hắn. Trong chớp mắt, phi kiếm không có vào đối phương cái cổ, nhưng mà, trong dự đoán máu tươi tràn ra tràng cảnh cũng không xuất hiện, phi kiếm lại giống như là lâm vào một bãi nước bùn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phân thân. Nhiễm Khinh Trần tiêm mì cao lại. Nàng đột nhiên quay người, váy áo tại màu máu vũng bùn bên trong xoáy mở ám sắc gợn sóng, từng đạo huyết tiễn hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Theo không khí một trận lưu động, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng thanh nham phía dưới, Chu Tầm chân thân ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn như lưu ly sáng long lanh kết giới, mơ hồ có thể thấy được hình rồng lưu quang tại trong đó du tẩu. Những cái kia huyết tiễn bị ngăn cách tại bảy thước bên ngoài. Điều trùng tiểu kỹ. Nhiễm Khinh Trần ngọc trưởng đánh rớt, màu máu khí kình như mặc long cuộn cuộn, lại tại chạm đến kết giới sát na hóa thành ngàn vạn thoái mang. Hơi mở che đậy bích nổi lên tầng tầng kim lân gợn sóng, đem trưởng lực trừ khử tại vô hình. Chân long che đậy. Lạc Uyển Khanh đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Tầm. "Chu xưởng lão giả kia đối ngươi xác thực coi trọng a, ngay cả áp đáy hòm hộ quốc thần khí đều cho ngươi, quả nhiên là liếm độc tình tâm a." Chu Tầm ánh mắt xuyên qua lăn tăn màn sáng, rơi trên người Khương Thủ Chung. "Kỳ thật một số thời khắc ta rất hâm mộ ngươi, cảm thấy thiên đạo bất công." Chu Tầm chậm rãi mở miệng, nhuốm máu ngón trỏ bôi qua khóe môi, "Ngươi tổng bày ra phó vô dục vô cầu bộ dáng, hết lần này tới lần khác cơ duyên đều hướng ngươi trong lực đụng." Khương Thủ Chung không nói gì, vẫn như cũ phóng thích phi kiếm công kích. Phi kiếm hóa thành trăm ngàn đạo ngân cầu vồng, tại kết giới đụng lên ra liên miên bất tuyệt ngọc vỡ âm thanh. Chân long che đậy chính là thế gian nhất đẳng hộ thể kết giới, hiển nhiên sẽ không bị tùy tiện đánh tan. Nói đến ngược lại là thú vị. Chu Tầm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Nhiễm Khinh Trần, kết giới kim quang phản chiếu hắn mặt mày yêu dị. Kỳ thật rất sớm trước đó phụ hoàng nghĩ tới đưa ngươi gả cho ta, bởi vì ta là lục địa tương lai đế vương, mà ngươi là Giang Hoản nữ nhi, hắn hy vọng trên người chúng ta hoàn thành hắn cùng Giang Hoản không từng có qua tình duyên. Mà khi đó ta như gật đầu đồng ý, ngươi dù là lại không nguyện, Nhiễm gia dù là lại không nghĩ, ngươi tiểu di dù là lại cự tuyệt, ngươi cũng nhất định phải gả cho ta, ngươi tin không? Nhiễm Khinh Trần cười lạnh nói như vậy là ngươi không đồng ý rồi. Bất quá Chu Tầm lời nói cũng không giả, ở tình huống lúc đó, Nhiễm gia xác thực không có đảm lượng cự tuyệt. Chu Tầm tiếng nói giống ngâm băng lưới đao, trở nên có chút lạnh, đúng là ta cự tuyệt, ta cùng đại ca không giống, đại ca để ý Giang Sơn, cũng để ý nữ nhân. Mà ta càng để ý Giang Sơn, trong mắt của ta, thân ở nhà đế vương là không tồn tại cái gì thuần túy tình yêu, đơn giản chính là dục vọng. Có Giang Sơn, thiên hạ tất cả mỹ nhân ta muốn đều có. Nhưng bây giờ, ta lại hối hận, ta không xác định phụ hoàng là lúc nào biết được ngươi là Tu La nữ hoàng, bắt đầu bố cục. Nhưng ta nếu sớm điểm biết được, phần cơ duyên này liền nên là của ta. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh cái hố đột nhiên rung động, cả tòa cự đỉnh phát ra như sấm rền oanh minh. Khảm nạm tại trong lớp đất phủ văn bỗng nhiên sáng lên, kim mang như rắn quẩn tại nắp đỉnh du tẩu, hiện lộ ra long lân trạng đường vân. Sâu trong lòng đất truyền đến như sấm rền gầm nhẹ, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, đá vụn rơi lạ chạ ở giữa, Chu Tầm phía sau nắp đỉnh vỡ ra hình mạng nện đường vân. Nguyên bản chật vật tư thế ngồi đột nhiên giãn ra như quân vương lâm triều. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc dưới thân cự thạch, mỗi gõ đánh một lần, nắp đỉnh vảy rồng liền bong ra từng mảng một mảnh. Chu Tầm nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, nhưng bây giờ cũng không muộn, đã các ngươi tới, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm chủ tử của các ngươi. Giống. Bốn phía tầng đất nhao nhao bong ra từng mảng, cự đỉnh bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, đem nguyên bản u ám không gian chiếu rọi đến một mảnh vàng óng ánh đột nhiên, một đạo to lớn thân ảnh từ cái hố chỗ sâu phóng lên tận trời, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, thổi đến đám người tay áo bay phất phới, đúng là toàn thân xích kim cự long. Cự long thân thể cao lớn đem động cột chống lung lay sắp đổ, hai mắt như đèn lồng kích cỡ tương đương, lộ ra băng lãnh mà tàn nhận ánh mắt, mỗi một phiến vảy ngược đều thiêu đốt lên huyết diễm. Chỉ là giờ phút này cự long bảy tấc chô đinh lấy 9 cái huyền thiết xiềng xích, để cự long lộ ra càng thống khổ. Mà Chu Tầm tiếp thân hộ vệ người gì, thì đứng tại cự long đỉnh đầu. Nữ nhân nửa gương mặt bò đầy vảy rồng, hai tay hóa thành lợi chảo nắm chặt song đao, trên người mảnh xích sắt cùng long thân 9 cái huyền thiết xiềng xích nối liền cùng một chỗ, theo cự long rãy rủa không ngừng chảy ra huyết châu. Cự long ngửa đầu phát ra một tiếng gào lên đau đớn, mắt vàng bên trong lóe ra hai đạo huyết lệ. Nguyệt Di đột nhiên hé miệng, trong cổ họng phát ra không phải người tên mình, những cái kia xuyên qua nàng thân thể xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt, càng đem cự long sinh sinh túm rơi xuống mặt đất. Lạc Uyển Khanh gương mặt xinh đẹp đại biến, tiết hồn thuật. Long huyết làm dẫn, nhân hồn làm tiết. Chu Tầm chậm rãi đi hướng cự đỉnh chính giữa, dưới chân mỗi bước đều đạp ở phù văn trô giao hội. Mặt đất huyết thủy ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, ẩn có thể thấy được trong đó chìm nổi nước cờ 10 bộ không trọn vẹn thi thể. Những này ngu xuẩn trước khi chết còn tại tranh đoạt long đan, thật tình không biết hồn phách của bọn hắn mới là tốt nhất tế phẩm. Lạc Uyển Khanh lạnh giọng nói, "Chu Tầm, ngươi làm thật sự là phát rồ, ngay cả mình làm bạn lớn lên hộ vệ cũng không dung tha, để nàng hiến tế tự thân hóa thành long khôi." Chu Tầm ngẩng đầu nhìn Nguyệt Di, ánh mắt ôn nhu, một số thời khắc, dù sao cũng nên là muốn làm ra hy sinh. Nguyệt Di nàng, cam tâm tình nguyện. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Máu loãng vòng xoáy bên trong đột nhiên dâng lên sương mù tím, khoảng cách gần nhất 5 bộ thi thể trong nháy mắt hóa thành sương trắng. Giờ phút này cổ của hắn chỗ, hiện ra cùng Nguyệt Di tương tự vảy rồng đường vân. Khí tức cũng theo đó tăng vọt, cả người phảng phất cùng cự long hòa làm một thể, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Chu Tầm thản nhiên nói, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này, đến cưỡng ép khống chế long tộc, để long linh nhận chủ, ta đã không có gì có thể đã mất đi. Tiếp xuống, ta sẽ từ từ đoạt lại vốn nên thuộc về ta hết thảy. Chu Tầm đột nhiên hướng Khương Thủ Trung lộ ra lạnh lạnh ý cười, bao quát, nữ nhân của ngươi. Lời nói vừa dứt, Chu Tầm đột nhiên như sương khói tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã sau lưng Khương Thủ Trung, đầu ngón tay tăng vọt vuốt rồng cơ hồ chạm đến Khương Thủ Trung hậu tâm. Cẩn thận. Khúc Hồng Linh vung ra chạm phượng kiếm. Cái khác chúng nữ cũng nhao nhao xuất thủ. Giống. Cự Long tại Nguyệt Di không chế giới, hướng phía chúng nữ phóng đi. Khương Thủ Trung phần gáy lông tơ từng chiếc dựng ngược, hắn bản năng nghiêng người lăn lộn, vuốt rồng sát sống lưng vạch ra ba đạo vết máu, quần áo trong nháy mắt bị xé mở ba đạo vết nứt. Nóng hổi long tức tại miệng vết thương thiêu đốt, đau đớn lan tràn ra. Sau một khắc, Khương Thủ Trung quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tầng quỷ dị hắc quang như mực đậm đặc, trong nháy mắt đem bao khỏa trong đó. Tùy theo cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, xuất hiện ở một chỗ tràn đầy nham tương đất kỳ dị. Nóng hổi nham tương ở phía dưới lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng tóe lên cao mấy trượng sóng lửa. Khương Thủ Trung, Chu Tầm thanh âm từ cao vạn trượng không truyền đến. Khương Thủ Trung ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi chiếu ra làm cho người hít thở không thông cảnh tượng. Chu Tầm chân đạp ngũ trảo huyết long treo ở hư không, đến hàng vạn mà tính long hồn vờn quanh hắn thân du tẩu. Những cái kia hơi mở long ảnh hoặc không trọn vẹn hoặc dữ tợn, tinh hồng mắt rồng như đầy sao dày đặc bầu trời, đem toàn bộ không gian chiếu rọi thành màu máu luyện ngục. Biết vì sao long tộc cam nguyện ẩn nút ngàn năm a? Chu Tầm đầu ngón tay cuốn quanh lấy bảy đầu long hồn, như là thưởng thức sợi tơ khôi lỗi sư, bởi vì bọn chúng đang chờ đợi chân chính vương. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, sau lưng ngàn vạn long hồn phát ra đình thai nhức góc gào thét. Khương Thủ Trung thản nhiên nói, dùng sức mạnh bách thủ đoạn khiến cho bọn chúng thần phục, ngươi cảm thấy bọn chúng hiểu ý cam tình nguyện vì ngươi bán mạng sao? Chu Tầm nở nụ cười, vậy ngươi cảm thấy, chân chính cam tâm tình nguyện là lục địa bán mạng có bao nhiêu? Ta phụ hoàng từng nói qua, muốn cho người khác vì ngươi bán mạng, hoặc là cho đầy đủ lợi ích, hoặc là cho hắn đầy đủ sợ hãi. Chu Tầm chỉ vào Khương Thủ Trung, hiện tại, ta liền để ngươi minh bạch, bọn chúng có thể hay không bán mạng cho ta. Giết hắn. Theo Chu Tầm nhẹ nhàng một câu mệnh lệnh rơi xuống, trung quanh du tẩu long hồn hướng phía Khương Thủ Trung gào thét mà đi. Khương Thủ Trung hai tay nắm chặt thất sát đao. Quần áo trên người liền tại nham tương thiêu đốt cùng long hồn trùng kích vào vỡ ra. Có thể tiếp xuống, một màn kỳ dị xuất hiện. Trước hết nhất lao xuống trăm đầu long hồn đột nhiên lơ lửng tại Khương thủ trung ba trượng bên ngoài. Bọn chúng giữ tận đầu rồng có chút bị lệnh, tinh hồng trong con mắt chiếu ra Khương thủ trung phía sau dần dần rõ ràng màu vàng kim long văn đường. Làm nham tương ánh lửa chiếu sáng cả long văn sát na, nhiều tuổi nhất vậy bạc long hồn đột nhiên phát ra bi thương trường âm, râu rồng run rẩy đụng vào kia ám kim đường vân bên trong mỗ nói với cáo. Khương thủ trung bị một màn này cho cảm động. Hắn chợt nhớ tới, từng tại Thanh Châu địa cung bên trong, Chu Tầm chuyên môn ấp trứng nuôi một viên trứng rồng, dự định lợi dụng nó đến khống chế long tộc. Mà lúc đó, Chu Tầm dùng hàng long văn mang đi thanh long, nhưng trên thực tế, rồng thực sự trên người Khương thủ trung. Nói cách khác, giờ phút này Khương thủ trung phía sau long văn chính là chân long hình xăm. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy này quái dị một màn, Chu Tầm nội tâm dâng lên không rõ dự cảm. Dưới chân hắn một đầu huyết long sao động bất an vặn vẹo thân thể, tựa hồ là muốn rẽ khỏi cách hắn trường khống. Các ngươi chơi cái gì? Giết hắn cho ta! Chu Tầm giận dữ hét. Chu Tầm điên cuồng bấm pháp quyết, lại phát hiện những cái kia long hồn lại như triều thánh còn quấn Khương thủ trung xoay quanh, nguyên bản hung lệ mắt rồng bên trong tuôn ra nóng hổi màu vàng kim nước mắt. Không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Đây không có khả năng. Chu Tầm muốn rách cả mí mắt, cái cổ vảy rồng đường vân đột nhiên chảy ra máu đen. Trên trăm đầu long hồn hướng phía hắn gầm thét. Dù là Chu Tầm cưỡng ép khống chế, dù là những cái kia long hồn vô cùng thống khổ, nhưng vẫn như cũng dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Một bên khác, điều khiển cự long chiến đấu Nguyệt Di khoe mắt trượt xuống một giọt máu nước mắt, long khôi chú ấn tại nàng tìm từng khúc dạn nước đúng lúc này, Khương thủ trung phía sau long văn thân tách ra kim sắc quang mang, nham tương sôi trào như nộ hải. Khương thủ trung hai tay cầm đao, hai tay cơ bắp như cầu long bạo khởi, trôi đao tại lòng bàn tay in dấu ra vết cháy. Tương biển đột nhiên nhấc lên trăm trượng sóng lớn, nâng lên thân thể của hắn. Từng đạo long hồn hóa thành màu vàng kim dòng lũ tràn vào thân đao, lưới đao lại nóng bỏng bên trong ngưng kết ra một đầu kim long. Khương thủ trung con ngươi đột nhiên nổi lên màu vàng kim dựng thẳng văn. Phía sau lưng long văn lại dọc theo xương sống du động, lân phiến đâm rách làn da xoay tròn lấy bao trùm toàn thân. Cả người hắn hóa thành một thanh hình rồng cự nhận. Chém. Lưỡi đao chạm đến Chu Tầm tiên linh. Chu Tầm cái cổ vảy rồng từng khúc nổ tung, phát ra thê lương kêu rên. Cuốn quanh kim long đao khí xé ra da thịt, thân thể từ mi tâm vỡ ra. Trong cái khe tuôn ra không phải máu tươi, mà là vô số dây rủa hồn phách mảnh vỡ. Những này trước đó cưỡng ép tế tự tàn hồn thét chói tai vang lên nhào về phía Khương thủ trung, lại tại chạm đến kim lân trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn như dòng suối về biển. Thiên đạo, thật bất công a. Chu Tầm phát ra thảm liệt tuyệt vọng tiếng cười, tàn phá thân thể một chút xíu hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Khương thủ trung cầm đao đứng lơ lửng trên không. Trong không khí vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp, cung nên Long Vương. Không hiểu, Khương thủ trung nhớ tới một câu. 3 năm kỳ hạn đã đến, cung nên Long Vương quý vị, chương 486. 49 ngày đồng tu. Chương 486, 49 ngày đồng tu. Theo Chu Tầm chết đi, đại biểu cho lục địa hoàng thất cuối cùng một sợi khí vận triệt để tiêu tán đoạn tuyệt. Khương thủ trung đắm chìm trong thôn vệ từng đạo long hồn chi lực quá trình bên trong, quanh thân quanh quẩn lấy tia sáng kỳ dị. Nhưng mà ngay tại Chu Tầm chết địa phương, từng đạo như có như không hơi mở tơ mỏng, lặng yên hiện hiện đúng là từng đầu chuỗi nhân quả. Những này chuỗi nhân quả ở trong tối đỏ nham tương chiếu dọi chết xạ ra quỷ dị hường quang, mỗi một cây đều quấn quanh lấy vô số trương mơ hồ mặt người, có trẻ con khóc nỉ non, có già trên 80 tuổi lão già ai thán, thậm chí có thể nghe thấy liên tiếp bệ hạ kêu gọi. Bọn chúng như là có được sinh mệnh, tự động bám vào Khương thủ trung trên thân. Chu Tầm chính là nhân quả thể, hắn nhân quả cùng lục địa thần dân dây dưa. Ai nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ bị những này nhân quả phản vệ dây dưa, không chỉ tu đi đại đạo lại không thể có thể. Liền ngay cả con đường phi thăng cũng đem triệt để đoạn tuyệt, đây cũng là đã từng yêu tôn không dám giết hắn nguyên nhân. Khương thủ trung đối với cái này ngược lại là không quan trọng, nhưng khi những này chuỗi nhân quả vào tứ chi bách hải của hắn, hắn kinh ngạc phát giác hồn phách của mình phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng giam cầm. Cứ việc tu vi nhìn như chưa thụ ảnh hưởng chút nào, nhưng toàn thân lại thật giống như bị vô số cây sợi tơ chăm chú quấn quanh, mỗi một cái động tác đều ẩn ẩn mang theo một cố kiểm chế chi lực, tựa như là chính mình biến thành một bộ giật dây con rối. Nhân quả thể lợi hại như vậy, Khương thủ trung lông mày vận thành chữ xuyên. Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo tĩnh mịch khe hở. Ngay sau đó, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Nhìn qua cái này đột ngột hiện thân nữ nhân, Khương thủ trung đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lập tức hiện ra một vòng phức tạp tiêu dung, nửa đùa nửa thật trêu chọc nói, ngươi không phải đã nói, chúng ta từ đó không gặp lại mà sao? Người tới chính là Lý Quan Thế. Nữ nhân một bộ tím nhạt váy dài, vừa đúng eo phong tướng eo thon chi chăm chú buộc lên, sấn xuất thân tư a na mạ diệu. Cho dù đến lúc này, Khương thủ trung vẫn cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Chính mình coi là thật cùng như vậy phong thái hiểu điệu nữ tử song tu qua. Lý Quan Thế lẳng lặng nhìn qua bị nhân quả dây dưa Khương thủ trung, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có lời oán giận, đành chịu, còn có một tia khó mà phát giác xoắn xuýt. Không cần lo lắng trên người ngươi nhân quả, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, hết thảy liền sẽ giải quyết. Lý Quan Thế chậm rãi nói. Khương thủ trung ồ một tiếng, hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải hẳn là phi thăng sao? Tại sao lại chạy tới? Khương thủ trung, nhân gian đáng ra không? Lý Quan Thế có chút ngẩn chán, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một tia mê mang, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Khương thủ trung cảm thấy không hiểu đấu. Lý Quan Thế đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc. Cái này ngày bình thường lại không quá tự nhiên động tác, giờ phút này lại có vẻ hơi chậm một chút chậm cùng máy móc. Nhân gian đáng ra không? Nữ nhân lại hỏi một lần. Khương thủ trung là người, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra, đương nhiên đáng giá. Lý Quan Thế nhọn miệng cười, đây là Khương thủ trung lần thứ nhất trông thấy nàng mặt mày đều con bộ dáng. Rất đẹp, nhưng lại tựa hồ mang theo một cỗ tịch lạnh, tựa như thanh lãnh bên trong thấm lấy mấy phần vỡ vụn ấm. Ta muốn thử xem, có đáng giá hay không? Lý Quan Thế duỗi ra mạnh khảnh hai ngón, nhẹ nhàng chống đỡ tại Khương thủ trung chỗ mi tâm. Trong chốc lát, Khương thủ trung chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều điên đảo. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa phòng trúc trước. Phòng trúc phá lệ ưu tĩnh, bốn phía đều là xanh úng tươi tốt rừng trúc. Đây là nơi nào? Khương Thủ Trung không rõ ràng cho lắm. Lý Quan Thế cũng không đáp lại, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào phòng trúc. Khương Thủ Trung không hiểu ra sao, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Trong phòng bố trí 10 phần ngắn gọn, cái bàn mặc dù hơi có vẻ cổ xưa, lại lao đến không nhốn bụi trần, nhìn ra được chủ nhân đối với nơi này dụng tâm. Mà hấp dẫn nhất Khương Thủ Trung ánh mắt, là treo trên vách tường hai cái đã phai màu quả gió, cùng một cái nho nhỏ trống lúc lắc. Đây là sư phụ ta phòng, khi còn nhỏ ta liền ở chỗ này. Sau lưng lá trúc vang xào xạc, Lý Quan Thế cho Khương Thủ Trung rót một chén trà, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm, ngoại trừ sư phụ cùng ta, còn chưa hề có người bên ngoài bước vào qua nơi này. Khương Thủ Trung cảm thấy khẽ động. Làm thiên hạ đệ nhất nữ tu Lý Quan Thế, từ trước đến nay thanh lãnh ngạo nghễ, phản phất thế gian vạn vật đều như thoảng qua như mây khói, khó mà lay động nàng mảy may cảm xúc. Nhưng mà, Lý Quan Thế cuối cùng cũng là người, cũng không phải là sinh ra chính là bộ kia tâm tính đạm mạc bộ dáng. Từ một người bình thường, diễn biến thành bây giờ như vậy đối thế gian tình yêu thờ ơ hoàn cảnh, nhất định trải qua một cái quá trình. Toàn này nhìn như phổ thông phòng nhỏ, liền gánh chịu lấy Lý Quan Thế trước kia thân là thường nhân lúc một chút hồi ức, gánh chịu lấy nàng đã từng thân là người bình thường một chút tình cảm, có vui cười, có bi thương, có hồn nhiên đơn giản tới nói, toàn này phòng nhỏ liền tựa như Lý Quan Thế ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh, là nàng tâm linh ký thác chỗ. Chỉ là Khương Thủ Trung không hiểu là vì sao Lý Quan Thế muốn đem hắn đưa đến nơi này. Lý Quan Thế lặng lặng mà ngồi trên ghế, đem một chén pha trà ngon nhẹ nhàng đẩy lên Khương Thủ Trung trước mặt, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi nói ra: bản thân luyện liền thạch tâm về sau, thế gian hết thảy tình yêu sự tình, tại ta mà nói, đều như thanh phong, lại khó kích thích nửa điểm gợn sóng. Đây cũng là vì sao, người ta song tu 49 ngày, ta vẫn có thể tâm vô trần ai, kiên quyết quay người rời đi. Nói đến chỗ này, Lý Quan Thế hơi hơi dừng một chút, xuề bàn tay ra, nghiêng nằm ngang ở ngực của mình chỗ, nhẹ nhàng khoa tay một đao, ánh mắt nhìn chăm chú Khương Thủ Trung. Nhưng là, ta đột nhiên muốn nếm thử một lần trong nhân thế tình yêu, liền từ căn này phòng nhỏ bắt đầu. Ta muốn thấy nhìn, ngươi là có hay không có thể tại trong lòng ta, mở ra một đường vết rách. Khương Thủ Trung ngồi tại nữ nhân đối diện, trong nháy mắt sửng sốt, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến. Gia hỏa này là ăn lộn thuốc gì? Đặt vào hảo hảo phi thăng con đường không đi, thế mà chạy tới thể nghiệm nhân gian tình yêu. Khương Thủ Trung đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lông mày chăm chú nhăn lại, thử thăm dò hỏi, ngươi phi thăng con đường, có phải hay không gặp phải phiền toái? Lý Quan Thế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chén trà biên giới, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất tại gõ hỏi nội tâm của mình. Nàng nhẹ giọng nói ra, ta tựa hồ dần dần rõ ràng Giang sư tỷ năm đó lựa chọn, như chưa từng chân chính tham gia tình một chữ này, lại nói thế nào chẳng tình, mà không chặt đứt tơ tình, lại như thế nào có thể làm được tuyệt tình? Thoáng chốc, toàn bộ rừng trúc gió tựa hồ cũng ngưng kết khí tức, lặng yên lan tràn đến chén xuôi theo. Một giọt trong lúc đung đưa lướt lên trà châu, lơ lửng tại cách nàng váy áo vẹn vẹn ba tấc chỗ. Sau đó, phốc, một tiếng, vỡ thành chói lọi vỡ vụn ánh sáng. Trong chốc lát, cả tòa phòng rực rỡ hẳn lên. Quạt gió bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Một bên trống lúc lắc vậy, len keng, vang lên. Sau lưng Lý Quan Thế, mơ hồ xuất hiện một cái thanh thuần động lòng người tiểu nữ hài thân ảnh. Tiểu nữ hài vẻ mặt tươi cười, mặt mày cong cong, chính cười híp mắt nhìn xem Lý Quan Thế. Có thể cái này mỹ hảo hình tượng vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, liền dần dần tiêu tán trong không khí. Ngay tại Khương Thủ Trung choáng váng thời điểm, nữ nhân tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhẹ nhàng xoa lên hắn gương mặt, lá trúc mùi thơm ngát hòa với một loại nào đó giống như đàn không phải đàn mùi thơm khắp đi qua. Khương Thủ Trung, ta nghĩ yêu ngươi, cũng mời ngươi cố gắng để cho ta yêu ngươi. Vị này luôn luôn cao cao tại thượng, thanh lãnh cao ngạo thiên hạ đệ nhất nữ tu, tại thời khắc này, lần thứ nhất hướng nam nhân ở trước mắt, từ từ mở ra chính mình đóng chặt đã lâu nội tâm. Khương Thủ Trung nhìn qua Lý Quan Thế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, vị này có 102 thiên hạ thứ nhất nữ tu, nhìn như hoang đường hành vi phía sau, vẫn như cũ giấu giếm đối phi thăng con đường chấp niệm. Nàng đoạt tình là vì phi thăng, nhập tình cũng là vì phi thăng. Nàng đối phi thăng con đường chấp nhất cùng dãy rủa, xưa nay sẽ không biến mất, sẽ không vì cái nào đó nam nhân mà từ bỏ. Phần này thanh tỉnh nhận biết, để Khương Thủ Trung nội tâm không tự chủ được nổi lên tâm tình mâu thuẫn. Dù sao, chính mình từ đầu đến cuối ở trong mắt nàng, bất quá là đạt thành phi thăng mục đích một cái công cụ thôi. Khương Thủ Trung rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem chương này hoàn mỹ không một tì vết mặt, cảm thụ được nàng tự nhiên mà vậy phát ra, kia cô cao cao tại thượng nhưng lại làm lòng người sinh thần phục dục vọng ngạo nghệ khí chất, hắn lại không nỡ. Nữ nhân xinh đẹp là hoa bình, mà bên ngoài xinh đẹp cùng nội tại siêu nhiên nữ nhân, càng là tác phẩm nghệ thuật. Giống Lý Quan Thế như vậy, không chỉ có được nghiêng nước nghiêng thành bên ngoài, càng thêm nội tại siêu phàm thoát tục nữ tử, đơn giản chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Lại có ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt, không muốn đem nàng chân tàng đâu? Ngươi muốn làm gì? Khương Thủ Trung có chút mở miệng, thanh âm không tự giác hơi khô chát chát. Hắn muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không đem vị này thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật thu vào trong lòng. Lý Quan Thế trầm tư một lát, ánh mắt rơi vào góc phòng chuyển động quạt gió phía trên, chậm rãi nói ra, nghe nói phàm nhân ở giữa, tính bắt nguồn từ làm bạn, lưu tại thường ngày. Chúng ta tựa như phàm nhân sinh hoạt đi. Phàm nhân? Không đợi Khương Thủ Trung minh bạch ý tứ này, Lý Quan Thế nhẹ nhàng trong nháy mắt. Khương Thủ Trung chỉ cảm thấy khí lực cả người phảng phất bị trong nháy mắt rút ra, nguyên bản nội lực tràn đầy, sinh cơ bừng bừng đan điền, tựa như tao ngộ một trận nạn hạn hán, cấp tốc khô héo đi. Vẹn vẹn chỉ còn lại một tia như có như không ít đòi nội lực. Không chỉ có như thế, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn long văn chi lực cũng bị một đạo vô hình gông xiềng giam cầm. Liền ngay cả âm dương hà đồ cũng đình chỉ vận chuyển, lâm vào tĩnh mịch. Ngươi đối ta làm cái gì? Phát giác được tự thân công lực cơ hồ đánh mất hầu như không còn, Khương Thủ Trung trợn mắt tròn xoe. Có thể ngẩng đầu một cái, hắn lại ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Lý Quan Thế, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, cả người lộ ra một cỗ vẻ bại suy sụp khí tức, cùng ngày bình thường cái kia triều khí phồn thịnh, ngạo nghệ tại thế nàng tưởng như hai người. Nhu nhược, thật giống như bị một trận gió thổi đi. Người đem hai ta công lực đều phế đi. Khương Thủ Trung ngạc nhiên, bỗng nhiên túi đầu nhìn qua trong tay trà, trà này. Yên tâm. Lý Quan Thế bất lực ghé vào trên mặt bàn, có chút thở dốc, sau 49 ngày, tu vi của chúng ta liền sẽ khôi phục. Điều kiện tiên quyết là ta yêu ngươi. Đến lúc đó, nữ nhân khẽ miệng tràn ra một tia nhìn thấy mà giật mình tơ máu, tiếu dung buồn bã, nếu ta còn không có yêu ngươi, trên đời này liền lại không Lý Quan Thế. Nữ nhân đóng lại đôi mắt đẹp, ngất đi. Thiên điên. Nữ nhân này đơn giản chính là người điên. Khương Thủ Trung vừa tức vừa buồn bực, lại có chút dở khóc dở cười. Làm gì phiền toái như vậy đâu? Trực tiếp lại đến mấy lần 40 cựu thiên song tu, lại không có tình cảm đều có thể cho nó làm ra tình cảm tới. Dù sao danh nhân nói qua, thông hướng lòng của nữ nhân gần nhất địa phương chính là 20, hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Lý Quan Thế, đặt ở hàng tre trúc trên giường. Nhìn qua nữ nhân thái dương hơi loạn phái phát, cùng ngân châm rơi lấy minh châu, Khương Thủ Trung có chút hoảng hốt. Song tu những cái kia thời gian, viên này minh châu cũng là lung lay nguyên một túc. Khi đó Lý Quan Thế giống như một tôn ngọc quan âm, rõ ràng thân ở kiểu diễm, lại thánh khiết để cho người ta không dám kinh nhận. Phi thăng, đến tột cùng gây nên gì? Khương Thủ Trung nhẹ vỗ về nữ nhân sợi tóc, nhẹ giọng thở dài. Mắt thấy sắc trời đã tối, hắn cũng liền thích hợp tại nữ nhân bên người ngủ rồi. Khương Thủ Trung trong giấc mộng, trong mộng mình bị hừng hực liệt hỏa vây quanh. Hắn liều mạng muốn trốn ly hỏa biển, nhưng vô luận làm sao dãy rủa, đều rất giống bị vây ở một cái vô hình trong lồng giam, căn bản tìm không thấy đường ra. Trong ngực của hắn còn ôm một nữ nhân. Nữ nhân khí tức rất yếu ớt, tựa hồ tùy thời chết đi. Nồng đậm khói đen tại bốn phía tùy ý lượn lờ, đem nữ nhân dung mạo che đến cực kỳ chặt chẽ, để hắn làm sao cũng thấy không rõ. Tiếp sau, cũng đừng nhớ kỹ ta. Trong ngực người lạnh buốt đầu ngón tay xẹt qua hắn cái cổ, thanh âm nhẹ giống một sợi sắp tiêu tàn khói. Khương Thủ Trung lòng tràn đầy lo lắng, muốn lớn tiếng la lên, có thể vừa mới há mồm, nồng đậm gây mùi xương mù liền bỗng nhiên rót vào, sặc đến hắn liên tục ho khan, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị ho ra tới, khụ khụ khụ. Khương Thủ Trung bị sặc đến từ ngủ ngộng tỉnh tới. Mở to mắt, đã thấy cả phòng đều tràn ngập hắc người khói đặc. Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến lốp bốp tiếng ồn ào vang, quần quần khói đặc càng là từ ngoài cửa sổ điên cuồng tràn vào trong phòng. Ai tại đốt phòng ở? Khương Thủ Trung giật nảy mình, vội vàng đi chân đất xông vào khói đặc. Tập trung nhìn vào, đã thấy Lý Quan Thế chính ngơ ngác nắm nuốt thiêu hỏa côn, một mặt trinh lăng cuộn tròn ngồi tại lòng bếp trước. Bên cạnh nửa giỏ cành trúc tàn mát đầy đất. Nữ nhân thời khắc này bộ dáng chật vật cực kỳ, từ trước đến nay không nhiễm trần thế màu tím nhạt váy dài giờ phút này pha tạp lấy thăng ấn, giống như là mới từ ống khói bên trong chui ra ngoài. Liền ngay cả mảnh khảnh đầu ngón tay đều nhiễm phải đen xỉ cho than. Đại tỷ, ngươi là muốn đốt nhà sao? Khương Thủ Trung vung mở hắc người sương ngủ. Nữ nhân lấy lại tinh thần, vô ý thức đem nửa giỏ trúc mộc nhét vào lòng bếp. Ngọn lửa vang luồn lên, cháy tiêu nàng bên tóc mai một sợi sợi tóc. Cho ta. Khương Thủ Trung đoạt lấy cặp gấp than. Nhưng mà, hắn cúi người động tác quá mức vội vàng, mà Lý Quan Thế lại vội vàng ngẩng đầu, hai người cái chán cứ như vậy mạnh mẽ đụng vào nhau. T. Hai người đồng thời hít khí lạnh. Dựa vào, quên hiện tại không có công lực. Khương Thủ Trung thử lấy răng xoa đỏ lên thái dương, ánh mắt thoáng nhìn đối phương tuyết ngọc trên trán hiện lên đỏ nhạt tân ký, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này hoang đường đến buồn cười. Ngày xưa trong nháy mắt rời núi lấp biển thiên hạ đệ nhất nữ tu, giờ phút này lại cùng hắn giống trợ búa vợ chồng chật vật. Gặp nữ nhân dịch chuyển khỏi vị trí, Khương Thủ Trung đặt mông ngồi tại ghế đầu bên trên, lay lửa cháy đống, hoán giận nói, sáng sớm êm đẹp, ngươi đốt cái gì lửa à? Ta đói, nghĩ đến chịu chút gạo kẻ cháo. Nữ nhân đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cháy đen cánh trúc, ống tay áo còn dính lấy chưa đốt hết nát lá. Ngay cả lửa cũng sẽ không sinh, còn nấu cơm. Khương Thủ Trung nhìn qua lòng bếp bên trong nổn ngang lộn xộn của lửa, rất là im lặng. Bất quá nghĩ đến đối phương tiên tử thần nữ thân phận, mười ngón không dính nước mùa xuân cũng là bình thường. Lý Quan Thế xoa nhẹ vỏ bị đâm đến đỏ lên tú ngạch, khẽ cười nói, trước kia gặp sư phụ nhóm lửa, luôn cho là rất dễ dàng, không nghĩ được khó như vậy. Bất quá, ta có thể học, ngươi dạy ta chứ sao? Chương 487, tiếc nuối lớn nhất. Chương 487, tiếc nuối lớn nhất. Khương Thủ Trung phí hết một phen công phu, chịu ra một nồi cháo. Hai người lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, thưởng dụng phần này đơn giản bữa sáng, tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra mấy phần ăn nhàn. Hương vị rất bình thường. Lý Quan Thế ăn ngay nói thật. Khương Thủ Trung liếc mắt, tức giận nói ra, có thể có ăn cũng không tệ rồi, ta cũng không phải ngành nào đâu biết. Nói trở lại, đã ngươi tập trung tinh thần muốn thể nghiệm phàm nhân ở giữa tình yêu, tốt xấu sớm nhiều dự trữ chút gà vịt thịt cá, đồ ngọt bánh ngọt loại hình trong nhà đi. Dạng này a? Lý Quan Thế nghiêng nhỏ nhắn đầu nghĩ nghĩ, đũa trúc tại bát xuôi theo khẽ chọc ra thanh thúy thanh vang, chợt vẻ mặt thành thật nói, có thể ta từ trước đến nay không thích ăn gà vịt thịt cá, đối đồ ngọt cũng không có gì hứng thú. Ngươi nói một chút, còn có hay không cái gì cái khác mùi vị không tệ việc nhà ăn uống? Ê. Khương Thủ Trung nhất thời nghẹn lời, trong đầu lại nhất thời vơ vét không ra thích hợp đáp án. Lý Quan Thế đem thìa bên trong cháo nhẹ nhàng nuốt xuống, chấm nhạt cánh môi dính lấy bánh nhuận thủy quang, nhàn nhạt nói ra, nơi này chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chúng ta không ngại bốn phía du lịch, nhìn nhiều nhìn phong cảnh phía ngoài, nghe nhiều nghe phía ngoài cố sự, nhiều đi một chút. Khương Thủ Trung lập tức lắc đầu, không được, không được. Vì cái gì không được? Lý Quan Thế chắc động sáng tỏ động lòng người con ngươi. Khương Thủ Trung một mặt nghiêm túc giải thích nói, bây giờ cũng không phải thái bình thịnh thế, khắp nơi binh hoang mã loạn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem hai ta tu vi đều phong cấm, chỉ chúng ta hiện tại tay này không trói gà chi lực trạng thái, đi ra có thể có đường sống sao? Huống chi dung mạo ngươi xuất chúng như thế, đến lúc đó gặp được lòng mang ý đồ xấu người, phiền phức thì càng nhiều, đi trên đường sợ là đều muốn bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Lý Quan Thế nhíu lông mày, điểm nhẹ chán. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ta vẫn là có ý định đi bên ngoài. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta có thể trải qua chút cực khổ, có lẽ tình cảm sinh sẽ nhanh hơn chút, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Thủ Trung vẫn như cũ kiên trì phản đối, ta cảm thấy cái này quá mạo hiểm, không được. Làm được. Lý Quan Thế ngữ khí không thể nghi ngờ, vậy liền định như vậy. Khương Thủ Trung nhìn qua trước mắt cái này nhất quán cố chấp, quen thuộc chuyên quyền độc đoán nữ nhân, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Xem thế à, nếu như ngươi thực tình nghĩ bồi dưỡng giữa chúng ta tình cảm, đầu tiên liền phải học được lắng nghe đối phương ý kiến, thử nghiệm đi tìm hiểu, thử cải biến chính mình một chút. Không thể luôn luôn chuyên quyền độc đoán, mình muốn cái gì chính là cái gì, muốn làm cái gì chính là cái gì. Dù sao nhà là vợ chồng hai người cộng đồng kinh doanh, ngươi nói đúng đi." Lý Quan Thế liễm ý cười, buông xuống bắt đũa trong mắt tự hỏi. Khương Thủ Trung nhìn qua nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng, hoảng hốt lại sinh ra mấy phần tuế nguyệt tinh tốt ảo giác. Thượng như hai người đã là thành thân đã lâu vợ chồng. Qua một hồi lâu, Lý Quan Thế trên mặt hiện ra một vòng dịu dàng tiêu dung, ôn nhu nói ra: "Ngươi nói không sai, vậy ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Khương Thủ Trung thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắc, xem ra thiên hạ này thứ nhất nữ tu cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý nha. Thế là, Khương Thủ Trung bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích lên hai người lập tức tình cảnh. Giang nửa ngày, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn bưng lên bát, đem còn lại cháo uống một hơi cạn sạch, nói ra: "Cho nên ta đề nghị, chúng ta liền an tâm đợi ở chỗ này, lâu ngày sinh tình, lâu ngày tình cảm tự nhiên là có, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Quan Thế mỉm cười gật đầu, khinh nu nói ra: "Tốt, chúng ta qua 3 năm ngày liền xuất phát." Khương Thủ Trung khỏe miệng co giật mấy lần, bó tay rồi. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này chính là điển hình loại kia, ý kiến của ngươi ta sẽ cân nhắc, nhưng là ta không thay đổi. Sau bữa ăn, Khương Thủ Trung cơ lấy chút cái chổi quét dọn phòng. Lý Quan Thế ôm bát đũa tiến vào phòng bếp. Không có qua một lát, liền truyền đến loảng xoảng vài tiếng giòn vang. Khương Thủ Trung thăm dò nhìn lên. Bếp lò bên cạnh Lý Quan Thế chính nắm nuốt một cái bát, đầu ngón tay còn dính lấy hạt gạo. Trên mặt đất nằm vài miếng mảnh sứ vỡ bát. Gặp nam nhân nhìn sang, nữ nhân khô ho một tiếng, yên lặng cầm chén hướng phía sau ẩn dấu dấu. "Cô nãi nãi, rửa chén cũng sẽ không sao." "Cô ý a?" Khương Thủ Trung bất đắc dĩ nói, lại ném hai về, chúng ta ngay cả bát cháo đều phải bưng lấy nồi uống. Khương Thủ Trung đi nhanh lên đi qua tiếp nhận rửa chén bố. Dù sao trong nhà bát đũa thực sự không nhiều, cũng không thể bị tao đặt xong. "Sẽ a." Có thể là cảm thấy rất không có ý tứ, Lý Quan Thế nghiêng đầu dò xét đầy đất mảnh sứ vỡ, đồng nhiên bấm tay gảy nhẹ, mấy điểm giọt nước hòa với một hạt gạo hạt ở tại Khương Thủ Trung trong núi, vỡ nát bình an. Nữ nhân chớp mắt cười cười, ngược lại đi quét sạch sân nhỏ. Cành trúc cây chổi cào đến gạch xanh sàn sạt vang. Các loại Khương Thủ Trung thu thập xong phòng bếp ra, phát hiện nàng ngay cả hàng rào góc tường rêu xanh đều cào đến sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn bày biện mấy quả nhặt được đá cuội. Mà phòng nhỏ cũng bị một lần nữa bố trí một phen. Nghiêng lệch ghế trúc chuyển đến bên cửa sổ, cũng bình gốm bên trong mấy đóa vừa hái bổ công anh. Chuyển đến rất giống dạng. Khương Thủ Trung rỗi ra ngón tay cái, cuối cùng tài giỏi điểm sống. Lý Quan Thế chắp tay sau lưng đứng tại khung cửa một bên, nhỏ nhắn chóp mũi dính lấy xám, cười đến mặt mày giãn ra, cái này gọi một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Ta còn là rất lợi hại nha. Lời còn chưa dứt liền bị chính mình làm cho tức cười. Nữ nhân xanh nhạt đầu ngón tay phất qua bồ công anh, phiêu khởi một chút hạt giống, cảm khái nói, nguyên lai tầm thường nhân gia sinh hoạt, so tu hành vẫn là phải khó chút. Khương Thủ Trung đi đến nữ nhân trước người, phủi nhẹ đối phương lọn tóc ở giữa một mảnh lá trúc, cười nói, đều có các khó, sinh hoạt vốn chính là tại tu hành, liền nhìn cái gì thời điểm tài năng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Như vĩnh viễn không biết đủ đâu. Lý Quan Thế ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng nam nhân ánh mắt. Không đợi Khương Thủ Trung đáp lại, nữ nhân vừa cười nói, kỳ thật ta rất dễ dàng thỏa mãn. Dứt lời, liền vào phòng. Khương Thủ Trung ngẩng đầu nhìn thâm thúy bầu trời, lẩm bẩm nói, chỉ cần đến bầu trời, ngươi tự nhiên là thỏa mãn. Ban đêm, Lý Quan Thế không biết từ chỗ nào lấy ra kim câu. Khương Thủ Trung nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới vị này đệ nhất thiên hạ nữ tu vậy mà lại theo thừa, cái này khiến hắn nhớ tới Độc Cô Lạc Tuyết. Nhưng mà, tiếp xuống tràng cảnh lại làm cho Khương Thủ Trung mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp Lý Quan Thế đối kim khâu phát khởi ngốc, ngồi xuống chính là một canh giờ, khi thì nhìn chằm chằm lỗ kim nhìn, khi thì loay hoay đầu sợi, hoàn toàn không biết được như thế nào ra tay. Nhất là nhìn thấy nữ nhân đem xin giúp đỡ ánh mắt đưa tới, Khương Thủ Trung buông tay nói, đừng nhìn ta, cái đồ chơi này ta là thật sẽ không. Thế là Lý Quan Thế từ bỏ theo thừa dự định, coi như làm như vậy ngồi, cũng thực sự không có chuyện để làm. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nếu không, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khương Thủ Trung nhìn qua nữ nhân luyện chuyển dáng người, nuốt một cái nước bọt, nửa là cho đùa nửa là thử dò xét nói, một số thời khắc, đi ngủ cũng vẫn có thể xem là giết thời gian tốt biện pháp. Hôm qua Lý Quan Thế hôn mê thời khắc, hắn mặc dù lòng có kiều diễm, lại cuối cùng không làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cử động. Nhưng hôm nay hai người dù sao thân phụ bồi dưỡng tình cảm sứ mệnh dựa theo lẽ thường, bình thường nghỉ ngơi thời điểm đi phu thê chi sự, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, trước đó bọn hắn đã cùng nhau vượt qua 49 ngày. Tuy nói quá trình đặc thù, nhưng cũng coi như có lão phu lão thê trải qua, không đến mức còn tuân thủ nghiêm ngặt những cái kia vô vị quà tặng trong ngày lễ. Cũng tốt. Lý Quan Thế nhẹ giọng đáp, đưa tay nhẹ nhàng điều điều ngọn đèn bức đèn, quang ảnh tùy theo có chút chập chờn, chiếu vào trên mặt nàng, thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Nữ nhân tới giường trước, mở ra bên hông dây lụa. Màu tím nhạt làm xa váy ngoài thuận mượt mà đầu vai trở xuống, chỉ còn sót lại màu trắng áo trong đơn bạc vải vóc phát họa ra thân hình của nàng, lộ ra một loại khác dịu dàng cùng mềm mại, giống như một đóa thanh nhã thanh liên. Khương Thủ Trung đứng ở một bên, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Cái này cùng trước đó 49 ngày song tu lúc không giống. Khi đó Lý Quan Thế tựa như một tôn không có chút nào tâm tình chập chờn Ngọc Quan Âm, cứ việc tại song tu quá trình bên trong đưa cho hắn trước nay chưa từng có sung sướng thể nghiệm. Có thể cái loại cảm giác này cuối cùng giống như là cách một tầng bình chướng vô hình, từ đầu đến cuối thiếu khuyết tâm linh giao hòa lúc cái chủng loại kia rung động cùng thân mật. Nhất là đối phương tại toàn bộ quá trình bên trong thời khắc tận lực điều chỉnh tự thân cảm xúc, càng giống là đang tiến hành một trận cứng nhắc, máy móc quá trình, không có tình cảm chút nào nhiệt độ. Nhưng bây giờ khác biệt, Lý Quan Thế chủ động cầm giữ tu vi của mình, hoàn toàn như là một cái bình thường thế gian nữ tử. Cái này cho hắn càng nhiều có thể thao tác không gian. Khương Thủ Trung hít sâu một hơi, quyết định chắc chắn, cấp tốc rút đi trên thân tất cả quần áo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chui vào chăn. Giờ khắc này, nam nhân lại khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Loại này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khẩn trương cảm giác, là hắn tại cùng cái khác bất kỳ nữ nhân nào ở chung lúc đều chưa hề trải nghiệm qua. Lúc này, nữ nhân đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng, lộ ở bên ngoài đầu vai ra thịt tinh tế tỉ mỉ như tuyết, ở trong tối dưới ánh sáng tản ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất là bị tỉ mỉ điêu khắc dương chi ngọc, đẹp để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Do dự một hồi lâu, Khương Thủ Trung cuối cùng là lấy hết dũng khí, chậm rãi đem cánh tay ngang qua đi, nhẹ nhàng ôm nữ nhân. Lý Quan Thế lông mi run rẩy, bên mặt cọ lấy hắn khuỷu tay quay tới, tản ra tóc xanh cửa hàng đầy gối. Giờ khắc này, Khương Thủ Trung có thể cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp, mang theo nhàn nhạt, như lan giống như xạ hương khí, từng tia từng sợi quanh quẩn tại chóp mũi của mình. "Ngươi?" Khương Thủ Trung hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, lời nói đến bên miệng, lại nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Quan Thế lặng lặng nhìn chăm chú hắn, ô trầm trầm trong con ngươi chiếu đến hai điểm ngọn đèn ngọn lửa, thanh âm khinh nhu nhưng lại mang theo một tia thanh lãnh, "Cần chuyện phòng the sao?" "Hẳn là, vẫn là cần đi." Khương Thủ Trung áp chế nội tâm lửa nóng, chóp mũi cọ qua Lý Quan Thế thái dương tái phát, người được sợi tóc ở giữa như có như không lá tùng hương, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không nguyện ý sao?" Lý Quan Thế cũng không ngôn ngữ, quanh thân cũng không có chút nào phản ứng, giống như là lâm vào một loại nào đó tĩnh mịch trầm tư. Khương Thủ Trung kìm nén không được nội tâm xúc động, mang một tia thấp thỏm, thử thăm dò nhẹ nhàng mổ xuống nữ nhân môi. Giống như là tại đụng vào cuối thu rơi vào cảnh tùng bên trên sơ sương, thanh lãnh bên trong lộ ra nhàn nhạt trong eo. Song cửa sổ bên ngoài ánh trăng nghiêng nghiêng cắt vào, vừa lúc chiếu sáng nữ nhân có chút ngẩng tinh xảo cảm. Nhưng lại tại Khương Thủ Trung chuẩn bị tiến một bước lúc, một cây thon dài tinh tế như hành rễ ngón tay, đột nhiên chống đỡ tại hắn trên môi. Cảm giác không giống, vẫn là thôi đi. Lý Quan Thế sóng mắt bên trong cơ một vòng thủy nguyệt thanh huy, ôn nhu nói, về sau như tình cảm bồi dưỡng đến, chúng ta lại làm phu thê sự tình, khi đó ta nghĩ, ta hẳn là sẽ không lại mâu thuẫn. Không phải đại tỷ, tên đã trên dây a Khương Thủ Trung nội tâm không khỏi không ngừng tiêu khổ, rất là phiền muộn. Mặc kệ hiện tại hai người đều công lực mất hết, thân là nam nhân hắn tại khí lực bên trên vẫn là chiếm ưu thế, nếu như Lý Quan Thế chống đỡ tại nam nhân trên môi lòng bàn tay rời xuống, dọc theo Khương Thủ Trung bên gáy chậm rãi vuốt ve, ấm áp hô hấp phất ở hắn bên tai, ôn nhu nói ra, nghe lời. Khương Thủ Trung hầu kết tại lạnh buốt đầu ngón tay hạ lăn lăn, cuối cùng không dám lại xích lại gần kia đoạn ngưng lánh quang tuyết cái cổ được rồi, dù sao không kém cái này một lát. Vậy ta ôm ngươi ngủ cũng có thể đi. Khương Thủ Trung lùi lại mà cầu việc khác. Lý Quan Thế nhíu mày suy tư một lát, cười nói, vẫn còn có chút mâu thuẫn, bất quá ta sẽ nhẫn lại. Vậy quên đi. Khương Thủ Trung nhưng không có miễn cưỡng nữ nhân quen thuộc. Nhưng lại tại sau một khắc, Lý Quan Thế lại chủ động đem trán nhẹ nhàng góp tiến vào trong ngực của hắn, hai tay thuận thế ôm lấy nam nhân thân thể, nhẹ giọng nói ra, một số thời khắc vẫn là phải làm ra cải biến, không phải sao? Sau đó mấy ngày, hai người trải qua bình thản thường ngày. Vào ban ngày, bọn hắn sẽ cùng nhau trong sân quản lý chút hoa cỏ. Ngẫu nhiên đến buổi chiều, nếu là thời tiết sáng sủa, bọn hắn sẽ chuyển hai thanh ghế nằm đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, cùng một chỗ phơi nắng mặt trời. Ban đêm lúc, hai người sẽ ngồi tại trước bàn, cùng một chỗ đánh cờ. Khương Thủ Trung kỳ nghệ thường thường, mà Lý Quan Thế lại không thích hắn nói lên cờ Cazo, chỉ có thể kiên trì giết thời gian. Trong lúc đó Khương Thủ Trung có nghĩ qua kể chuyện xưa, nhưng nữ nhân đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Không quan tâm cái gì công chúa Bạch Tuyết Bạch nương tử, tại Lý Quan Thế trong thai, những này cố sự đều chỉ là bình thản không có gì lạ tự thuật, mảy may dẫn không dậy nổi sự hăng hái của nàng. Ngẫu nhiên, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ xuống bếp. Lý Quan Thế vụng về tại lò trước bận rộn, khói lửa quang ảnh chiếu vào trên mặt nàng, để nàng nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Khương Thủ Trung rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Kỳ thật đây chính là hắn một mực hướng tới, vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm. Cái gì hoàng đế không hoàng đế, vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Bất quá an nhàn thời gian không có hai ngày, trời liền bắt đầu không tốt. Một trận ban đêm đột nhiên xuất hiện mưa to, để tòa này vốn là đơn sơ phòng trúc nhỏ càng thêm nghèo túng. Giờ phút này ngoài phòng, sấm nổ liên miên. Lý Quan Thế ôm đệm chăn nút ở góc giường, trên thân bọc lấy Khương Thủ Trung cũ áo choàng, và áo hạ lộ ra một nửa bạch ngọc giống như mắt cá chân, bị đông cứng đến có chút phát xanh. Mà Khương Thủ Trung thì bận tối mày tối mặt. Một hồi luống cuống tay chân cầm chậu gỗ, đi đón từ nóc nhà khe hở xót xuống nước mưa. Một hồi lại vội vàng chạy tới cài đóng bị cuồng phong thô bạo phá tan cửa sổ. Quả nhiên là ứng câu kia, nhà rột còn gặp mưa. Ai nha, sớm nên trước tiên đem phòng ở tu chỉnh một chút, thật sự là quá bất cẩn. Khương Thủ Trung một bên bận rộn, một bên ở trong lòng ảo não không thôi. Đột nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền đến vài vóc xé rách âm thanh. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lý Quan Thế để chân trần đứng tại phía trước cửa sổ, ý đồ tu bộ lậu gió giấy dán cửa sổ, lại vô ý bị Trúc Miệt phá vỡ ngón tay. Đại tỷ a, ngươi lợi trên giường là được rồi, xuống tới làm cái gì, đều nhiễm lên phong hàn. Khương Thủ Trung vội vàng thả tay xuống bên trong chậu gỗ, tiến lên xem xét. Lý Quan Thế nhìn qua bốn phía mưa rột, một mảnh hỗn độn phòng, không khỏi khe khẽ thở dài, cảm khái nói, nguyên lai nhà cùng khổ sinh hoạt, đúng là như thế không dễ dàng. Khương Thủ Trung đưa nàng ngón tay ngậm vào miệng bên trong, nhẹ mút mút, đầu lưỡi truyền đến mang theo sắt dị vị mùi máu tươi. Khương Thủ Trung, ta nếu là có thể sớm 10 năm gặp được ngươi, có lẽ. Nữ nhân ánh mắt ôn nhu nhìn qua nam nhân, nhưng không có nói tiếp. thế gian tiếc nuối lớn nhất, không ai qua được thời gian sai chỗ. Chương 488, Tiểu Khương muốn phát lực. Chương 488, Tiểu Khương muốn phát lực. Hôm sau trời vừa sáng, hai người liền thu thập xong hành lý xuất phát. Bọn hắn đích đến của chuyến này là một cái tên là Nguyệt Đầm địa phương. Mặc dù Khương Thủ Trung không rõ vì sao nữ nhân khăng khăng muốn đi nơi này, bất quá đã đối phương quyết định, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao chính mình xách bất cứ ý kiến gì nàng cũng sẽ không nghe. Khương Thủ Trung nguyên lai tưởng rằng hắn còn trong Thập Vạn Đại Sơn, có thể đi ra rừng trúc sau mới phát hiện, bọn hắn vậy mà thân ở tại lục địa biên giới. Thập Vạn Đại Sơn Mạnh Hà Cốc phía bắc chính là lục địa biên giới, chúng ta ngay ở chỗ này. Lý Quan Thế nhàn nhạt giải thích nói. Quen thuộc thường xuyên truyền tống Khương Thủ Trung cũng là không kinh ngạc. Chỉ là, vừa nghĩ tới Lý Quan Thế sư phụ ở lại cái gian phòng kia phòng trúc lại ẩn nấp tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, trong lòng của hắn khó tránh khỏi nổi lên một chút khác suy đoán. Sư phụ là người, không phải yêu. Có lẽ là đoán được Khương Thủ Trung suy nghĩ, Lý Quan Thế thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Khương Thủ Trung xấu hổ cười cười, chỉ về đằng trước biên quận tiểu trấn nói ra, vậy chúng ta đi trước mua con ngựa, cũng không thể một mực dựa vào hai chân đi đường đi. Ừm. Lý Quan Thế điểm một cái chán, lập tức từ bọc hành lý bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị tốt mạng che mặt mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi như thu thủy trong suốt đôi mắt. Nhìn xem Lý Quan Thế mang lên trên mạng che mặt, Khương Thủ Trung âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng cái này tính tình thoải mái lại có chút cố chấp nữ nhân sẽ tự tuyệt đeo lên mạng che mặt. Dù sao đối phương mỹ mạo quá mức xuất chúng, nếu là cứ như vậy không có chút nào che lấp hành tẩu bên ngoài, khó đảm bảo sẽ không đưa tới phiền toái không cần thiết. Tuy nói chính mình bây giờ còn thoáng có lưu một điểm công lực, đối phó cường đạo mao tặc cũng là không cần quá mức lo lắng, nhưng hôm nay thế đạo này rối loạn, vạn nhất thật gặp được tu vi cao thâm một chút người, vậy coi như tương đương khó giải quyết. Hai người đi vào tiểu trấn, trên đường phố tương đối quận cũ é, người bán hàng rong cũng không có nhiều. Khương Thủ Trung tại một chỗ chuồng ngựa chọn lựa một thất cường tráng ngựa, lại mua sắm một chút đủ để trèo chống bọn hắn lặn lội đường xa lương khô, cùng mấy món giày đặc dùng bền quần áo. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội binh mã hất bụi mà qua. Hai người cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên tại hoang vu trên đường đi, cảnh tượng chung quanh càng thêm lộ ra tiêu điều thê lương. Mắt chỗ cùng đều là mang nhà mang người, chạy nạn đám người. Trong lúc đó, Khương Thủ Trung nhìn thấy một vị quần áo tả tơi phụ nhân. Phụ nhân trong ngực ôm thật chặt một cái khô gầy như tuổi hài nhi, hài nhi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như vàng như nến lên giấy, khí tức yếu ớt, cơ hồ không nhìn thấy một tia sinh khí. Phụ nhân một bên thấp giọng nước mắt ròng ròng, một bên nhẹ giọng dỗ dành hài tử, trong ánh mắt đều là ảm đạm tuyệt vọng. Khương Thủ Trung không đành lòng, xuống ngựa đưa chút lương khô cùng nước. Ngẫu nhiên gặp được cái khác phụ nữ trẻ em lao hấu nạn dần, Khương Thủ Trung cũng sẽ tận khả năng cho một chút trợ giúp. Mà Lý Quan Thế từ đầu đến cuối lặng lặng ngồi trên lưng ngựa, thần sắc lãnh đạm địa phủ khám lấy đây hết thảy, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Tại nàng dài rằng giặc tu hành kiếp sống bên trong, nhân gian sinh ly tử biệt, thăng trầm cũng không thể lay động tâm tình của nàng. Nàng sớm thành thói quen lấy một loại siêu thoát trần thế tư thái, đối đãi thế gian vật vật, phản phất hết thảy đều như cỏ rác. Màn đêm buông xuống, hai người tìm một chỗ miếu hoang tạm làm nghỉ ngơi. Khương Thủ Trung nhặt đến một chút tuổi khô, phát lên một đống lửa ánh lửa trong bóng đêm chập chờn, tỏa ra hai người gương mặt, quang ảnh giao thoa. Thế gian cực khổ vô số, ngươi cứu được tới sao? Đây bất quá là mệnh số của bọn họ. Lý Quan Thế ngữ khí bình thản. Khương Thủ Trung động tác trên tay dừng lại, lập tức nhẹ nhàng gẩy đẩy lấy túi đống, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Tại quê hương của ta, có một câu danh ngôn, gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tuy nói ta cũng không phải gì đó không gì làm không được siêu anh hùng, không đảm đương nổi cứu vớt thế giới chúa cứu thế, nhưng ở năng lực chính mình đi tới phạm vi bên trong, giúp một tay những người này, cũng coi là để cho mình lương tâm không có trở ngại. Lý Quan Thế không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú kia nhảy vọt ngọn lửa, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Cũng không lâu lắm, lại có mấy cái nạn dân tìm được tòa này miếu hoang. Khương Thủ Trung rất nhiệt tình đưa ra địa phương, cùng bọn hắn bắt chuyện. Những này chạy nạn người, cũng là vì tránh né nạn hạn hán cùng chiến tranh, tận khả năng cho mình cùng người nhà tìm một đầu sinh lộ. Nhất là một vị tay cụt lão nhân, càng là cực khổ. Quê quán tao ngộ nạn hạn hán, không thu hoạch được một hạt nào, quan phủ thuế má không chút nào không giảm, lại gặp gỡ đánh trận, người một nhà thực sự sống không nổi, con trai con dâu vì cho người nhà đổi cả làm ăn, đều bị bán đi làm khổ lực, sinh tử chưa biết. Hắn chỉ có thể mang theo tiểu tôn tử ra kiếm ăn, có tiểu tôn tử ở nửa đường bên trên lại bị mất. Nói, lão nhân không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Khương Thủ Trung nghe, trong lòng rất là đồng tình, lại cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Lý Quan Thế từ đầu đến cuối không nói một lời, an tĩnh ngồi ở một bên. Chú ý tới nữ nhân thần sắc về sau, Khương Thủ Trung trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thế là tại về sau mấy ngày, hắn cố ý chọn lựa một chút rách nát con đường tiến lên. Chỗ đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ven đường, chạy nạn người khắp nơi có thể thấy được. Vốn nên là hoa màu khỏe mạnh trưởng thành thời tiết, có đồng ruộng lại là một mảnh hoang vu, đất đai khô nước đến như là mai rùa, không có chút nào sinh cơ. Một đám quần áo tả tơi thôn dân, chết lặng tại trong ruộng đào, ý đồ có thể tìm tới dù là một viên bỏ sót lương thực. Khương Thủ Trung còn nhìn thấy một đứa bé, gầy trơ cả xương, chính nằm dạp trên mặt đất, liều mạng móc lấy khô nước đất này, tựa hồ muốn từ trong đất đào ra chút gì đến nhét đầy cái bao tử. Trong loạn thế, chịu khổ chung quy là bách tính a. Khương Thủ Trung thở dài một tiếng. Lý Quan Thế nhìn trước mắt chẳng cảnh, thần sắc mặc dù vẫn như cũ như thường ngày bình tĩnh đạm mạc, có trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần suy tư. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi trên người Khương Thủ Trung, nhẹ giọng nói ra, có lẽ ngươi hẳn là leo lên hoàng vị. Khương Thủ Trung nghe thấy lời ấy, không khỏi cười một cái tự giễu, nói ra, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền càng phát ra cảm thấy mình không thích hợp. Cũng không phải là ta ích kỷ, mà là muốn quản lý một quốc gia cần phải có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ. Mặc dù ta có một ít ý tưởng hay tốt chính sách, nhưng muốn phát triển ra đến, nói nghe thì dễ, mà lại cũng không cách nào nghiệm chứng có thích hợp hay không. Nói như thế nào đây, tóm lại ta là không có bản sự này. Nếu như ta thật ngồi lên hoàng đế vị trí, chỉ sợ thiên hạ bách tính thời gian thì càng khó khăn. Vậy theo ngươi ý kiến, ai mới là nhân tuyển thích hợp? Lý Quan Thế trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Khương Thủ Trung suy tư một lát, nhẹ giọng nói ra, ta cũng nói không chính xác, có lẽ Yến Nhung vị kia thái hậu là cái không tệ nhân tuyển đi. Bất quá, hết thệ cũng còn cần thời gian đến cho ra đáp án. Lý Quan Thế ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, hết thệ đều cần thời gian đi làm phán định. Lại qua một ngày, hai người dọc đường một mảnh bị chiến hỏa tứ ngược sau thôn trang đổ nát thê lương ở giữa, một cái áo không đủ che thân, toàn thân vết thương tuổi trẻ phụ nhân chính đối phế tích thút thít, bên cạnh nằm mấy cỗ thi thể, hiển nhiên là thân nhân của nàng. Tại phụ nhân bên người, còn có một người quần áo lam lũ hài tử, bất lực co rúm lại tại mẫu thân bên cạnh. Khương Thủ Trung đến gần hỏi thăm, mới biết được thôn bị một chi lục địa phản quân cướp sạch, trong nhà tài vật bị cướp đoạt không còn, trưởng phu cùng những nhà khác người cũng tại chống cự bên trong bị sát hại. Khương Thủ Trung yên lặng từ trong ngực móc ra một chút bạc vụn cùng đồ ăn, đưa tới trong tay phụ nhân. Mà một đường đến nay luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt Lý Quan Thế, lần này lại làm ra một cái hiếm thấy cử động. Nàng yên lặng xuống ngựa, đi đến hải tử bên người, đem trên người mình một kiện tương đối dày đặc áo choàng, nhẹ nhàng khoác ở hải tử run lẩy bẩy trên thân. Khương Thủ Trung thấy cảnh này, không nói gì. Muốn để Lý Quan Thế có được người bình thường tình yêu, đầu tiên đến làm cho nàng trải nghiệm người bình thường tình cảm, chỉ có dạng này, tài năng kích thích nàng bình thường tâm tình chập chờn để nàng thực sự trở thành một cái có thể cảm thụ khói lửa nhân gian người. Đây cũng là Khương Thủ Trung những ngày gần đây cố ý lựa chọn những này nạn dân con đường tiến lên nguyên nhân. Hắn hy vọng mang theo nhiều nữ nhân nhìn xem nhân gian khó khăn, để cảm xúc trong đáy lòng phong phú một chút. Nhất là rõ rệt biến hóa là, những ngày này Lý Quan Thế bắt đầu chủ động cùng Khương Thủ Trung thảo luận những người này ở giữa cực khổ, trong lời nói thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều chút thương hại, đây là tốt dấu hiệu. Lại đi mấy ngày, hai người đi ngang qua một chỗ núi hoang đường núi chật hẹp, cảnh khô ở giữa bung thong mấy cố bị đàn quạ mổ thi thể, phía trước truyền đến nữ tử thê lương kêu khóc. Lại là mấy cái sơn phỉ đem một đôi vợ chồng vây quanh ở loạn thạch ở giữa. Trượng phu cái trán chảy máu, bị dẫm tại dưới chân. Phụ nhân quần áo bị xé rách, bất lực dãy rủa, bị sơn phỉ khi nhục. Khương Thủ Trung thấy thế lập tức xuất thủ giải quyết hết mấy cái này sơn phỉ, cứu vợ chồng. Nhìn qua ôm đầu khóc giống hai vợ chồng, Lý Quan Thế muốn nói chút lời an ủi, có phụ nhân chợt đẩy ra trượng phu, lảo đảo nhào về phía Khương Thủ Trung bên chân đoạt nhận. Khương Thủ Trung chưa kịp ngăn cản, lưới dao đã không có vào phụ nhân tim. Trượng phu nâng lên thê tử còn có dư ôn kêu thảm, sau đó run rẩy nắm lên nhuốm máu lưỡi dao hành cái cổ một vòng. Máu tươi ở tại Lý Quan Thế váy, tràn ra đóa đóa hừng hai. Lý Quan Thế giật mình tại nguyên chỗ. Sắc trời từ sau lưng nàng chiếu xéo tiến đến, cho thon dài lông mi độ tầng viền vàng, lại chiếu không rõ nàng lồng ở trong bóng tối thân sắc. Về sau mấy ngày, Lý Quan Thế trầm hơn mặc một chút. Hai người cũng kiến thức càng nhiều người tình ấm lạnh. Tỷ như tại sơn động tránh mưa lúc, trông thấy có cái chân thọt nam nhân đem ốm yếu thê tử đẩy tới sân đất, con lương túi cũng không quay đầu lại biến mất tại màn mưa bên trong. Phụ nhân kia ngã tại vũng bùn bên trong ho khan, trong ngực còn ôm chặt cái khóc nỉ non bé gái. Tỷ như khắp nơi bến đỏ lúc, lưu dân như thủy triều tuôn hướng lung lay sắp đổ cầu gỗ, đôi vợ chồng trung niên là tranh đoạt vị trí lẫn nhau xé rách, cuối cùng thê tử đem trượng phu đẩy tới nước. Nhân tính ghê tởm thiện mỹ, tình yêu mỏng lạnh nặng nề. Thượng như là từng màn vẽ, đều là đen trắng. Khương Thủ Trung, kỳ thật ngươi cũng không tính là một cái nam nhân tốt. Một ngày, Khương Thủ Trung cùng Lý Quan Thế sóng vai nằm trên đồng cỏ đỉnh đầu bầu trời đêm, đầy sao thưa thớt, tựa như khảm nạm tại màn trời bên trên điểm điểm kim cương vỡ. Lý Quan Thế nói như vậy nói. Khương Thủ Trung hơi sững sờ, nghiêng mặt qua, nhờ ánh trăng trông thấy nữ nhân tiệp vũ bên trên ngưng nhỏ vụn ngân huy, mở miệng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lý Quan Thế nói, chân chính tình yêu, trong lòng là dung không được người thứ hai. Lời này để Khương Thủ Trung lập tức có chút nóng mặt. Cũng may nữ nhân cũng không có tại cái đề tài này bên trên cho hắn khó xử, mà là lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ giọng nói ra, dùng mắt xem vật gặp hắn hình, lấy tâm xem vật gặp hắn tỉnh, như xem thế. Nữ nhân lời nói im bặt mà dừng, tựa hồ lâm vào một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời trong suy nghĩ. Một trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên hai người sợi tóc, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc dây dừa cùng nhau. Khương Thủ Trung chống lên thân thể, dùng nhẹ tay khẽ vuốt mở Lý Quan Thế gương mặt bên cạnh bị gió thổi loạn sợi tóc, cười nói ra, như xem thế, thế gian tất nhiên có ta. Lý Quan Thế đại mi cau lại, đông giãn ra, cười hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Như ngày nào đó ta thật bị cướp làm áp trại phu nhân, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao, dẫn theo đao giết tới chứ sao? Khương Thủ Trung nói. Không sợ chết sao? Lý Quan Thế nhìn chăm chú lên hắn. Khương Thủ Trung cười nói, đương nhiên sợ, bất quá ta là loại kia vì hồng nhan liều mạng nam nhân. Dạng này a? Lý Quan Thế bờ môi nhấp nhẹ, khoe miệng lại không tự giác có chút rủ xuống, lộ ra một tia như có như không phiền muộn, có lẽ ta hẳn là cho ngươi. Gió đêm bỗng nhiên lớn lên, thổi tan nữ nhân phía sau một nửa lời nói. Cái gì? Khương Thủ Trung không có nghe rõ, nghi hoặc nhìn xem nàng. Lý Quan Thế tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đưa tay méo méo đối phương cái mũi, cười nói, không có gì, ta cảm thấy ngươi là một cái nam nhân tốt, lựa chọn của ta không sai. Nữ nhân miệng quạ đen tựa hồ luôn luôn rất linh nghiệm. Ngay tại ngày kế tiếp, hai người đi tới một chỗ vắng vẻ núi rừng lúc, lại thật tao ngộ một đám sơn phỉ. Bọn này sơn phỉ cũng không phải là hạng người tầm thường, đều là chút trên giang hồ lăn lộn ngoài đời không nổi, vào rừng làm cấp nhân vật hung ác, từng cái tu vi không tầm thường, trên thân tản ra một cỗ hung hãn chi khí. Nhìn thấy Lý Quan Thế bất phàm khí chất, lập tức lên ý đồ xấu. Cũng may Khương Thủ Trung nhẹ bén, không đợi đối phương tiến lên, liền tay mắt lanh lẹ từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt vôi phấn, hướng phía sơn phỉ nhóm dùng sức vung đi. Ngay sau đó lại đem ám khí cục đá một mạch ném ra ngoài. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, Khương Thủ Trung quật ngã mấy người, kéo Lý Quan Thế, liều mạng phi nước đại, cuối cùng là khó khăn lắm thoát ly hiểm cảnh. Dù là như thế, phía sau lưng cũng bị bổ một đao. Sau đó mấy ngày, hai người vận khí tựa hồ hỏng bét tới cực điểm. Không phải gặp được bốn phía vơ vét quan binh, chính là đụng phải cướp bóc đốt giết giặc cỏ. Mỗi một lần, bọn hắn đều tại hiểm tượng hoàn sinh trong tuyệt cảnh liều mạng chạy trốn, thể xác tinh thần đều mệt. Khương Thủ Trung trên thân cũng là nhiều chỗ thụ thương. Thậm chí có một lần, trọng thương Khương Thủ Trung ôm Lý Quan Thế nhảy vào trong nước, kém chút bị chết đuối đều nói, dễ dàng nhất chiếm được nữ nhân hảo cảm phương thức, chính là anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này anh hùng muốn đầy đủ đẹp trai. Liên tiếp mấy lần đối với nữ nhân liều mạng bảo hộ, cuối cùng vẫn là để Lý Quan Thế tâm linh xuất hiện gợn sóng. Lại qua 2 ngày, trải qua khó khăn chắc trở hai người rốt cục đã tới Nguyệt Đầm. Khương Thủ Trung trước đây còn lòng tràn đầy hiếu kỳ, nghĩ đến Lý Quan Thế một mực nhớ mãi không quên Nguyệt Đầm đến tột cùng là như thế nào một phen mỹ luân mỹ hoàn cảnh trí. Thật là đang tới đến bờ đầm, mới phát hiện trước mắt bất quá là một cái gần như nửa khô cạn phổ thông hồ nhỏ thôi. Năm đó ta chính là ở chỗ này, cùng Giang Ý thì trở thành hảo tỉ muội. Lý Quan Thế đưa tay đem thoái phát đừng đến sau thai, rộng lớn ống tay áo thuận thế trượt xuống nửa tấc, tế bạch cổ tay ở giữa màu xanh nhạt mạch máu như ẩn như hiện, lộ ra một loại khác tinh tế cùng mềm mại. Nữ nhân lặng lặng nhìn chăm chú hồ nước, sóng mắt bên trong đựng lấy như mặt nước ôn nhu. Nghe được Giang Ý liề hai chữ, Khương Thủ Trung là người, không khỏi nhớ lại đã từng hai người cùng một chỗ thời gian. Người tới nơi này, Khương Thủ Trung nghi hoặc nhìn xem nàng, là vì tìm kiếm đã từng tỉ muội tình. Lý Quan Thế nhẹ lay động dao chán, cũng không đáp lại. Nàng rỗi ra hai tay, đứng bình tĩnh ở bên hồ, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, giống như là tại dùng tầm cảm thụ lấy cái gì. Gió thổi qua, sợi tóc bay múa. Nữ nhân cảm xúc tại thời khắc này đến đỉnh điểm. Qua hồi lâu, nàng quay đầu nhìn qua Khương Thủ Trung trên thân những ngày này lưu lại nát giữa vết thương, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lý Quan Thế bỗng nhiên túi người xích lại gần, trong tóc hàn mai hoa mai bọc lấy khói lửa nhào vào Khương Thủ Trung chóp mũi, ôn nhu nói ra, "Đêm nay, trước thử tới một lần đi." "Tới một lần?" Khương Thủ Trung vừa mới bắt đầu nghe không hiểu. Bất quá nhìn thấy nữ nhân chậm rãi mở ra cả váy, Khương Thủ Trung nín thở. Rốt cuộc a, Tiểu Khương muốn phát lực. Chương 489. Tu hành, tu tâm, tu thân. Chương 489. Tu hành, tu tâm, tu thân. Lý Quan Thế cùng những nữ nhân khác không giống. Trên người nàng không có cô gái tầm thường kia phần xấu hổ cùng thận trọng, đây cũng không phải là nghĩa xấu. Dù sao Lý Quan Thế tính tình vốn là tùy tính thoải mái, nàng càng coi trọng kết quả, đối diện trình cũng không muốn quá nhiều xoắn xuýt. Lúc ấy vì phi thăng, tuyển định Khương Thủ Trung tới song tu, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bây giờ vì chặt đứt thể nội kia sợi chuỗi nhân quả, nàng lại quả quyết cùng Khương Thủ Trung bồi dưỡng tình cảm. Dưới cái nhìn của nàng, như chuyện phòng the có trợ giúp đạt thành mục đích, nàng liền không có mảy may do dự. Hoặc là nói, Lý Quan Thế cũng không đem thân thể của mình coi là cần đủ tiểu quý trọng tư vật, vẹn vẹn coi như thực hiện mục tiêu công cụ. Mà vì đạt thành mục đích, nàng liền sẽ nghiêm túc đối đãi, toàn thân toàn ý đầu nhập, nguyện ý phối hợp đối phương. Cái này để Khương Thủ Trung chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là nguyện chết giả ôn nhu hương. Lại thêm Lý Quan Thế trước đó vì song tu, tại độ phù hợp phương diện có thể xưng hoàn mỹ. Khương Thủ Trung giờ phút này mới chính thức minh bạch Nhiễm Khinh Trần mấy cái kia nữ nhân, tại sao lại đối Lý Quan Thế mang theo hoặc nhiều hoặc ít cam thủ. Nói câu không dễ nghe, nếu như ngay từ đầu hắn lấy được nữ nhân là Lý Quan Thế, như vậy về sau nữ nhân, hắn rất khó tái khởi tâm tư gì độc là một mình nàng, liền đã thắng qua thế gian ngàn vạn tuyệt sắc ánh trăng như nước, rơi vào như đệm trên đồng cỏ. Hai người lặng lặng địa tướng ngủ mà nằm. Khương Thủ Trung nếm ái vớt nữ nhân bên tóc mai sợi tóc, ánh mắt ngắm nhìn bị ánh trăng choáng nhiễm đến tựa như ảo mộng hoàn mỹ gương mặt, không khỏi cảm khái nói: "Lão thiên thật không công bằng, tựa hồ đem thế gian tất cả mỹ hảo đều muốn kín đáo đưa cho một người." Lý Quan Thế khẽ miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt, ung dung nói ra: "Lão thiên kỳ thật cũng rất công bằng, quá mức hoàn mỹ sự vật, nó cuối cùng sẽ thu hồi đi." Khương Thủ Trung sững sờ, nhất thời không có minh bạch nàng thâm ý của lời này. Lý Quan Thế nửa đùa nửa thật nói ra: "Giang Y gì trước đó ngược lại là đem ngươi dạy dỗ đến không tệ, chí ít lần này, ta rõ ràng cảm nhận được thuần túy tình yêu." Lúc này Lý Quan Thế, trên mặt còn lưu lại chuyện phòng the qua đi đỏ bừng, tựa như một đóa kiểu diễm vớt tát hoa, mang theo một vòng làm cho người dư vị vô tận phong tình. Toàn thân bất lực mỏi mệt Khương Thủ Trung thấy cảnh này, lại có chút tinh lực. Hắn đem nữ nhân hướng trong ngực ôm càng chặt hơn chút, cười trêu ghẹo nói: "Nếu bàn về chân chính rèn luyện ta, còn phải là hoàng hậu cái kia nữ nhân điên, ta còn thực sự nên hảo hảo cảm tạ nàng." Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Thủ Trung lập tức ý thức được lúc này nói về cái khác nữ tử tựa hồ có chút không ổn, vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác: "Tiếp xuống, chúng ta nên đi đến nơi đâu?" Lý Quan Thế cũng không đáp lại Khương Thủ Trung vấn đề, chỉ là duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên thân nam nhân vết sẹo, ôn nhu hỏi: "Đau không?" "Đương nhiên đau." Khương Thủ Trung ăn ngay nói thật, thậm chí có hai lần, ta là thật cảm thấy mình phải chết. Lý Quan Thế ngước mắt, đôi mắt đẹp lẳng lặng rơi vào khuôn mặt nam nhân bên trên, hỏi: "Khi đó, ngươi hối hận qua sao?" Khương Thủ Trung nhếch miệng lên, trêu chọc nói: "Ngươi nếu là xấu xí, vậy ta chỉ định hối hận đến ruột đều thanh." Lý Quan Thế thản nhiên nói: "Bất quá túi ra mà thôi." Khương Thủ Trung hôn lấy nữ nhân gương mặt, nói ra: "Không có cách, ta người này chính là sống được như thế nông cạn. Ta không có cách nào nói cho ngươi, nếu như dung mạo ngươi xấu, ta vẫn sẽ hay không thích ngươi. Có thể biết, cũng có thể là sẽ không. Nhưng có một chút đến thừa nhận, ban đầu ta đáp ứng cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm, cũng là bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp, chỉ đơn giản như vậy. Có cái này thời cơ, ta mới có thể đối ngươi sinh tình. Như hiện tại ngươi đột nhiên hủy khuôn mặt, hoặc là biến dạng, ta vẫn như cũ sẽ thích ngươi, vô luận ngươi tin hay không." Lý Quan Thế mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng. Hống nữ hải tử bản sự đúng là rất có nghề, chợt nghe xong cảm giác đặc biệt chân thành, có tế phẩm phẩm, lại cảm thấy ngươi cái này tiểu gia hỏa rất không thành thật. Khương Thủ Trung một mặt bất đắc dĩ, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nha. Đúng lúc này, Khương Thủ Trung khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn Lý Quan Thế chẳng biết lúc nào cầm lấy một khối cạnh góc bén nhọn sắc bén thạch phiến, lại thẳng tắp hướng phía mặt mình cắt đi. Khương Thủ Trung giật nảy mình, vội vàng bắt lấy nàng cổ tay trắng, "Ngươi làm gì? Ta liền muốn thử một chút, nếu là ta biến dạng, ngươi có phải hay không thật sẽ còn thích ta?" Lý Quan Thế vẻ mặt thành thật nói. Khương Thủ Trung dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói ra, "Coi như nghĩ thử, cũng không cần thiết dùng loại này cực đoan biện pháp đi. Chí ít tại ta trước mặt, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, dù là người này là chính ngươi." Lý Quan Thế nhìn chăm chú ánh mắt của nam nhân, ánh mắt thâm thúy, dường như muốn đem linh hồn của hắn xem thấu, thật lâu không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng buông ra mảnh khảnh ngón tay mặc cho hòn đá rớt xuống đất, sau đó nữ nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hoạt bát. "Đùa ngươi đây, ta đang nói đùa." Lý Quan Thế nở nụ cười. Mặc dù nữ nhân nói lời này lúc tựa hồ là đùa giỡn giọng điệu, nhưng Khương Thủ Trung trong lòng rõ ràng, lấy Lý Quan Thế tính tình, nàng là thật làm ra được loại sự tình này. Dù sao trong lòng nàng, đối cỗ thân thể này xác thực không có để ý như vậy. Lý Quan Thế nhìn qua hồ nước, buồn bã nói: "Ta sở dĩ tới đây, là bởi vì đây là ta nhân sinh bên trong vui sướng nhất một quãng thời gian, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần gánh chịu. Khi đó, ta cùng Giang Y Y liền như là như bây giờ, nằm ở chỗ này, nàng lôi kéo tay của ta, nói chút nói chuyện không đầu chuyện lý thú. Thời điểm đó nàng thật rất đáng yêu, rất xinh đẹp." Khương Thủ Trung cười nói, Giang Y Y chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, tỉ như trước đó nàng một mực nhằm vào Khinh Trần, nhưng nội tâm cũng rất bảo vệ nàng. Đối với ngươi dạng này chi tâm hảo hữu, nàng đánh trong đáy lòng khẳng định cũng là phá lệ chân quý. Có lẽ vậy. Lý Quan Thế nhẹ nhàng tránh ra nam nhân ôm ấp, ngồi thẳng người, vánh nhuận đầu vai còn dính lấy mấy sợi bị ép con cỏ xanh. Khương Thủ Trung coi là nữ nhân phải kết thúc nói chuyện, liền cầm lấy bên cạnh quần áo, đã thấy Lý Quan Thế đứng dậy hướng phía hồ nước đi đến ánh trăng dư vị dưới, thân thể nữ nhân bên trên mồ hôi dịn mật như nước ánh sáng dương chi mỹ ngọc, tựa như nhiễm lên một tầng sáng ngời son phấn men sắc, vô cùng mê người. Cho đến cố này giống như tác phẩm nghệ thuật thân thể, dần dần không vào nước bên trong. Không tắm một cái, Lý Quan Thế ngoái nhìn qua trên bờ sững sờ nam nhân, bấm tay vén lên dính tại cần cổ mấy sợi ở mức phát động tác này để trước ngực gợn sóng dạng đến càng mở, phong cảnh vô hạn mỹ hảo. Có thanh lãnh, có nghịch ngợm, có mị, có ngạo, có dịu dàng, có hồn nhiên. Nếu như nói Giang Y Y là ma nữ, như vậy trước mắt nữ tử này chính là bách biến ma nữ. Khương Thủ Trung hầu kết nhấp nô hai lần, nhảy vào trong nước ôn lương đầm nước bao lấy thân thể sát na, hắn trông thấy Lý Quan Thế rảo hoạt ánh mắt lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, đối diện liền dội đến một bụm nước hoa. Khương Thủ Trung bản năng đưa tay che chắn, giọt nước vẫn là thuận khe hở tiến vào con mắt, đánh hắn liên tục trước mắt. Lý Quan Thế thấy thế cười đến đầu vai run rẩy. Nàng nhìn qua Khương Thủ Trung, có trong ánh mắt lại tựa như nhìn qua tuổi nhỏ lúc Giang Y Y, cùng chính nàng. "Uy, làm đánh lén là đi." Khương Thủ Trung xóa đi trên mặt nước động, chuẩn bị phản kích, có ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy kia xóa động lòng người màu tuyết thân ảnh đã như du ngư trượt vào khu nước sâu ánh trăng tại nàng vòng eo trô xếp thành hai đoạn. Khương Thủ Trung đuổi theo. Lý Quan Thế thủy tính vô cùng tốt, trước đó Khương Thủ Trung trọng thương rơi vào giang hà, cũng là nàng mang theo nam nhân thoát hiểm. Vô luận Khương Thủ Trung như thế nào truy đuổi, nhưng dù sao bị nữ nhân linh xảo tránh thoát, thậm chí ngẫu nhiên thon dài chân ngọc cố ý lướt qua hắn lòng bàn tay, cần nắm chặt lúc lại đột nhiên rút ra đến cuối cùng, Khương Thủ Trung lại tìm không được nữ nhân nửa điểm thân ảnh. Đẩn. Lý Quan Thế từ khác một bên nổi lên mặt nước, tước đấm tóc chán dán tại trắng men trên gương mặt. Nàng bấm tay gậy tại Khương Thủ Trung mi tâm, thừa dịp đối phương ngây người lúc đuôi cá bày eo bơi ra, kéo ra một chút khoảng cách, lại nổi lên mặt nước cười khanh khách nói ra: "Nhớ kỹ, nếu như một nữ tử thành tâm muốn đi, ngươi cũng đừng đuổi, không đuổi kịp." Khương Thủ Trung hỏi: "Nếu ta khăng khăng muốn truy đâu?" Lý Quan Thế chỉ là cười lắc đầu. Khương Thủ Trung cắn răng, tiếp tục đuổi theo, rốt cục tại đối phương nhất thời không quan sát lúc bị hắn bắt được cổ tay. Hai người xô đẩy ở giữa quấy lên từng mảnh ngân sóng. Khương Thủ Trung đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên là Lý Quan Thế con gối vô ý cọ qua hắn phần bụng vết đau. Nữ nhân đột nhiên an tĩnh lại. Vốn là muốn rời đi nàng chủ động gần sát nam nhân, đầu ngón tay xoa lên đối phương phần bụng giữ tợn vết sẹo, mới vui đùa ầm ĩ lúc tươi đẹp thần sắc dần dần nhạt đi, trong mắt nổi lên xem không hiểu sương ngủ. Đuổi không kịp, liền thật đừng đuổi theo, quá mức miễn cưỡng sẽ chỉ đả thương chính mình. Lý Quan Thế ôn nhu nói. Khương Thủ Trung bàn tay nhẹ nhàng dán sát vào nữ nhân tinh tế tỉ mỉ như ngọc vòng eo, nhẹ giọng nói ra: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta đã quyết định, liền không khả năng buông tay." Nhưng nam nhân lời nói vừa dứt, nữ nhân lại như du ngư thoát ly ngực của hắn, xuất hiện tại khác một bên. Lý Quan Thế vốc lên thổi phồng nước hồ, giọt nước từ khe hở xót xuống lúc chiếu đến ánh trăng, tại xương quai xanh ổ tụ thành run dày chấm nhỏ. Nữ nhân ngửa mặt kinh ngạc nhìn qua đầy trời trăng sao, trong cổ nhẹ nhàng xuất ra thở dài một tiếng. "Khương Thủ Trung a, gặp được ta là ngươi đời này lớn nhất bất hạnh." Ba quang chập chờn ở giữa, giọt nước chưa xuống, giống như nữ nhân rơi xuống một giọt nước mắt. "Có lẽ ngươi nói đúng." Khương Thủ Trung lần nữa tiến lên ôm lấy nữ nhân, vừa cười vừa nói: "Nhưng ta sẽ cho ngươi biết, gặp phải ta là ngươi may mắn lớn nhất. Đời này, tiếp sau đều là." Nam nhân cúi đầu, song ảnh dần dần cuốn giao cùng một chỗ. Dây dưa cái bóng xoắn nát ánh sao đầy trời, hóa thành một đầm liễm diễm động lòng người son phấn sắc. Thời gian ung dung mà qua, lại lặng yên trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay hai người không phải tại Uyên Ương nghịch nước, chính là tại Uyên Ương nghịch nước trên đường. Thẳng đến 49 ngày còn thừa lại cuối cùng 10 ngày, Lý Quan Thế đưa ra muốn đi Nam Hải Thánh Tông. Từ khi còn nhỏ cùng sư phụ ở lại phòng nhỏ, đến thở thiếu thời cùng Giang Y Y tỷ muội tình thân nguyện đậm, Lý Quan Thế từng bước một điều chỉnh tâm tình của mình, tận khả năng đem chân thực tình cảm hiện ra cho nam nhân. Cứ việc nàng đối Khương Thủ Trung tình cảm đã là cấn tại đáy lòng, có tựa hồ còn khiếm khuyết như vậy một chút hòa hậu. Nàng cần làm được viên mãn, cho nên tiếp xuống chính là nàng trưởng thành lúc Nam Hải Thánh Tông. Khương Thủ Trung tự nhiên không có ý kiến. Hai người thu thập xong hành lý, lần nữa đạp vào lộ trình. Lần này hành trình có chút thuận lợi, trên đường đi cũng không tao ngộ phiền toái gì trở ngại. Hai người ngồi thuyền chằn chọc đường thủy, không đến 3 ngày thời gian, liền tới đến một hòn đảo nhỏ. Cũng chính là Nam Hải Thánh Tông nơi ở, nhưng Lý Quan Thế cũng không có mang theo Khương Thủ Trung tiến vào tông môn, mà là đi vào chân núi một tòa động phủ rất giản lược, chỉ có một chương hơi có vẻ cổ xưa giường đá cùng một tòa ao nước. Đây cũng là ngươi đã từng tu hành địa phương sao? Khương Thủ Trung hiếu kỳ đánh giá. Lý Quan Thế nhẹ gật đầu, lại lắc lắc chẳng nói, đây là đại sư tỷ đã từng tu hành động phủ. Về sau, Trúc Thiền lại tại nơi này tu hành. Đại sư tỷ. Nam nhân trong đầu trong nháy mắt hiện ra là Quyền Khanh thân ảnh. Khương Thủ Trung rất là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, vị kia vô luận thân ở chỗ nào, đều phảng phất tự mang quan mang, nhất định trở thành đám người tiêu điểm hoàng hậu, đối với phẩm chất cuộc sống yêu cầu có thể nói cực cao, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng cao điệu. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng chỗ tu hành, càng như thế một mạc đơn giản. Bất quá, nghe tới Diệp Trúc Thiền đã từng ở đây tu hành, Khương Thủ Trung trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm giác thân thiết. Người cuối cùng sẽ biến. Lý Quan Thế duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng phất qua có rơi cho bụi giường đá, buồn bã nói, vừa tiến vào tông môn thời điểm, sư phụ để cho ta đi theo đại sư tỷ tu hành, khi đó đại sư tỷ đối với ta rất tốt. Ta nếu là mệt mỏi, khổ, không muốn luyện, nàng liền sẽ ôm ta, ở chỗ này tĩnh tâm nghỉ ngơi. Cho ta giảng phía ngoài một chút cố sự, dỗ dành ta ngủ. Kỳ thật đoạn thời gian kia, trong lòng ta, đại sư tỷ kỳ thật mới là sư phụ của ta. Khương Thủ Trung cảm thấy khẽ động. Không nghĩ tới là Quyền Khanh còn có như vậy ôn nhu một màn. Chỉ là hai người này mỗi lần gặp mặt lúc bộ kia lãnh đạm dáng vẻ, rất khó tin tưởng đã từng như vậy thân mật qua. Khương Thủ Trung hỏi, sau đó thì sao? Lý Quan Thế tiếu dung đắng chát. Sao thế nào hả? Giang sư tỷ tại trong sư môn càng ngày càng được coi trọng, đại sư tỷ tính tình cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Lại thêm ta tu hành tiến độ chậm rãi đuổi kịp nàng, từ đó về sau, nàng đối ta liền không còn như lúc trước như vậy hôn. Khương Thủ Trung nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, này cũng xác thực giống như là Lạc Uyển Khanh sẽ có tính tình, rất dễ dàng ghen ghét người bên ngoài. Lý Quan Thế lại khe khẽ lắc đầu, cải chính, cũng không phải là ghen ghét, có lẽ càng nhiều hơn chính là không cam lòng đi. Kỳ thật, nàng đối ta cùng Giang sư tỷ cũng không có sâu như vậy hận ý, năm đó Giang sư tỷ sau khi qua đời, ta tuân theo sư phụ di mệnh, đem Giang sư tỷ danh tự từ danh sách bên trên mà tới. Là đại sư tỷ, mang theo Giang sư tỷ trước mộ bia đến hương sư vấn tội, cường ngạnh yêu cầu Nam Hải Thánh Tông đem danh sách khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn đặc biệt vì Giang sư tỷ đơn độc xây dựng một tòa phân mộ. Khương Thủ Trung tâm tình phức tạp. Vô luận là Giang Y Liễu cũng tốt, là Quyền Khanh cũng tốt, đối với người nào đều tràn đầy ý, nhưng trong lòng cũng rất ôn nhu. Về sau ta thay Nam Hải Thánh Tông chức trưởng môn, thu dưỡng chút tiền. Lý Quan Thế ánh mắt trở nên nhu hòa, tiếp tục nói: "Nguyên bản Giang sư tỷ định đem Khinh Trần cũng giao cho ta, để cho ta thu làm đồ đệ, có về sau Giang sư tỷ lại đem nàng mang đi. Cứ như vậy, Trúc Thiền thành ta thân nhân duy nhất." Nói, Lý Quan Thế vướt ve băng lánh giường chiếu, thần sắc tràn đầy hoài niệm. Nhiều khi, Trúc Thiền luyện tu hành công cảm thấy vất vả, la hét mệt mỏi, không muốn luyện thêm, ta tựa như năm đó đại sư tỷ đối ta như thế, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Lý Quan Thế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Khương Thủ Trung cười nói: "Ta nói với ngươi kiện chuyện lý thú. Có một lần, ta phạt Trúc Thiền phạt đến có chút nghiêm khắc, nha đầu kia bị khuất đến khóc lớn, một bên khóc một bên thề thề. Nói về sau nhất định phải tìm đặc biệt lợi hại phu quân, đem ta cũng cùng nhau cưới. Còn nói đợi nàng thành chính phỏng, Thiên Thiên Đô muốn đánh ta cái mông đây." Khương Thủ Trung nghe vậy cũng cười. Không nghĩ tới đã từng Diệp tỷ tỷ cũng có dạng này một mặt. Nhưng sau một khắc, nam nhân liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lý Quan Thế nhẹ ghé vào trên giường đá, phần eo khúc nằm, ôn nhu nói ra, "Nếu không, ngươi trước thay nàng trừng phạt đi." Nữ nhân quay đầu nhìn qua hắn, sóng mắt ngậm mị. Chương 490. Lệ Nam Sương, tháng T A, bọn tỷ muội. Chương 490. Lệ Nam Sương, tháng T A, bọn tỷ muội. Tại Khương Thủ Trung cùng Lý Quan Thế tu hành, trong khoảng thời gian này, ngoại giới thì là phong vân không ngừng, phát sinh không ít đại sự. Tại gia luật Diệu Diệu xuất lĩnh Tuyết vực thần binh trà đập dưới, Nam Kim quốc một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn quân triệt để bị tiêu diệt, xung quanh bộ tộc cũng nhao nhao đầu hàng đương nhiên, trong lúc đó Lao Liêu dẫn đầu Hách Sam bộ làm ra không nhỏ tác dụng. Lúc trước Khương Thủ Trung cùng Tiêu Lăng Thu tạm cư tại Hách Sam bộ, trợ giúp bọn hắn chống cự Sa Phỉ, đồng thời nâng đỡ Lao Liêu thành là tộc trưởng, có thể nói con cờ này đã sớm là Tiêu Lăng Thu chôn xuống. Bây giờ Nam Kim quốc một chút bộ tộc có thể thuận lợi quy thuận, cũng là Lao Liêu ở giữa làm thuyết khách. Nếu không lại muốn khởi xướng một chút không cần thiết chiến tranh. Theo Nam Kim quốc hủy diệt, mang ý nghĩa quốc gia này như vậy chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Mà tại lục địa cảnh nội, đồng thời nổi sóng chập trùng đầu tiên là Chu Tầm vị này chính thống thái tử tin chết truyền ra, khiến cho nguyên bản ủng hộ hắn mấy nhánh quân đội xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, trong đó hai nhánh quân đội càng là công nhiên làm phản. Cùng lúc đó, Khương gia quân trên chiến trường biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác chú mục. Khương gia quân một đường hát vang, không ngừng thu phục bị Yến Nhung xâm chiếm mất đất để Khương Thủ Trung cái tên này, dần dần trở thành lục địa bách tính trong suy nghĩ chiến thần nhân vật. Nhất làm cho bách tính tán thưởng chính là chi quân đội này quân kỷ cực kỳ nghiêm minh, chưa từng quấy rối bách tính, thu phục mất đất sau cũng là tích cực trợ giúp bách tính trùng kiến gia viên. Lại thêm vụng trộm dạ hoành một chút tuyên truyền, không ngừng có nghe đồn nói, Khương Thủ Trung chính là thiên mệnh người. Thậm chí có bách tính tuyên bố, tại bên Hoàng Hà giới đào ra một tòa thần bí thánh địa, phía trên thình lình khắc lấy "Thiên mệnh Thủ Trung" bốn chữ lớn. Thậm chí, có một đêm bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra một viên cực kỳ chói sáng sao trời, quang mang chói mắt. Sau đó mấy ngày, Đế Hoàng Tinh thuyết pháp liền tại phố lớn ngõ nhỏ truyền đi xôn xao đủ loại báo hiệu, phảng phất đều đang ám chỉ lục địa sắp cải thiên hoán nhật đương nhiên. Đối với những cái kia đam mưu túc trí các đại lao mà nói, những thủ đoạn này tự nhiên không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Nhưng bất đắc dĩ Khương gia quân khí thế như hồng, lại thêm trong nước dư luận hoàn cảnh thiên về một bên khuynh hướng, khiến cho càng ngày càng nhiều quân đội cùng trong triều thần tử bắt đầu dao động. Dần dần, một chút quân đội lựa chọn gia nhập Khương gia quân, cũng đổi lại, gừng, chữa xoáy kỳ. Trong lúc đó ngoại trừ Dạ Hoành cùng Gia Cát Huyền Cơ bên ngoài, còn có một thân ảnh đang lặng lẽ vận hành. Người này chính là tiền triều Mạt đại nữ hoàng Diệp Trúc Thiền. Không nên xem thường vị này Mạt đại nữ hoàng lưu lại tài sản, phải biết nàng thế nhưng là đã từng công nhận nhân hoàng. Lục địa từ thành lập đến nay, các đời hoàng đế đều muốn tranh đoạt cái này tên ngậm, có từ đầu đến cuối không chiếm được thừa nhận, thậm chí nhà mình thần tử đều phản đối, đủ thấy tiền triều lực ảnh hưởng. Ngoài ra còn phát sinh một sự kiện. Nguyên bản tại Chu Xưởng sau khi chết, thành công đánh cắp kinh thành đại quyền nhị hoàng tử Chu Kháng, chẳng biết tại sao đột nhiên thân hoạn bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, khó mà xử lý triều chính. Rơi vào đường cùng, Thái hậu Lạc Uyển Khanh đành phải thay nhất chính. Qua mấy ngày, trên triều đình liền có người đề nghị là Khương Thủ Trung thăng quan tiến tước. Cuối cùng Lạc Uyển Khanh hạ một đạo ý chỉ bên trong khen ngợi Khương Thủ Trung chính là Hạo Thiên Chi quyến mệnh, thống ngự muôn vương, đối quốc gia trung cần không hai, công huân rất cao, quang huy sự tích chói lọi sử sách. Sau đó, chính là liên tiếp làm cho người liễu lơi ban thưởng đại tư mã chi vị, phong trấn quốc công, thư cấp văn hộ, lại có thế tập vong thế, càng ban cho chín tích chi lễ. Thậm chí còn đặc cách Khương Thủ Trung vào chầu không phải bức dạo, lệ vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm, có quyền tham tán quân quốc nặng vụ các loại. Như thế vinh hạnh đặc biệt, đơn giản không ai bằng đoán chừng Khương Thủ Trung trực tiếp trên triều đình cùng Thái hậu đàm lý tưởng, đều không ai dám nói cái gì. Bởi vì Lạc Uyển Khanh vị này chính thống Thái hậu tọa trấn kinh thành, nguyên bản một chút trong lòng còn có dị nghị, thậm chí đã khởi binh chuẩn bị thảo phạt thế lực, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Cái này tạo thành buồn cười một màn. Khương Thủ Trung không muốn làm hoàng đế, vừa vặn bên cạnh người lại đẩy hắn đi lên. Thậm chí đến bây giờ rất nhiều người đều chưa thấy qua Khương Thủ Trung, liền bắt đầu biểu trung tâm đương nhiên, Khương Thủ Trung loại này cảm giác thần bí, thực cũng đã hắn nghe đồn càng thêm thần thoại. Nhân loại đối không biết luôn luôn mang theo một chút kính sợ. Người càng không ra mặt, mà chỗ tạo thế càng lớn, cho thấy năng lực càng mạnh, liền càng để cho trong lòng người ta mang theo kính sợ. Có mặc dù hết thể nhìn như lợi tốt, nhưng vẫn như cũ có thế lực không muốn phối hợp. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về lục địa chiến thần Lệ Cung Lan. Vị này lịch sĩ lục địa mấy đời, từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối tại Chu gia hoàng thất danh tướng, cho dù tại Chu Tầm bỏ mình về sau, vẫn như cũ không muốn tham dự bất luận cái gì là Khương Thủ Trung tạo thế hoạt động. Vô luận là Thái hậu Lạc Uyển Khanh tự mình phái ra sứ giả, vẫn là Dạ Hoành âm thầm an bài thuyết khách, đều bị Lệ Cung Lan đuổi ra ngoài. Cái thanh này Lạc Uyển Khanh cùng Dạ Hoành bọn người tức giận đến quá sức. Nếu như không phải hiện tại còn muốn dựa vào hắn trông coi sư huyết quan để ngăn cản Yến Nhung đại quân, lại thêm Lệ gia tại dân gian cùng quân giới đều có được uy vọng cực cao, lấy Lạc Uyển Khanh tính cách, đã sớm đem hắn từ đại tướng quân vị trí bên trên lột xuống tới. Mà những cái kia chưa quy thuận thế lực, cũng đều đang âm thầm quan sát Lệ Cuồng Lan thái độ. Dù sao Lệ Cuồng Lan tay cầm trọng binh, tại lục địa quân giới hết sức quan trọng, có thể xưng nắm giữ lấy nửa cái quân giới mệnh mạch. Một khi hắn thừa nhận Khương gia quân địa vị, tán thành kinh thành thái hậu ban cho Khương Thủ Trung danh lợi, như vậy thế lực khác thế tất sẽ cùng gió thần phục, không còn dám lỗ mãng. Trái lại, như Lệ Cuồng Lan kiên quyết không đồng ý, cho dù Khương Thủ Trung tương lai thật xoán vị thành công, leo lên hoàng đế bảo tọa, cũng chắc chắn đứng trước rất nhiều khó giải quyết phiền phức cùng cục diện rối rắm. Thế là dưới loại tình huống này, Diệp Trúc Thiền tự thân xuất mã. Sư huyết quan. Vào lúc canh ba, cái mõ âm thanh nặng nề vang lên, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Trung quân trong trướng, ánh đến theo gió lùa không ở chập chờn. Lệ Cuồng Lan chính đoan ngồi tại trong doanh trướng, chuyên chú lau sạch lấy trong tay bội đao. Cái thanh này theo hắn gần 30 năm bội đao tựa hồ giống như hắn, cứ việc cổ xưa cao tuổi, có thực chất bên trong cỗ này xa trường huyết tinh, càng thêm nồng đậm. Năm ngày trước, hắn liền làm lấy kinh thành phái tới sứ giả, dùng cây đao này bổ vào trên bàn, lạnh lùng nói ra, nói cho thái hậu, Lệ Mộ chỉ nhận trước tiên cần phải đế ban cho hộ phủ, không nhận ra cái gì chín tích kim sách. Câu nói này thẳng đến kinh thành, tức giận đến Lạc Uyển Khanh ngã nửa phòng tấu chương. Lệ gia một môn, thế hệ trung liệt đối với Lệ Cuồng Lan mà nói, trong kinh thành đến tột cùng là Chu gia vị kia hoàng tử leo lên hoàng vị, hắn cũng không mười phần để ý, có duy nhất danh giới cuối cùng là, cái này hoàng vị tuyệt không thể rơi vào họ khác nhân thủ. Sư huyết quan bên ngoài Yến Nhung đại quân, còn tại nhìn chằm chằm. Mấy ngày liên tiếp tàn khốc các chiến, khiến cho song phương đều đã tinh bị lực tẫn, tạm thời bất lực lại triển khai quy mô lớn chém giết. Tiêu Thái hậu đối mặt Lệ Cuồng Lan khối này khó gặm xương cứng, cũng không thể không âm thầm chịu phục, rơi vào đường cùng, đành phải chậm lại tiến công tiết tấu, ý đồ tìm kiếm cái khác đột phá khẩu. Cũng may, Tuyết vực thần binh bởi vì lấy một ít đặc thù hạn chế, không dám công nhiên tham dự vào lục địa chiến sự bên trong, cái này không thể nghi ngờ cho Lệ Cuồng Lan tử thủ sư huyết quan lớn lao lực lượng. Đúng lúc này, một trận gió lạnh lặng yên chui vào, yếu ớt ánh nến kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn bị dập tắt. Lệ Cuồng Lan bản năng nắm chặt đao trong tay chui, đã thấy trong doanh trướng chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một vị thân mang tố y thức tha nữ tử. Nữ tử đầu đội duy mũ, sa mỏng trong gió nhẹ nhàng phiêu động, che khuất mặt mũi của nàng, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của nàng. Trong khoảng thời gian này, vô luận là Yến Nhung hoặc là thế lực khác, đều sẽ phái ra sát thủ ý đồ đem vị này quân giới chi thần đưa vào quan tài, nhưng tất cả đều không ngoại lệ thất bại. Dù sao, Lệ Cuồng Lan có thể tại cái này trong loạn thế trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, sống đến bây giờ, như thế nào hời hợt hàng người. Vì phòng chủ soái bị ám sát, chủ tướng doanh trướng bên ngoài quan thượng cùng phổ thông quân trướng không khác, không thiết cờ hiệu đánh dấu, lẫn vào quân nhu doanh hoặc bếp núc doanh khu vực, vẹn vẹn hoạch tâm thân vệ biết được vị trí cụ thể. Còn muốn tại doanh địa phương vị khác nhau thiết trí 3 khu ngụy soái trướng, đồng đều an bài thân hình tương tự người tọa trấn, mỗi ngày ngẫu nhiên thay đổi đèn đuốc làm việc và nghỉ ngơi. Nhân viên bố phòng cũng là cực kỳ chu đáo chặt chẽ, ngoại trừ giao nhau tuần tra bên ngoài, sẽ còn mang đặc huấn chó ngao. Cho nên có thể thành công xâm nhập để phòng xâm nghiêm quân doanh, tránh đi ngầm phòng cạm bẫy, tìm tới chủ doanh, đủ thấy thích khách chi lợi hại. Lệ Cuồng Lan thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đem trên lưới đao lưu lại vết máu lau đi, nhàn nhạt mở miệng nói, dứt lời, ngươi đến tụt cùng là Yến Nhung phái tới, vẫn là Khương Thủ Trung tiểu tử kia phái tới? Lệ tướng quân cứ như vậy không tín nhiệm mình con rể. Diệp Trúc Thiền đưa tay đem Duy Mũ chậm rãi đẩy ra, một chương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ở Lệ Cuồng Lan trước mắt. Nữ nhân cười nhẹ nhàng nói ra, "Nam Xương tiểu thư tâm tư, ngươi cái này làm cha sẽ không hiểu rõ đi." Lệ Cuồng Lan kinh ngạc tại đối phương mỹ mạo, bất quá nghe đối phương đề cập mình nữ nhi, hừ lạnh nói, "Nhi nữ tình trường sự tình, làm cha vốn là nên ủng hộ. Nếu như kia Khương thủ trung giữ khuôn phép, thành thật thật, lão phu đương nhiên sẽ không đi làm kia bổng đánh nguyên ương ác nhân. Nhưng hôm nay đâu, hắn đã lựa chọn đi đến loạn thần tặc tử con đường này, vậy ta Lệ Cuồng Lan liền xem như để nữ nhi cả một đời thủ thân, cũng tuyệt không để nàng cùng Khương thủ trung có nửa phần liên lụy. Trên đời này, không có bao nhiêu người có thể từ đầu đến cuối như một chỗ thủ vững lập trường của mình. Truy cứu căn bản, đơn giản là đưa cho lợi ích còn chưa đủ mê người, hoặc là chưa xuất hiện có thể đả động chủ mã của hắn thôi." Diệp Trúc Thiền rũi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn bên cạnh giá đỡ bên trên nhuốm máu khôi giáp, cười nói: "Nói đến, các ngươi Lệ gia coi là thật cả nhà chung liệt sao? Liền lấy ngươi Lệ gia tiên tổ Lệ Cầu Thịnh tới nói, ở tiền triều lúc hắn cũng là làm qua tướng quân. Tuy nói kia quan giai không cao lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tiền triều binh tướng. Nhớ năm đó, thời điểm đó Lệ gia, làm sao lại chưa nghe nói qua muốn thể sống chết thủ chung đâu?" Cái này, Lệ Cuồng Lan nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn sắc mặt đỏ lên, tiếng trầm nói ra: "Tiên tổ làm quyết định, ta Lệ Cuồng Lan hoàn toàn chính xác không thể nào bình phán. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, ta Lệ gia bây giờ ăn chính là lục địa lương, chịu là lục địa ân. Cho nên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tuyệt sẽ không thừa nhận Khương thủ trung tiểu tử kia." Diệp Trúc Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nam Xương cô nương bây giờ ngay tại kinh thành, tại các ngươi Lệ gia, tin tức này ngươi hẳn phải biết. Ta đã thu được Nam Xương đưa tới tin." Lệ Cuồng Lan trầm mặt nhẹ gật đầu. Tại Chu Tầm sau khi chết, nguyên bản bị giám thị tại dược cốc Lệ Nam Xương cũng bị cứu ra, mang đến kinh thành. Ở trong mắt Lệ Cuồng Lan, Khương thủ trung cử động lần này cùng Chu Tầm trước đó thủ đoạn cũng không vốn chất khác nhau, bất quá đều là bắt hắn người nhà đến uy hiếp hắn thôi. Khác biệt duy nhất chính là, Lệ Nam Xương có lẽ là ra ngoài tự nguyện tiến về kinh thành. Có nữ nhi tự nguyện, hắn cái này làm cha sẽ không thỏa hiệp. Diệp Trúc Tiền trên mặt tách ra một vòng rung động lòng người tuyệt mỹ tiêu dung, trong chốc lát, tựa như đốt sáng lên cái này hơi có vẻ mờ tối doanh trướng. Nữ nhân ngữ điệu khinh nu, "Ta định cho con gái của ngươi đưa một kiện lễ vật, đồng dạng, lễ vật này cũng là tặng cho các ngươi Lệ gia. Hoặc là nói, đây là một kiện không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc." "Hừ." Lệ Cuồng Lan hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Mặc kệ là lễ vật gì, ta Lệ Cuồng Lan một mực sẽ không nhận lấy, ngươi vẫn là sớm làm lấy về đi." Diệp Trúc Tiền cũng không lại nhiều tốn nước bọn, chỉ là đưa tay, từ trong ngực chậm rãi móc ra một viên vật, nhẹ đặt ở trên mặt bàn. "Nó đâu?" Diệp Trúc Tiền cười khanh khách nhìn xem hắn. Lệ Cuồng Lan mới đầu cũng không để ý, khi hắn thấy rõ trên bàn vật về sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai ngày về sau, lục địa trận chiến đầu tiên, thần Lệ Cuồng Lan đột nhiên cao điệu tuyên bố cùng Khương gia quân hợp tác ngăn địch. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt tại toàn bộ lục địa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ngay sau đó, Lệ Cuồng Lan càng là ngôn từ sắc bén công khai lên án mạnh mẽ trước thái tử Chu Tầm, nói hắn xài hồ chi tâm, họa loạn triều cương, là lục địa chi họa. Không chỉ có như thế, hắn còn công nhiên rũ ra Thanh Châu thảm án cái này một kinh người bí văn, vạch trần tiên đế Chu Xưởng năm đó đổ thành tội ác. Nghe nói lao tướng quân nói những lời này thời điểm hai mắt đỏ thẫm, sinh sinh bẻ gãy bên hông cương đao. Lúc đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, có ngay sau đó, nguyên bản từ Thanh Châu may mắn còn sống sót chạy nạn đến thập vạn đại sơn bách tính thậm chí binh sĩ cũng lần lượt ra mặt làm chứng. Trong lúc nhất thời, lục địa bách tính đối hoàng thất ấn tượng kém đến cực hạn đầu đường cuối ngõ, mọi người đều lòng đầy căm phẫn thảo luận lấy những chuyện này. Rất nhanh, dân gian liền hiện ra một đám cái gọi là thanh niên nhiệt huyết, gióng giạc gọi hàng, mãnh liệt yêu cầu Đường Kim Thiên Tử thuận theo dân ý, nhường ngôi hoàng vị. Thái hậu tức giận, lúc này phái ra số lớn quân binh tiến hành tàn khốc chấn áp cùng bắt, thậm chí đem một chút nguyên bản ủng hộ Chu thị hoàng tộc phổ thông bách tính cùng gia tộc cũng tất cả đều không thêm phân chia tóm lấy. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Lúc này lại là các loại lời đồn đại phỉ ngữ như cùng như bệnh dịch tại lục địa cấp tốc lan tràn ra. Có người đồn nói triều đình chuẩn bị tá ma giết lửa, dự định đối Khương thủ trung thống hạ sát thủ, tiến tới chen ép Khương gia quân. Còn có người sinh động như thật nói Khương gia quân đã bị triều đình cố ý cạn lương thực, tổn thất nặng nề, các binh sĩ khổ không thể tả. Mà thân là thái hậu là quyền khanh, tại phẫn nộ, phía dưới càng là khẩu suất cuồng ngôn, nói thẳng Thanh Châu thảm án bên trong tiên hoàng cũng không có làm sai, những cái kia dân đen vốn là không đáng đi cứu. Như thế nghịch thiên ngôn luận, càng làm cho dân chúng phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Rất nhiều quan binh cũng là không khác biệt bắt người bắt giữ. Dưới loại tình huống này, thế cục càng thêm mất khống chế, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, tiêu ca như là hừng hực liệt hỏa, bùng nổ. Yêu cầu nhường ngôi hoàng vị tiếng hô càng ngày càng cao. Lại thêm Lệ Cuồng Lan công khai tỏ thái độ, khiến cho nguyên bản một chút đung đưa không ngừng, lưỡng lự thế lực nhao nhao lựa chọn hưởng ứng. Bất quá không có mấy người biết được, làm Lệ Cuồng Lan phun nước bọn, giận dữ mắng mỏ xong kia lời nói, trở lại chính mình doanh trước lúc, vị này mới còn bi phẫn sục sôi lao tướng quân, ngược lại ngửa đầu cười ha ha, liên tiếp uống vào ba hũ liệt kỷ. Mà Lệ Cuồng Lan ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên bàn viên kia chiếu sáng rạng rỡ bảo tỷ, phía trên đây là Diệp Trúc Thiền lưu lại hoàng hậu sách bảo, thế gian độc nhất vô nhị, liền giống như truyền quốc ngọc tỷ. Diệp Trúc Thiền ném ra thẻ đánh bạc chính là, một khi Khương thủ trung trở thành hoàng đế, như vậy Lệ Cuồng Lan ái nữ Lệ Nam Xương liền sẽ thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Chương 491, phẫn nộ thái hậu. Chương 491, phẫn nộ thái hậu. Thời gian lặng yên lưu chuyển như róc rách suối nước trong bất chi bất giác, khoảng cách 49 ngày kỳ hạn chỉ còn lại cuối cùng một ngày. Mấy ngày này, Khương thủ trung cùng Lý Quan Thế cơ hồ chưa từng bước ra tòa động phủ này nửa bước. Không phải tại giao lưu, chính là tại xâm nhập giao lưu. Tinh thần cùng tình cảm giao lưu, thân thể cùng tâm linh giao hòa, càng thêm tới gần lẫn nhau linh hồn. Mà theo cuối cùng một ngày tiến đến, giống như sinh ly tử biệt vẻ u sầu, chiếu nặng đặt ở Khương thủ trung trong lòng, không có kinh nghiệm, chỉ còn lại vô tận phiền muộn. Không nỡ sao? Lý Quan Thế lặng lặng rúc vào trong ngực nam nhân, nhẹ giọng hỏi. So với Khương Thủ Trung kia phiền muộn lại lo được lo mất bộ dáng, ánh mắt của nàng lộ ra phá lệ bình tĩnh. Khương Thủ Trung nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân chân nhắn như son đầu vai, thở dài nói, ta nếu là nói bỏ được, kia tất nhiên sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ngươi tin không? Lý Quan Thế khẽ nở nụ cười, vậy ngươi cái khác hồng nhan chi kỳ đâu? Chẳng lẽ cũng như vậy không nỡ? Khương Thủ Trung mặt dày nói, cũng không nỡ. Đúng vậy à, trong lòng ngươi có quá nhiều không nỡ, cần gì phải chỉ chấp nhất tại ta một cái đây? Lý Quan Thế ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân trên mặt mới mọc ra râu ria, ngựa khí càng thêm kinh nu. Thời gian là vô tình nhất nhưng lại hữu hiệu nhất thuốc tốt, nó sẽ từ từ hòa tan hết thảy. Lại thế nào không bỏ được người cùng sự, cuối cùng vẫn là sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà trở nên dễ dàng dứt bỏ. Khương Thủ Trung bất đắc dĩ thở dài, cho nên ngươi thật vẫn là nhất định phải phi thăng sao? Một sợi tản mát mái tóc như tơ rủ xuống, vừa lúc che lại nữ nhân tầm mắt, để cho người ta thấy không rõ nàng giờ phút này đáy mắt thần sắc. Lý Quan Thế không có trả lời, mà là bắt lấy nam nhân nhẹ tay nhẹ đặt ở ngực của mình, thanh âm như là như nói mê khinh nu. Ta không xác định tại những này trung đụng thời gian bên trong có hay không đối ngươi sinh ra tình cảm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chúng ta sắp tách ra, nơi này giống như bị thứ gì hung hăng nắm chặt, có chút đau. Khương Thủ Trung, ngươi nói có biện pháp gì hay không, có thể không cho nó đau đâu? Không đi, liền không thương. Khương Thủ Trung nói. Lý Quan Thế tựa hồ đoán được đối phương sẽ như vậy trả lời, nàng ngẩng vũ mị tinh xảo tuyệt mỹ má ngọc, nhẹ nhàng hôn lấy một chút nam nhân khỏe môi, sau đó cười nói, nhưng nếu là không đi, ta có thể sẽ chết, kia lại nên làm cái gì? Khương Thủ Trung ngây ngẩn cả người, môi hắn rung động, muốn nói cái gì, lại phảng phất bị cái gì ngạnh ở yết hầu, một chữ cũng nói không ra. Gặp nam nhân bộ dáng này, Lý Quan Thế không khỏi cười một tiếng. Nữ nhân duỗi ra như ngọc ngón trỏ, nhẹ gật gật nam nhân mi tâm, ngựa khí mang theo vài phần hoạt bát nói ra, nói đùa rồi, ta sẽ lưu lại. Thật. Khương Thủ Trung nhãn tình sáng lên. Lý Quan Thế duỗi ra ngón lút, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân ngón lút, mặt mày còn cong, cười nói, lừa ngươi là chó nhỏ nha. Ngày kế tiếp, tia nắng ban mai xuyên thấu qua động phủ khe hở, khinh nu vẩy vào Khương Thủ Trung trên mặt. Khương Thủ Trung từ trong ngông lung chậm rãi tỉnh lại, vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh tìm tòi, nhưng mà xúc tu chỗ chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo đệm chăn. Thân ảnh quen thuộc đã biến mất không thấy. Trong không khí cũng lại không còn kia quanh quẩn trong tim mùi thơm nào ngạt hương khí, mà tu vi của mình đã hoàn toàn khôi phục. Cứ việc sớm coi đoán trước, cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi giờ khắc này rõ ràng tiến đến thời điểm, Khương Thủ Trung nội tâm vô cùng nắm chặt đau, chỉ cảm thấy tim bị một cái bàn tay vô hình vặn chặt. Cuối cùng vẫn là thất bại a, không thể lưu lại cái kia như mặt trời chói mắt nữ nhân. Muốn khóc liền thống thống khoái khoái khóc lên đi. Ngay tại Khương Thủ Trung đắm chìm trong vô tận thất lạc cùng đau thương thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe tại hắn bên tai đột ngột vang lên. Khương Thủ Trung vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy vẫn như cũ sống nhờ tại hai lượng thân thể giang đoạn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong động phủ. Thời khắc này nàng đang ngồi ở trên băng ghế đá, cầm trong tay một chuỗi mức quả, một bên say sưa ngon lành ăn, mảnh khảnh bắp chân còn nhoáng một cái nhoáng một cái, bộ dáng nhìn phá lệ nhàn nhã. Khương Thủ Trung thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị hòa thượng kia cho bắt đi. Ta chạy nhanh nha. Giang đoạn mặt mày mang theo ý cười, may mắn có ngươi vị kia gọi Trương Vân Vũ hảo huynh đệ ở phía trước đỉnh lấy, ta mới lấy thành công đào thoát. Nói đến chỗ này, giọng nói của nàng có chút dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất mấy phần. Bất quá bây giờ ngươi vị kia huynh đệ đã bị Mật Tông Thánh Phật bắt lại, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp cứu hắn, chỉ sợ lúc này đều đã bị luyện về xá lợi. Khương Thủ Trung nhíu mày, lắc đầu. Sẽ không, xem thế nói qua, Mật Tông hộ pháp thần cho dù mượn xá lợi chuyển thế, nhưng bản thân liền có pháp tướng chi hồn, không dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Xem thế. Giang Hoản đi vào trước giường, ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn xem Khương Thủ Trung, kêu thật là hôn, hiện tại biết nữ nhân kia mị lực đi. Khương Thủ Trung mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, hỏi, là nàng gọi ngươi tới dỗ dành ta sao? Giang Hoản lắc lắc trán, ta sớm mấy ngày liền đến Nam Hải Thánh Tông xử lý một số chuyện, bất quá đúng lúc xem lại các ngươi ở chỗ này, liền không có quấy rầy. Đương nhiên, Lý Quan Thế khẳng định đã nhận ra ta tồn tại. Khương Thủ Trung thần sắc cảm đạm, mang theo một tia thất vọng mất mát hỏi, nàng lúc nào phi thăng? Ta đây nhưng không biết, có lẽ liền hai ngày này đi. Giang Hoản vừa nói, một bên từ trong tay áo móc ra một bức tranh giống, đưa tới Khương Thủ Trung trước mặt. Đây là cái gì? Khương Thủ Trung nhíu mày. Triển khai sau lại phát hiện, trong bức tranh người lại là chính mình. Trong bức tranh hắn miêu tả sinh động như thật, so chân nhân còn muốn tuấn vũ đẹp trai mấy phần, nhất là mặt mày ở giữa, tự mang một cố bệ nghệ thiên hạ hoàng giả khí thế, phảng phất có thể xuyên thấu trang giấy. Giang Hoản nhìn xem Khương Thủ Trung, cười giải thích nói, gần nhất tranh này giống, tại dân gian, trên giang hồ khắp nơi lưu truyền, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, so trên tường thành tội phạm truy nã chân dung đều nhiều, từng nhà cơ hồ đều cùng bái. Nói cái gì đế hoàng tinh, cái gì thiên mệnh thủ trung, cái gì thiên hạ đệ nhất, tiểu tử ngươi sợ là không biết, rất nhiều nữ tử ban đêm đều ôm chân dung của ngươi đi ngủ, vì ngươi thủ thân như ngọc. Đây nhất định là Dạ Hoành tỷ thủ đoạn. Khương Thủ Trung bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ đến Dạ Hoành tỷ tại không chối từ vất vả vì hắn tạo thế, mà chính mình lại trốn ở chỗ này, thưởng thụ lấy ngắn ngủi ôn nhu thời gian, Khương Thủ Trung nội tâm không khỏi dâng lên một trận áy náy. Giang Hoản vỗ nhẹ Khương Thủ Trung bả vai, yếu ớt thở dài nói: "Khương tiểu tử, có ít người chú định cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, làm gì ép ở lại. Tới lui vội vàng, không cưỡng cầu được. Ngươi muốn minh bạch, tại bên cạnh ngươi còn có rất nhiều không thể cô phụ người đang chờ ngươi, người tóm lại đến hướng về phía trước nhìn, đừng bị vây ở chỗ này tỉnh thương đi vào trong không ra." Nghe Giang Hoản, Khương Thủ Trung trầm mặc không nói. Bất quá Giang Hoản nói đúng, hắn thiếu phong lưu nợ thực sự quá nhiều, không thể bởi vì Lý Quan Thế mà như vậy trầm luân. Huống hồ Lý Quan Thế bất quá là phi thăng, lại không phải âm dương vĩnh cách. Cùng lắm thì chính mình cũng cố gắng tu hành, sớm ngày phi thăng đến tiên giới cùng nàng trùng phùng là được. không cho ta làm, vậy ta liền đuổi tới bầu trời làm. Nghĩ tới đây, Khương Thủ Trung tâm tình tốt rất nhiều, đứng dậy hỏi, Khinh Trần các nàng bây giờ còn tại Thập Vạn Đại Sơn sao? Giang Hoản điểm nhẹ chán, em hay nói ra, bây giờ Thập Vạn Đại Sơn cũng là loạn thành một đoàn. Vạn Thú Lâm quy thuận một vị trống rỗng xuất hiện yêu hoàng, rất nhiều yêu vật cảnh giới phóng đại, thực lực tổng hợp lớn mạnh rất nhiều. Mà Yêu Tôn cũng hiện thân Thiên Yêu Tông, hai bên thế lực bây giờ đánh thẳng đến túi bụi. Khinh Trần vì giúp mình tỉ muội, tự nhiên là lưu tại chỗ ấy. Bất quá, theo ta thấy a, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi Thập Vạn Đại Sơn. Có Yêu Tôn cùng Khinh Trần các nàng những cao thủ này tọa chấn, sớm muộn có thể đem Vạn Thú Lâm cùng yêu hoàng giải quyết hết, trừ phi phía trên tiên nhân ra mặt can thiệp. Hiện tại ngươi nhất nên làm, là đi cứu ngươi một vị khác hồng nhan chi kỷ, cái kia gọi ra Luật Diệu Diệu nha đầu. Diệu Diệu? Khương Thủ Trung một mặt kinh ngạc, nàng bây giờ không phải là mang theo Tuyết Vực thần binh tại Nam Kim Quốc sao? Tại sao có thể có nguy hiểm? Giang Hoản lật ra cái tiếu bạch mắt, cười nhạo nói: "Ngươi thật đúng là coi là quát tháo ngàn năm Tuyết Vực thần binh sẽ ngoan ngoãn nghe một tiểu nha đầu phân công. Bất quá là theo như nhu cầu, trao đổi ích lợi thôi. Bây giờ Tuyết Vực thần binh thủ lĩnh chính là đã từng Quỷ Vương dưới trướng Dương Linh Sứ. Gia hỏa này, đâm lưng Minh Hiếu sự tình cũng không phải là một hai lần. Theo ta điều tra, hắn vô cùng có khả năng cùng Thiên Thượng thế lực có chỗ cấu kết. Dù sao, đối với những cái kia người chết sống lại mà nói, còn sống vốn là thống khổ vạn phần, như chỉ muốn thoát khỏi như vậy khốn cảnh, khôi phục thường nhân chi thân, thậm chí phi thăng thành tiên, nói nghe thì dễ. Hắn bây giờ nguyện ý cùng Yến Nhung hợp tác, nhất định là lòng mang ý đồ xấu. Tin hay không, tất cả ngươi một ý niệm. Nhưng ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian, đi trễ, ngươi kia đơn thuần đáng yêu hồng nhan tiểu nha đầu, coi như tính mạng khó đảm bảo rồi." Khương Thủ Trung sắc mặt khó coi. Hắn tin tưởng Giang Hoản không phải nói chuyện giật gân. Huống hồ, trước đó hắn liền từng gặp qua Quỷ Vương dưới trướng Âm Linh Sứ, đối phương lúc sắp chết, giao cho hắn một chiếc nhẫn, còn cố ý đề cập Dương Linh Sứ phản bội Quỷ Vương. Như thế nói đến, những cái kia Tuyết Vực thần binh kỳ thật đều bị Dương Linh Sứ che đậy. Soạt. Trên bàn chồng chất như núi tấu chương cùng sách vở, bị Phật rơi một chỗ, lộn xộn tán tại xa hoa tẩm cung trên mặt đất. Tiễn Nhung Thái Hậu Tiêu Lăng Thu gương mặt xinh đẹp xanh xám như sương, thân thể mềm mại ức chế không nổi run nhẹ nhẹ. Tốt một cái Khương gia quân, thật sự cho rằng ta Yến Nhung nhiều lần nhường nhịn, chính là e ngại bọn họ hay sao? Tiêu Lăng Thu cả giận nói, xông hoài những cái kia mất đất bị bọn hắn thu phục, thì cũng thôi đi, ai ra tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại mưu toan nhúng chàm biến bắc, làm ta Yến Nhung trên dưới đều là giấy không thành. Chính tức sủi bọt mép thời khắc, Tiêu Lăng Thu khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn một bên Gia Luật Diệu Diệu khẽ môi có chút dương lên, hình như có ý cười. Một màn này, đốt lên lửa giận của nàng. Ngươi cười cái gì? Tiêu Lăng Thu giận dữ mắng mỏ lấy ra Luật Diệu Diệu, chẳng lẽ cảm thấy người trong lòng của ngươi rất lợi hại? Nóng trong Khương gia quân một đường đánh tới lên kinh đến, đem ai ra giẫm tại dưới chân. Gia Luật Diệu Diệu bị bất thình lình chất vấn giật nảy mình, vô ý thức nói lẩm bẩm, đánh không lại người ta, lại có thể có biện pháp nào à? Ngươi cho rằng ai ra coi là thật liền đánh không lại bọn hắn? Tiêu Lăng Thu giận quá thành cười, một bả nhấc lên trên bàn mật tín, làm bộ liền muốn hướng phía Gia Luật Diệu Diệu ném đi qua. Nhưng mà, ở giữa không trung, tay của nàng lại bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng chỉ là hung hăng đem mật tín lại vung về trên bàn, lạnh lùng nói: "Huống chi ngươi thật sự cho rằng kia cái gọi là Khương Gia Quân, phía sau chủ sự chính là Khương Thủ Trung. Hắn bất quá là cái bị người lợi dụng khôi lỗi thôi. Ngươi cùng hắn quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi cảm thấy hắn có như vậy năng lực?" Gia Luật Diệu Diệu nhịn không được phản bác. Có thể theo thám tử hồi báo, kinh thành cái kia gọi Dạ Hoành nữ tử, vốn chính là Khương Thủ Trung hồng nhan á trên đời này, có chút nam nhân vì mỹ nhân, cam nguyện bỏ qua giang sơn. Mà có vài nữ nhân, vì người trong lòng vì đó tranh đấu giành thiên hạ, cũng không phải không có khả năng nha. "Ngươi..." Nhìn qua trước mắt cái này yêu đương não, Tiêu Lăng Thu khí nói không ra lời. Bất quá trong nội tâm nàng cũng trột dạ a, từ khi Khương gia quân hoành không xuất thế, nàng trước đây bố trí tỉ mỉ hết thảy tất cả đều bị quấy đến thất linh bát lạc, loạn thành một bầy. Trải qua mấy ngày nay, nàng cơ hồ không ngủ qua một cái an giấc. Nàng thực sự nghĩ không minh bạch, em đẹp, vì sao tên kia muốn đột nhiên nhảy ra quấy lần này vũng nước đục. Mà lại từ trước mắt lục địa tình thế đến xem, gia hỏa này rõ ràng là muốn làm hoàng đế, đây là ý gì? Muốn cùng ta Tiêu Lăng Thu trở thành sinh tử cựu nhân không? Tiêu Lăng Thu cố nén đầy ngập lửa giận, hít vào một hơi thật sâu, kết lực để cho mình cảm xúc bình phục lại, sau đó phất tay lạnh lùng nói: "Được rồi, ngươi đi trước xử lý tốt Tuyết Vực thần binh sự tình, bây giờ Nam Kim Quốc đã bị diệt quốc, lục địa bọn hắn lại vào không được, liền đuổi bọn hắn đi về trước đi, đáp ứng cho bọn hắn đổ vận, cũng cùng nhau giao nhận rõ ràng." "A, biết." Gia Luật Diệu Diệu khéo léo nhẹ gật đầu, do dự một chút, muốn nói lại thôi nói, nếu không chúng ta cũng đừng lại đánh lục địa chủ ý đi, dù sao Khương Thủ Trung hắn lăn ra ngoài. Gia Luật Diệu Diệu còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Lăng Thu một tiếng gầm thét đánh gãy. Gia Luật Diệu Diệu giật nảy mình, xám xịt rời đi đợi thiếu nữ sau khi đi, Tiêu Lăng Thu phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút đi, đặt mông nặng nề mà ngồi trên ghế. Ánh mắt bên trong tràn đầy bàng hoàng. Không đánh lục địa rồi. Lòng của nữ nhân đầu vô số xoắn xuýt quấn quanh. Qua nhiều năm như vậy, nàng bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, chẳng lẽ cứ như vậy nước chảy về biển đông? Nàng là trên đời này nhất có dã tâm nữ nhân, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng mình sẽ trở thành chúa tể thiên hạ này nữ hoàng. Vì thế, nàng cơ hồ dâng hiến chính mình nửa đời. Bây giờ lại để nàng từ bỏ, nói nghe thì dễ. Tiêu Lăng Thu thần sắc chết lặng đứng dậy, đi đến phòng ngủ một chỗ hốc tối trước. Nàng thuần thục mở cơ quan. Theo một trận rất nhỏ tiếng vang, cửa ngầm từ từ mở ra. Một cái cực kỳ chân thực ngang tỷ lệ con rối xuất hiện ở trước mắt. Nhân mẫu này từ đặc thù chất liệu tỉ mỉ chế tác mà thành, vô luận là thân cao vẫn là bộ dáng, đều cùng Khương Thủ Trung không có chút nào khác biệt. Phản phất Khương Thủ Trung bản thân liền đứng tại trước mắt. Tại cùng Khương Thủ Trung phân biệt về sau, mỗi khi tưởng niệm đối phương lúc, nàng liền sẽ ôm nhân mẫu này chìm vào giấc ngủ. Dần dà, trở thành một loại khó mà dứt bỏ thói quen. Vì cái gì? Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch đâu? Tiêu Lăng Thu rũi ra tay run rẩy, vuốt ve con rối gương mặt, hốc mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi khát vọng trên vạn người tôn vinh, ta vốn có thể cho ngươi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không phải dùng loại phương thức này đến đối địch với ta? Khương thủ trung á Khương thủ trung, ta hận ngươi chết đi được. Cùng nam nhân trung đụng điểm điểm tích tích, như là một vài bức tranh ở trước mắt nàng không ngừng hiện lên. Mỗi một cái hình tượng cũng giống như một thanh sắc bén đao, hung hăng nhói nhói lấy lòng của nàng. Ngoài miệng mặc dù nói hận, có thân thể của nàng lại không tự chủ được thói quen ôm lấy con rối. Thái hậu, ta suýt nữa quên mất một sự kiện. Lúc này, Gia Luật Diệu Diệu đột nhiên lại hấp tấp quay trở lại tới. Tiêu Lăng Thu giật nảy mình, muốn đóng lại cửa ngầm, cũng đã không kịp, dưới tình thế cấp bách rút ra bên cạnh bảo kiếm, đối Khương thủ trùng con rối một trận chém lung tung. Hèn hạ tiểu tử, để ngươi gạt ta nhà Diệu Diệu. Vô sỉ nam nhân, ai gia tuyệt sẽ không để ngươi lừa gạt đi Diệu Diệu. Chạy vào Gia Luật Diệu Diệu thấy cảnh này, sợ ngây người. Nàng liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Thái hậu, ngươi làm gì?" Tiêu Lăng Thu thở hổn hộc, bộ ngực kịch liệt phập phồng. "Không có gì, chuyên môn tìm người làm theo yêu cầu cái tiểu tử kia con rối, dùng để hạ giận. Vừa nghĩ tới ngươi nha đầu này bị hắn lừa gạt thân lừa gạt tâm, ai ra liền hận không thể rút gân của hắn, lột ra hắn." Gia Luật Diệu Diệu nhìn xem sinh động như thật con rối, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Cái này thái hậu một số thời khắc thật giống tiểu hải tử. Bất quá điều này cũng làm cho thiếu nữ rất thất vọng. Thái hậu đối Khương thủ trung như thế thống hận, về sau chỉ sợ cũng càng không khả năng đồng ý chính mình cùng với Khương thủ trung. Ai, nếu là Khương thủ trung có thể đem Thái hậu cũng cho ngủ phục, thật là tốt biết bao. Chính mình ở phía sau đẩy cũng được. Gia Luật Diệu Diệu trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, chính mình liền bị giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên lúc thì đỏ choáng, âm thầm xì chính mình một ngụm. Nha đầu ai nha đầu, sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩ? Mà Tiêu Lăng Thu nhìn xem đã bị chém vào có chút tổn hại con rối, đau lòng ghê gớm. Thật giống như chém vào người trong lòng trên thân. Chương 492. Thật xin lỗi, Diệu Diệu. Chương 492. Thật xin lỗi, Diệu Diệu. Từ trong cung sau khi ra ngoài, Gia Luật Diệu Diệu tâm sự nặng nề về tới trong quân doanh. Thời khắc này nàng, đầy trong đầu đều là làm sao để Thái hậu từ bỏ tiến công lục địa, cùng Khương thủ trung ở chung hòa thuận. Một mặt là thân nhân mình, một mặt lại là tình lang, là thật không cách nào dứt bỏ. Thiếu nữ sầu ác tại quân doanh cách đó không xa, chính là Tuyết vực thần binh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời chi địa. Tuy nói Yến Nhung cùng Tuyết vực thần binh trên danh nghĩa chính là minh hữu quan hệ, có song phương binh sĩ ở giữa thường xuyên có ma sát phát sinh. Dù sao Yến Nhung binh sĩ luôn luôn lấy dũng mãnh vô cùng mà lấy sưng. Loại kinh nghiệm này vô số lần gió tanh mưa máu mà đúc thành uy danh, khiến cho bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu liền xem thường Tuyết vực thần binh bọn này không người không quỷ thần bí quân đoàn. Trong mắt bọn hắn, Tuyết vực thần binh bất quá là một đám du tẩu cùng âm dương biên giới, làm việc quỷ dị, quái thai. Mà Tuyết vực thần binh đồng dạng có chút tự ngạo, đối với phàm nhân quân đội khịt mũi coi thường. Thậm chí trên chiến trường, bọn hắn thường xuyên mượn hỗn loạn thời điểm cố ý lẫn lộn địch ta, còn tận lực đả thương một chút Yến Nhung binh sĩ, về sau càng là châm chọc khiêu khích. Nếu không phải Gia Luật Diệu Diệu tọa trấn, tạm thời áp chế hai bên xung đột manh mối, nếu không song phương đã sớm đánh lên. Gia Luật Diệu Diệu vừa tiến vào doanh trướng, nữ phó tướng liền vẻ mặt nghiêm túc, nhíu chặt lông mày bước nhanh về phía trước. Công chúa điện hạ, đám kia Tuyết vực binh sĩ thực sự quá phận. Mới lại cùng chúng ta binh sĩ lên xung đột, bọn hắn cứng rắn nói chúng ta người trộm bọn hắn đồ vật. Nữ phó tướng tức giận nói, kết quả một trận tra rõ xuống tới, vậy mà phát hiện là chính bọn hắn người mượn gió bẻ mang lấy đi. Nhưng bọn hắn không những không xin lỗi, thế mà còn ra tay đả thương chúng ta mấy người. Gia Luật Diệu Diệu nghe vậy, lửa giận trong lòng, vụt một chút liền bốc lên, đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác nắm chặt. Nhưng nàng rất nhanh liền cưỡng chế lửa giận, hồi tưởng lại Thái hậu dặn dò, lạnh lùng nói ra, ngươi đi trước thích đáng thu xếp tốt mấy cái kia thụ thương huynh đệ, việc này ta đi xử lý, ta đi tìm bọn họ. Vừa dứt lời, một đạo trầm thấp mang theo vài phần quỷ dị tiếng cười vội vàng không kịp chuẩn bị truyền vào doanh trướng. Gia Luật công chúa, nghe nói ngươi từ Thái hậu nơi đó trở về rồi. Chỉ gặp một vị thân hình khôi ngô to con nam nhân nện bước sải bước đi tiến đến. Nam nhân trên mặt mang theo màu đen mặt quỷ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cùng người thường khác biệt chính là, hắn lộ ở bên ngoài con mắt hiện ra một loại quái dị màu đỏ tím, lộ ra mấy phần âm trầm âm theo đuổi. Người này chính là Tuyết vực thần binh bây giờ thống lĩnh, Dương Linh Sứ. Dương Linh Sứ ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trước mắt vị này tư thế hiên ngang, riêng có Thảo Nguyên Minh Châu danh sừng công chúa trên thân đánh giá, khóe miệng lộ ra một vòng hình như có thâm ý tiêu dung, nói ra: "Tiếp xuống Thái hậu chuẩn bị để chúng ta đi đánh chỗ nào? Là Lâu Lan, vẫn là Tây Phiên? Ta cái này các huynh đệ gần nhất nhàn ngay cả mẹ nuôi nhóm đều không có tí sức lực nào, chuẩn bị làm một vố lớn đây." Gia Luật Diệu Diệu nhìn xem Dương Linh Sứ bộ này tùy tiện bộ dáng, trong lòng chán ghét đến cực điểm. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói ra: "Dương Linh Sứ tướng quân, giữa chúng ta hợp tác, như vậy kết thúc. Ta sẽ dựa theo trước đó ước định cẩn thận, đem tụ hồn đại trận cùng vảy xương cỏ giao phó cho các ngươi. Cái này kết thúc." Dương Linh Sứ đầu tiên là khẽ giật mình, một lát kinh ngạc sau như không nghe hiểu ha ha vui vẻ lên. Hắn đi thẳng tới chủ vị bên cạnh, đặt mông tùy tiện ngồi xuống, còn làm cản thuận thế một chân hướng bên cạnh bày ra văn án sử dụng bản án trên bàn một dự. "Ta còn muốn lấy cùng các ngươi Yến Nhung tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác đây, làm sao lại đột nhiên nói kết thúc?" Dương Linh Sứ nhếch miệng cười nói. Gia Luật Diệu Diệu đại mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, chế giễu lại nói: "Muốn tiếp tục hợp tác? Nếu để cho các ngươi tiến đánh lục địa, các ngươi dám sao? Chỉ sợ các ngươi cũng chỉ là ngoài miệng cậy mạnh thôi." Dương Linh Sứ bị Gia Luật Diệu Diệu phen này mỉa mai, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lập tức cười khan vài tiếng, nói ra: "Cái này xương cứng nha, liền giao cho các ngươi Yến Nhung đến gặm, ta người này không tham lam, liền không góp cái này náo nhiệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này chúng ta Tuyết vực thần binh vì các ngươi Yến Nhung thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, cũng gây tổn hại một chút huynh đệ. Trước đó đáp ứng những cái kia điều kiện, có phải hay không có chút quá hẹp hòi, làm gì cũng phải thêm chút đi à? Dứt lời, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Gia Luật Diệu Diệu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không có hảo ý. Gia Luật Diệu Diệu tú mục như điện, lạnh lùng nhìn thẳng Dương Linh Sứ. Dương Linh Sứ tướng quân, nghe ngươi lời này, là dự định công nhiên ruồng bỏ giữa chúng ta minh ước rồi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ chậm rãi nâng lên ngọc bạch hạo cổ tay, chỉ gặp cổ tay ở giữa hiện ra một bộ tạo hình cổ pháp, đường vân màu đen thâm thúy hình xăm đồ án. Cái này hình xăm đồ án tượng trưng cho thiếu nữ Đại Vu Thần thân phận. Năm đó Tuyết Vực Thần binh hám sâu nguyền rủa vũng bùn, gần như tiêu vong tuyệt cảnh, chính là Đại Vu Thần tốc cô xuất thủ tương trợ, hỗ trợ áp chế nguyền rủa, mới khiến cho Tuyết Vực Thần binh có thể tồn tụ. Kể từ lúc đó, song phương liền kết đồng minh tình nghĩa, quan hệ một lần thân mật vô gian. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Tiêu Lăng Thu mới cực lực thúc đẩy Gia Luật Diệu Diệu leo lên Đại Vu Thần chi vị. Tuy nói thân phận này không đến mức để nàng đối Tuyết Vực Thần binh vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng ít ra có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Dù sao một khi song phương thật quyết liệt, mặc kệ đối với Yến Nhung vẫn là Tuyết Vực Thần binh, đều trăm hại mà không một lợi. Nhưng mà đối mặt Gia Luật Diệu Diệu cố ý lộ ra uy hiếp, Dương Linh Sứ lại chỉ là khinh thường cười nhạo một tiếng. Hừ, cái gì gọi là dùng bỏ? Ở trên đời này, làm việc xuất lực cùng thu hoạch thù lao vốn là nên rõ ràng. Liên nói lần này tiến đánh Nam Kim Quốc, cái nào một trận chiến đấu không phải chúng ta Tuyết Vực Thần binh công kích phía trước, xuất lực nhiều nhất? Yến Nhung ở trong đó lại đến tột cùng cống hiến bao nhiêu? Ra mấy phần lực, còn không phải ở phía sau vớt chiến công? Chúng ta đòi hỏi chút hợp lý hồi báo, có vấn đề gì? Gia Luật Diệu Diệu gương mặt xinh đẹp che kín hàn sương, tựa như tháng chạm băng tuyết, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy xin hỏi Dương Linh Sứ tướng quân, các ngươi còn muốn cái gì? Dương Linh Sứ ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can, nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một cô ưu nhiên tham lam. Thường Văn công chúa điện hạ người mang hiếm thấy hiếm có thần nữ pháp tướng, đã muốn làm nói từ biệt tạ ơn, công chúa rộng lượng điểm. Ngại gì đem cái này tuyệt thế pháp tướng đưa cho chúng ta làm cuối cùng thù lao? Dương Linh Sứ, ngươi thật to gan. Một mực tại bên cạnh ẩn nhẫn nữ phó tướng nghe nói như thế, lập tức tức giận đến lông mày đứng đấy, nổi giận quát nói, thật sự cho rằng ta Yến Nhung sẽ sợ sợ các ngươi những này không trên không dưới tà quái? Nhưng mà lời của nàng vừa dứt, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một thanh lợi kiếm hàn quang lấp lóe, không có dấu hiệu nào xuyên thấu thân thể của nàng, đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào doanh trướng trên mặt đất. Nữ phó tướng trừng to mắt há to mồm, muốn nói điều gì, lại chỉ có thể vô lực phun ra bốc lên bọt mạt tanh máu. Tiểu Đồng, Gia Luật Diệu Diệu thần sắc kỳ biến, muốn rách cả mí mắt nàng thôi động quanh thân hùng hồn linh khí, hướng phía chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nữ phó tướng bên cạnh người thần bí vô tới. Vô hình, chói mắt màu vàng kim vòng sáng ầm vang nổ tung, cường đại khí lãng quét sạch ra. Gia Luật Diệu Diệu bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài. Gia Luật Diệu Diệu đứng vững thân hình ngước mắt nhìn lại, xuất hiện tại trong doanh trướng, đúng là một nữ nhân. Nữ tử tướng mạo xuất chúng, khí chất xuất trần, tựa như không cấp cù lan, tản ra một loại siêu phàm thoát tục vật vị. Chỉ là ở vẻ bề ngoài ngụy trang phía dưới, kia một đôi lóe ra âm lãnh quang mang hẹp dài mắt phượng, triệt để phá hủy vốn nên làm lòng người bỏ thần di xuất trần tiên tư. Người này chính là Cựu Tử Tâm. Trước đó tại Thiên Yêu Tông, Cựu Tử Tâm thân là tiên nhân chúc phúc người, đại biểu Vạn Tinh môn tiến đến cùng Thiên Yêu Tông tông chủ đàm phán. Nó mục đích là thu hoạch Chấn Long Bàn, tiến tới mưu đồ cướp đoạt Long tộc. Lúc ấy, bởi vì sư muội của nàng cùng Khương Thủ Trung phát sinh xung đột, nàng liền ỷ vào thực lực bản thân, xuất thủ giáo huấn Khương Thủ Trung. Sao liệu, lại suýt nữa bị Nhiễm Khinh Trần đánh giết. Cũng may thời khắc mấu chốt, Liêu Tầm Hoa đột nhiên hiện thân đưa nàng cứu đi. Không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở đây. Cựu Tử Tâm chậm rãi từ nữ phó tướng trên thi thể rút ra nhiễm lấy máu tươi trường kiếm, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất dần dần làm lạnh thân thể, quay đầu đối Dương Linh Sứ ngựa khí lạnh như băng nói ra. Phía ngoài thân vệ đã giải quyết, thời gian cấp bách, nhanh chóng cầm xuống nữ nhân này, nếu là trêu đến tiên nhân tức giận, hai ta đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Được, liền giao cho ta đến xử lý. Dương Linh Sứ trong mắt lóe lên một vòng hung quang, thân thể như là báo đi săn đột nhiên bắn lên, nhanh chóng mà hướng phía Gia Luật Diệu Diệu nhào tới. Nam nhân quanh thân bao phủ lên một tầng quỷ dị sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn có đỏ như máu quang mang lấp lóe lưu chuyển, bàn tay hóa thành lăng lệ trảo hình, mang theo tê âm thanh xé gió. Cựu Tử Tâm nhưng không có tham dự chiến đấu, mà là đi đến bàn trước. Chỉ gặp nàng nâng lên trắng nõn như hành đoạn ngón tay ngọc nhẹ nhàng huy động, trong không khí vạch ra một đạo huyền ảo khó lường phù văn, sau đó môi đỏ khẽ mở, trong miệng nói lẩm bẩm. Nói nhỏ âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo không hiểu vật luật, cùng chung quanh thiên địa khí hơi thở sinh ra một loại nào đó vi diệu cấu kết. Bành! Không bao lâu, nương theo một tiếng trầm muộn tiếng sấm chợt vang, Dương Linh Sứ nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Toàn bộ doanh trướng đều tại cái này cường hãn lực trùng kích hạ bị tận gốc nhấc lên, mảnh gỗ vụn cùng màn vải bay tán loạn vang khắp nơi. Doanh trướng bên ngoài đã là một mảnh thảm không nỡ nhìn huyết tinh cảnh tượng. Tiến Nung binh sĩ thi thể nổn ngang lộn xộn đổ vào vũng máu bên trong, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Dương Linh Sứ thống khổ cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực kia bị sáng rực lực lượng xé mở vết thương khổng lồ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, nhịn không được hướng phía Cựu Tử Tâm lớn tiếng la lên, "Tiên tử, nhanh lên a, nha đầu này quá lợi hại." Gia Luật Diệu Diệu nhìn qua chung quanh chết thảm binh sĩ, hai mắt đỏ thâm như máu. Thiếu nữ sau lưng quang mang đại thịnh, hiện ra tôn này vô cùng to lớn thần nữ pháp tướng. Pháp tướng dáng người thướt tha, quanh thân quanh quần lấy tường thủy chi quang. Theo thần nữ pháp tướng hiện thế, một cỗ dọa người khí thế từ Gia Luật Diệu Diệu trên thân điên cuồng tăng vọt ra, nguyên bản buộc lên tóc xanh giờ phút này tùy ý bay múa. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Cựu Tử Tâm, tức giận chất hỏi, người đến tuột cùng là ai? Cựu Tử Tâm mang theo trào phúng nhẹ nhàng liếc qua thiếu nữ sau lưng thần uy hiển hách pháp tướng, lập tức môi son hơi nhếch, "Thần nữ? Hừ, tiên nhân không cho phép, chỉ bằng ngươi cũng xứng nhiễm tiên duyên." Nói, nữ nhân hai tay cấp tốc biến ảo ấn pháp, tựa như vừa đối đầu hạ tung bay hồ điệp. chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy linh lực như sợi tơ từ chung quanh trong không khí rút ra, cấp tốc quấn quanh ở hai tay của nàng chung quanh. Trong không khí trước đó vẽ ra phủ văn quang mang đại thịnh, màu vàng kim quang huy như thực chất lưu chuyển. Giết! Cựu tử tâm một tiếng quát chói tai, bên trên bầu trời, một thanh khổng lồ vàng nóng ánh kiếm đột nhiên hiện ra, đây là tiên nhân chi kiếm. Tiên kiếm thân lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bay thẳng ra Luật Diệu Diệu sau lưng thần nữ pháp tướng mà đi. Ra Luật Diệu Diệu nghiến chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thần nữ pháp tướng quanh thân quang mang ngưng tụ thành một mặt to lớn quang thuẫn, ngăn tại trước người. Oeng! Màu vàng kim cự kiếm hung hăng đụng vào quang thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cương đại lực trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, doanh trướng hải cốt cùng binh khí bị trong nháy mắt xoắn đến vỡ nát, từng đạo vết rách như giống mạng nhện tại mặt đất lan tràn ra. Gia Luật Diệu Diệu bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cựu tử tâm gặp một kích chưa phá, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hai tay lần nữa múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu vàng kim cự kiếm quang mang càng tăng lên, lần nữa hướng phía quang thuẫn công tới. Cùng lúc đó, Dương Linh Sứ cũng thừa cơ ổn định thân hình, hai tay ngưng tụ sương mù màu đen, hóa thành hai đầu dữ tợn hắc long, gầm thét phóng tới Gia Luật Diệu Diệu. Theo tiên kiếm nhất tấc một tấc không có vào thần nữ pháp tướng bên trong, Gia Luật Diệu Diệu thân thể mềm mại run rẩy, khóe môi tuôn ra cốt cốt máu tươi đỏ thắm huyết thủy tại nàng trắng nõn trên gương mặt uốn lượn trở xuống, yêu dã mà thống khổ. "Tiểu nha đầu, đừng có lại làm vô vị vùng vẫy dây chết." Dương Linh Sứ một bên tới gần, một bên phát ra âm dương quái khí trêu chọc, "Có tiên nhân tại chúng ta phía sau chỗ dựa, chỉ bằng ngươi, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta." Thứ thời, liền mau đem pháp tướng giao ra, lại ngoan ngoãn làm tiểu lão bà của ta, nói không chừng chúng ta về sau còn có thể sinh ra cái giống ta dạng này vĩnh viễn không chết được tiểu bà bối. Hắc hắc. Đúng lúc này, nguyên bản bị huyết tinh cùng tốc sát bao phủ bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc. Ngay sau đó, một đầu to lớn uy nghiêm kim long đống nhiên xông phá tầng tầng sương khói, ngạo nghệ hiện thân đầu rồng phía trên, duyên dáng yêu kiều lấy một vị xinh xắn linh động thiếu nữ. Kim long vờn quanh giữa không trung bên trong, phát ra âm thanh chấn cửu tiêu phẫn nộ gào thét, hướng kia hiển hách kim quang cự kiếm oanh kích mà đi. Không khí bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, như sôi đằng nước sôi kịch liệt cuộn cuộn. Mới còn khí thế vô song kim kiếm tại cái này mênh mông long uy phía dưới, từng khúc nổ tung vỡ vụn. Kim kiếm nát tán hào quang lóng ánh đầy trời vẩy xuống, giống như màu vàng kim lạc anh tân phân phiêu tán. Cái quỷ gì? Cựu tử tâm mặt lộ vẻ hoảng sợ, nguyên bản còn chấn định tự nhiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên giống như tờ giấy trắng bệnh. Tay nữ nhân bận bịu chân loạn ý đồ nắn pháp quyết, duy trì pháp thuật. Nhưng mà sau một khắc, một ngụm đỏ thắm như hà máu tươi không bị khống chế từ trong miệng nàng cuồn phún mà ra. Cựu tử tâm nặng nề mà rơi đập tại tràn đầy cát bụi cùng nát vật trên mặt đất. Cùng một thời gian, cương đại đến cực hạn long uy chi, lực đem ý đồ dễ rủa Dương Linh Sứ nặng nề mà áp chế ở trên mặt đất, không thể động đậy, toàn thân xương cốt ken két đứt gãy. Kim long gào thét lên rơi trên mặt đất. Quang mang lóe lên, hóa thân thành một đạo quen thuộc người hình, đúng là Khương Thủ Trung. Thiếu nữ cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chính là Giang Hoản. Tới coi như kịp thời, không có lầm sự tình. Giang Hoản vỗ vỗ ngọc thủ, một mặt khoan thai lại hoạt bát quay đầu nhìn về phía Khương Thủ Trung, cười nhẹ nhàng nói, "Thế nào a Khương Thủ Trung, lần này, miễn cưỡng xem như ta cứu được nhà ngươi nàng dâu tính mạng đi, ngươi nhưng phải ghi lại phần ân tình này." Khương Mặc trông thấy trước mắt thân ảnh quen thuộc, Gia Luật Diệu Diệu một lần cho là mình sinh ra hào giác. Thằng đến bị nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực, cảm nhận được kia ấm áp mà khí tức quen thuộc, thiếu nữ mới như ở trong mộng mới tỉnh, hốc mắt đỏ lên, ô ô khóc lên. "Chết Khương Mặc, xấu phu quân, ngươi làm sao mới đến nhìn ta nha?" Thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy nam nhân lồng ngực. Khương Thủ Trung đau lòng vỗ thiếu nữ phía sau lưng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng nhu tình, xin lỗi nói, "Có lỗi với Diệu Diệu, ta vốn nên sớm một chút tới thăm ngươi." Chương 493. Lớn mặt Diệu Diệu. Chương 493. Lớn mặt Diệu Diệu. Khương Thủ Trung ánh mắt rơi vào chật vật không chịu nổi cựu tử tâm trên thân, thản nhiên nói, "Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi, lần trước cứu ngươi rời đi cái kia liễu tầm hoa đâu. Đây là Long hồn chi lực." Cựu tử tâm cảm giác nhạy cảm thụ được Khương Thủ Trung trên thân tùy ý phát ra bàng bạc quý áp, thần sắc hoảng sợ. Nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cũng không kịp ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời. Chờ mong trên trời tiên nhân sẽ ra tay. Nhưng bầu trời ngoại trừ âm trầm sương khói bên ngoài không có chút nào dị động. Tuyệt vọng tại nữ nhân đôi mắt bên trong dần dần khuếch tán. Lúc này, nguyên bản bị cường đại long uy áp chế đến không thể động đậy Dương Linh Sứ, dãy rủa lấy đứng lên. "Tiểu tử thối." Dương Linh Sứ sắc mặt nhăn nhó như lệ quỷ. Hắn xóa đi khóe miệng còn tại chảy xuôi máu đen, đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một đạo cuốn quanh lấy âm trầm hắc khí bí phù, hướng phía bầu trời ném ra ngoài. Nương theo lấy màu đen linh phù nổ bể ra, chú đóng ở phụ cận Tuyết vực thần binh phảng phất đạt được chỉ lệnh châu chấu, như thủy triều lít nha lít nhít vây quanh. Dương Linh Sứ ánh mắt toán độc gắt gao khóa trên người Khương Thủ Trung, lạnh giọng nói: "Tiểu tử thối, anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Lão tử ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, địch nổi ta thiên quân vạn mã." "Nguyên lai ngươi chính là Dương Linh Sứ." Khương Thủ Trung một mặt lạnh nhạt, buông ra trong ngực chăm chú ôm nhau Gia Luật Diệu Diệu, thản nhiên nói: "Chỉ là đáng tiếc, kể từ hôm nay, ngươi cũng không tiếp tục là Tuyết vực thần binh thống lĩnh." Dương Linh Sứ giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, cười ha ha, ha ha ha ha, "Tiểu tử, ngươi là cái thá gì cái nào dễ tỏi, cũng dám ở trước mặt ta nói loại này khoác lác." Nhưng mà một giây sau, Dương Linh Sứ tùy tiện tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, thay vào đó là cực độ kinh ngạc. Chỉ gặp Khương Thủ Trung chậm rãi xuất ra một viên tản ra kỳ dị ám quang nhẫn xương, chậm rãi đeo ở chính mình trên ngón tay cái, mà hậu chiêu cánh tay giơ lên cao cao. "Quỷ, quỷ vương giới." Dương Linh Sứ thẳng vào gắt gao nhìn chằm chằm viên kia nhẫn xương, bộ mặt cơ bắp bởi vì cực độ hoảng sợ mà không bị khống chế co rút, "Đây không có khả năng, đây không có khả năng." Chiếc nhẫn tản mát ra xương mù màu đen, không ngừng lúc nhích. Những cái kia nguyên bản mang theo mãnh liệt sát ý mãnh liệt mà đến Tuyết vực thần binh nhóm, tại cảm nhận được kia cố đủ để áp chế bọn hắn linh hồn khí tức cường đại về sau, nhao nhao dừng lại thân hình, đứng chết chân tại chỗ. Dương Linh Sứ phẫn nộ quát tầm lên, ngươi tại sao có thể có thứ này? Ngươi cứ nói đi. Khương Thủ Trung cũng không để ý tới Dương Linh Sứ, xoay người, lạnh nhạt bình tĩnh ánh mắt từ trùng quanh trận mắt hốt mồm, nơm nớp lo sợ tuyết vực thần binh trên thân theo thứ tự đảo qua. Gặp giới như gặp quỷ vương. Khương Thủ Trung khí vận đan điền, lãng nhưng quá to. Bây giờ ta đã kế tục quỷ vương chi vị, các ngươi còn không quỳ xuống. Oanh. Quỷ vương giới bộ phát ra uy áp mạnh mẽ. Không khí trung quanh phảng phất thực chất hóa thùng sắt, bị chen lấn từ từ rung động. Một đám tuyết vực thần binh binh sĩ chỗ nào còn có thể chịu đựng được, nhao nhao không tự chủ được té quỵ dưới đất, phát ra cùng kêu lên hô to, tham kiến quỷ vương. Giả, nhất định là giả. Dương Linh Sứ giống phát điên dã thú hướng phía Khương Thủ Trung bổ nhào đi lên, ý đồ đoạt lấy quỷ vương giới. Nhưng lại tại hắn chạm đến kia chiếc nhận phát ra u quang một cái mắt, thân thể của hắn mặt ngoài lập tức bắt đầu dâng lên từng sợi quỷ dị sương mù. Làn da như phong hóa nham thạch, từng mảnh giống như lân xám dạng cấp tốc bong ra từng mảng tản ra, bên trong thậm chí có thể trông thấy màu xanh kinh mạch cùng màu máu cơ bắp. Dương Linh Sứ phát ra từng tiếng gào thê thảm. Nhưng hắn giờ phút này đã lâm vào điên cuồng chấp niệm bên trong, vẫn như cũ hướng phía Khương Thủ Trung phương hướng phóng đi, thân thể trong nháy mắt bị màu đen đú quang hoàn toàn bao phủ ở bên trong, không ở vặn vẹo kêu rên. Khương Thủ Trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngay tại kêu thảm dãy rủa Dương Linh Sứ, lạnh giọng nói: "Lúc trước phản bội quỷ vương, ngươi vốn là nên ngờ tới sẽ có hôm nay hạ trạng. Xuống dưới, hảo hảo cùng Âm Linh Sứ thỉnh tội đi thôi." Dứt lời trong nháy mắt, Khương Thủ Trung bỗng nhiên năm ngón tay tụ lại nắm chặt. Màu đen đú quang cấp tốc co vào. Tại thê lương lại tuyệt vọng sợ hãi trong tiếng kêu, Dương Linh Sứ thân thể như bụi trần nhanh chóng mục nát tan rã, dây lát ở giữa hóa thành một mảng lớn cho bụi, tiêu tán không thấy. Quanh mình giống như chết trầm tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, rung động không biết làm sao. Cựu tử tâm nội tâm hoảng sợ, lập tức cắn răng một cái, thừa dịp đám người lực chú ý hơi điểm khoảng cách, cả người như mũi tên lướt lên thân hình, hướng phía nơi xa vội xông mà đi. Nhưng mà, thân hình của nàng vừa động, trước mắt đột nhiên một đạo mơ hồ bóng đen như quỷ mị hiện lên. Lại là Khương Thủ Trung xuất hiện ở trước mặt nàng. Gấp gáp như vậy hoang mang rối loạn, đây là muốn đi chỗ nào a? Khương Thủ Trung thần sắc đạm mạc, quanh thân tản mát ra tự nhiên mà thành cường giả uy áp. Cựu tử tâm trong lòng sợ hãi. Vì cầu thoát thân, nàng cố gắng chấn định, khàn cả giọng nghiêm nghị nói: "Khương Thủ Trung, ta chính là tiên nhân Khâm Định Phúc duyên người, ngươi nếu là dám đối ta có chỗ bất kính, đó chính là công nhiên cùng tiên nhân đối nghịch, chắc chắn gặp vạn kiếp bất phục trời phạt." Ba. Đáp lại nàng, là một cái thanh thúy cái tát. Nữ nhân cả người bị trùng điệp tát té xuống đất, nguyên bản tú mỹ gương mặt vỡ tan chảy máu, sưng lên thật cao. Khương Thủ Trung dương mắt, thần sắc kiêu căng nhìn về phía bầu trời, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng cười lạnh: "À, ngươi những cái được gọi là tiên nhân, đến lúc này, tựa hồ cũng thật không dám lộ diện tới cứu ngươi nha." Nói xong, Khương Thủ Trung ngón tay có chút nâng lên, một thanh tản ra lăng lệ kiếm khí phi kiếm chống rông hiện hiện, quanh thân hàn mang phun ra nuốt vào lấp lóe không thôi. Ngay tại phi kiếm này muốn đâm vào thân thể nữ nhân sát na, một thanh lóe ra ánh sáng kỳ dị cây quạt đống nhiên mà tới, ngăn tại nữ nhân trước người. Đinh, xung kích khí lưu bốn phía khuấy động, sắc bén kình phong cắt kéo xung quanh không khí xì xì rung động. Phi kiếm bị hung hăng bắn bay ra ngoài, nhưng gặp một bộ xanh nhạt trường bào, tay cầm quạt giấy, rất có công tử văn nhã bộ dáng tuấn lãng nam tử xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh thân, đúng là kia tiểu bạch kiểm Liêu Tầm Hoa. Liêu Tầm Hoa ưu nhã thu hồi quạt giấy, phủi phủi vào áo, cười nhẹ mở miệng nói: "Đã sớm nghe thấy Khương huynh từ trước đến nay chú ý thương hương tiếc ngọc, như thế khuynh thành giai nhân, sao bỏ được như vậy nhẫn tâm ra tay? A, thiên nhân, rốt cục bỏ được hiện thân a." Khương Thủ Trung đôi mắt có chút nheo lại, trong hai con ngươi hàn mang ẩn ẩn thoáng hiện. Liêu Tầm Hoa cười lắc đầu, nữ điệu thoải mái mà nói: "Ta chỗ nào gánh chịu nổi thiên nhân, bất quá chỉ là một cái bị thiên nhân gọi thay lão nhân gia ông ta truyền lời nho nhỏ tùy tùng thôi. Lần này mạo muội đến đây, ngược lại là có một chuyện muốn cùng Khương huynh thương thảo." Liêu Tầm Hoa dừng một chút, một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa đánh giá Khương Thủ Trung thần sắc, tiếp lấy chậm rãi nói ra: "Chúng ta sẽ trợ Khương huynh leo lên Cửu Ngũ Chí Tôn, ban cho ngươi Thiên Thu Quốc Phúc Khí vận gia thân. Không chỉ có như thế, chúng ta sẽ còn ban thưởng ngươi dòng dã 500 năm thọ vận, từ đây thọ cùng trời đất, cũng bảo hộ con cháu của ngươi người hậu thế, phúc duyên vô song, đều là thiên tuyển hạng người. Mà ngươi, chỉ cần cho chúng ta Hạo Thiên thần vận một lần, sử dụng hết về sau nhất định đúng hạn trả lại, tuyệt không tạo thành mảy may hao tổn. Khương huynh ý như thế nào?" "À đúng rồi." Nói đến chỗ này, Liêu Tầm Hoa cúi đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, hiển thị rõ bất lực cựu tử tâm. Tiếp theo tiếp tục khẽ cười nói: "Bé con này người mang linh lung tiên vận, gần với Lý Quan Thế Lạc thần khí vận cùng Diệp Trúc Thiền thần hoàng khí vận, nếu là chiếu trước mắt như thế thiên tứ vận may quý tích vận hành đến suy tính, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể phi thăng thành tiên. Khương huynh như cùng nàng song tu, đồng dạng có thể được đến tiên phong chân bóng, nhiễm tiên vận đến lúc đó Khương huynh chán ghét nhân gian, như muốn trở thành tiên, không cần mở thiên môn, liền có thể phi thăng, đồng thời sẽ còn phúc duyên con cháu của ngươi hậu nhân, để bọn hắn cũng có phi thăng cơ hội. Thiên hạ chi lớn, kỳ ngộ khó được, mong rằng Khương huynh chớ có bỏ lỡ a." Liêu Tầm Hoa thi lễ một cái. Khương Thủ Trung giật mình nói: "Khó trách các ngươi như vậy coi trọng nàng, những điều kiện này nghe xác thực rất có dụ hoặc." Liêu Tầm Hoa khỏe miệng hơi liệt: "Cho nên Khương huynh đáp ứng." Khương Thủ Trung lộ ra một vòng niệm ai: "Ngươi nói đúng, ta người này xác thực thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng tiếc, ta đối tiện hóa không hứng thú." Lời nói vừa dứt, trên bầu trời thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng ngọn lửa nắm đấm. Màu đỏ nắm đấm mang theo hừng hực liệt diễm, ngang nhiên thẳng nện mà xuống. Phần Thiên Quyền. Khương Thủ Trung không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh phía Liêu Tầm Hoa. Liêu Tầm Hoa sắc mặt đại biến, vội vàng múa lên quạt xếp, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Trong hư không từng vòng bất quy tắc phiến hình tròn khí lưu chập trùng ra, ngưng tụ thành một mảnh như hình quạt quan vẫn, đem hắn cùng Cựu Tử Tâm cùng nhau bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, có được long hồn chi lực Khương Thủ Trung, hắn, phần thiên quyền, uy lực cao hơn mấy cái bậc thang. Oeng. Hình quạt lồng ánh sáng tại ngọn lửa nắm đấm trùng kích vào, như là giấy mỏng cấp tốc xuất hiện vô số vết rạn. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, triệt để vỡ vụn ra. Liêu Tầm Hoa như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đạo trưởng dài đường vòng cung, nặng nề màn đện ở xa xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Thiên nhân cứu ta. Liêu Tầm Hoa hoảng sợ gầm rú. Hắn lúc này quần áo tả tơi, khóe miệng máu tươi cuồn cuộn, cùng với công tử văn nhã hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Bên trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo. Nặng nề chỉ sắc mây đen phô thiên cái địa nhanh chóng ép tụ mà đến, như là vạn cân cự thạch, tầng tầng điệt điệt chồng chất cùng một chỗ. Từng đạo tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong tứ ngược xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Khí tức nột ngạt tràn ngập ra, phảng phất là tiên nhân giận dữ, muốn hạ xuống thiên phạt. Khương Thủ Trung mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Từng đầu màu vàng kim long hồn phảng phất như thực chất từ hắn thể nội lao nhanh mà ra, vờn quanh tại quanh thân, ngửa đầu trùng thiên bảo hao. Cùng lúc đó, một đoàn kim sắc quang mang nở rộ mà ra, nổi bật lên Khương Thủ Trung giống như kim nhân, chiếu sáng rạng rỡ. Dám hạ tới sao? Phóng xuất ra Hạo Thiên Thần vận Khương Thủ Trung trên mặt khinh thường. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Song phương phảng phất đều trong bóng tối phân cao thấp, tạo thành một loại kiếm bạt nội trương giằng co cục diện. Giang co một lát, trên bầu trời nguyên bản cuồng vũ tứ ngược tiềm điện lại đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng phong đông nhiên hơi thở, tầng mây dần dần thưa thớt ánh nắng một lần nữa dây rủa gạt ra pha tạp bóng ma, xuyên thấu đám mây khoảng cách rơi xuống. Hết thảy, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Cái này. Liêu Tầm Hoa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiên nhân chạy. Cựu tử tâm càng là trong lòng tín niệm sụp đổ, bị sợ hãi lấp đầy nội tâm gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thiên nhân, liền cái này. Khương Thủ Trung thoáng hiện đến Liêu Tầm Hoa bên người, nhếch miệng lên một vòng niệm mai cười, không được a tiểu hòa tử, kiếp sau ôm đùi, con mắt muốn đánh bóng một chút. Dứt lời, hắn giơ chân lên, nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, Liêu Tầm Hoa đầu như là như dưa hấu bị tùy tiện dẫm nát, đỏ trắng chi vật tung tóe vậy một chỗ. Giải quyết hết Liêu Tầm Hoa về sau, Khương Thủ Trung xoay người lại đến Cựu Tử Tâm trước mặt. Hắn đánh giá vị này khí chất xuất trần, coi là tuyệt sắc nữ nhân, có chút tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc bộ này tốt túi ra, chung quy là cái tiện nhân. Tha. Cựu Tử Tâm vạn phần hoảng sợ, bản năng cầu sinh để nàng vô ý thức mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói xong, yết hầu liền bị phi kiếm xuyên thấu. Máu tươi như suối trào từ yết hầu chỗ phun ra. Nữ nhân hai mắt trừng tròn xoe, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, không cam lòng nhắm mắt lại. Gia Luật Diệu Diệu đi vào nam nhân trước người, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Khương Thủ Trung, trong miệng mồm mang theo một tia mùi giấm cùng trêu chọc, xinh đẹp như vậy, thật đúng là hạ thủ được a, có phải hay không nếu như ta không ở nơi này, ngươi liền thương hương tiếc ngọc. Khương Thủ Trung trong mắt ý cười hòa thuận vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuôi thiếu nữ tinh xảo thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, một mặt cương triều cười nói: "Xinh đẹp cái truy, trong lòng ta, nhà ta Diệu Diệu kia mới gọi chân chính tuyệt thế vô song. Nhà ta Diệu Diệu hướng chỗ này vừa đứng, cái khác nữ tử, kia đều." Khương Thủ Trung ý thức được chính mình lời nói phạm sai lầm, vội vàng dừng lại. "Nói tiếp đi nha, tại sao không nói à nha?" Gia Luật Diệu Diệu khẽ miệng cong cong, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Khương Thủ Trung lung túng ho khan một tiếng, vội vàng bổ cứu nói: "Ngoại trừ Đỏ Linh mấy người các nàng, những nữ nhân khác trong mắt ta, căn bản liền không đáng nhìn nhiều." "Hừ," liền xem múa mép khô môi, dịu dàng. Gia Luật Diệu Diệu nhíu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, giả bộ tức giận giận trách. Nhưng nhớ tới Thái Hậu đối với Khương Thủ Trung thái độ, thiếu nữ nguyên bản vui vẻ tâm tình, nhiễm lên một vòng vẻ lo lắng. "Phu quân, Thái Hậu nàng quyết tâm nhất định phải tiến đánh lục địa, phải cứ cùng ngươi đối nghịch, hơn nữa còn không cho ta đi cùng với ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ a?" Gia Luật Diệu Diệu sầu mi khổ kiểm. Khương Thủ Trung không hề lo lắng khoát khoát tay: "Không có việc gì, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, Tiến Nhung không có gì phần thắng. Các loại đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ từ bỏ tiến đánh lục địa suy nghĩ. Về phần Thái Hậu nàng muốn ngăn trở hai ta cùng một chỗ, cái này có không phải do nàng? Thực sự không được, cùng lắm thì đem nàng làm thịt rồi." Khương Thủ Trung cố ý kéo dài âm, làm ra hung ác bộ dáng: "Ngươi dám?" Gia Luật Diệu Diệu con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn. Khương Thủ Trung bật cười, vội vàng dụ dỗ nói: "Đùa giỡn với ngươi đây. Yên tâm đi, ta nhất định có thể ngủ phục ngươi nhà Thái Hậu." "Đúng, cái kia, Tĩnh Tĩnh cô nương hiện tại hoàn hảo a?" Hồi tưởng lại đã từng cùng hắn cộng đồng hoạn nạn nữ nhân kia, Khương Thủ Trung có chút tưởng niệm. "Tĩnh Tĩnh? Là ai vậy?" Gia Luật Diệu Diệu một mặt mờ mịt. Khương Thủ Trung ngẩn người, cau mày nói: "Không phải Thái Hậu bên người nữ quan sao?" "Nữ quan?" Gia Luật Diệu Diệu nháy con mắt, gãi gãi cái đầu nhỏ, trong đầu cẩn thận đem Thái Hậu bên người những cái kia sát người nữ quan nhớ lại mấy lần. Sau một lúc lâu, thăm dò tính hỏi: "Ngươi nói, sẽ không phải là A Lỗ Tĩnh tỷ tỷ a?" "Ách, hẳn là nàng đi." Khương Thủ Trung cũng không biết Tĩnh Tĩnh tên đầy đủ. Gia Luật Diệu Diệu càng phát ra buồn bực, nói lầm bầm: "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi nàng tới? Hai người các ngươi nhận biết ta?" Khương Thủ Trung cảm thấy nhột nhạt trong lòng, không có ý tứ nói ra chính mình lại làm quen một vị hồng nhan chi kỷ, đành phải gượng cười giải thích nói: "Liền, một người bạn, bằng hữu." Gia Luật Diệu Diệu nghi ngờ hơn. Tại trong ấn tượng của nàng, cái kia dáng người cao lớn thu kịch A Lỗ Tĩnh tính cách cực kỳ quái gở, ngày bình thường cơ hồ không có rời đi lên kinh, làm sao lại đột nhiên thành Khương Thủ Trung bằng hữu đâu? "Được rồi, ta cùng ngươi tự mình đi một chuyến lên kinh, cùng Thái Hậu đàm phán, thuận tiện cầu hôn." Bây giờ Khương Thủ Trung trải qua rất nhiều tình cảm khó khăn chắc trở, tính cách sớm đã trở nên quả quyết dứt khoát, tại nhi nữ tình trường sự tình bên trên, hắn không muốn lại không quả quyết. Có thể giải quyết dứt khoát liền tuyệt không kéo dài, để tránh dẫm vào nhiễm khinh trần vết xe đổ. "Cầu hôn?" Gia Luật Diệu Diệu lo lắng nói: "Thái Hậu sẽ giết ngươi a?" Khương Thủ Trung cười nói: "Nàng đến có thực lực kia mới được. Nàng nếu là kiên quyết không đồng ý, ta liền mỗi ngày ôm ngươi, ỷ lại nàng đầu giường bên trên không đi, chuyên môn sinh tiểu hài, đem nàng cho tức chết. Nói nhảm đã xong. Gia Luật Diệu Diệu khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Sơn nhẹ nhàng đánh một chút nam nhân ngực. Bất quá nam nhân lại làm cho nàng có một cái điên cuồng to gan ý nghĩ. Xưa nay tính cách lớn mật cùng dã Gia Luật Diệu Diệu, dự định kiếm tàu thiên phong, khiến cho thái hậu đáp ứng, phu quân, nếu không, chúng ta liền ngay trước mặt thái hậu làm một lần. Chương 494, bỏ qua khúc mắt thái hậu. Chương 494, bỏ qua khúc mắt thái hậu. Trong ngự thư phòng, nhàn nhạt đàn hương từng tia từng sợi lượn lờ trong không khí, tĩnh mịch khoan thai. Tiêu Lăng Thu ngồi ngay ngắn ở trước thư án, tố thủ nắm nuốt một phần tự Đại Châu gửi tới giấy viết thư, tinh xảo đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, giống như hai con khóa chặt vẻ u sầu lông mày nguyệt. Phần này tin là một cái gọi Diệp Trúc Thiền nữ nhân gửi tới. Giấy viết thư bên trong, đầu tiên là phân tích cặn kẽ trình bày sảng khoái trước Yến Nhung đối mặt đủ loại thế yếu, sau đó đầu bút lông nhất chuyển, không che giấu chút nào bại lộ chính mình tiền triều chi hoàng chân thực thân phận đó lấy, Diệp Trúc Thiền lấy dạng này đặc biệt thân phận cùng Tiêu Lăng Thu triển khai, tâm sự. Trong câu chữ là đối Tiêu Lăng Thu khát vọng trở thành nữ hoàng tâm tình lý giải. Cuối cùng, trong thư lại liền như khương thủ trung trở thành hoàng đế về sau, tương lai Yến Nhung cùng lục địa ở giữa quan hệ nên như thế nào thích đáng ở chung rất nhiều công việc, cấp ra một chút giải thích. Tiêu Lăng Thu nội tâm loạn thành một bầy. Mặc dù trong thư văn tự cũng không ngay thẳng địa điểm minh nàng cùng Khương Thủ Trung ở giữa kia bí ẩn mà vi diệu quan hệ, nhưng nhạy cảm như nàng, như thế nào phát giác không ra Diệp Trúc Tiền tựa hồ đã biết được thứ gì. Thiên hạ cộng chủ. Tiêu Lăng Thu nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt trong tay phong thư, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, "Khương Thủ Trung, ngươi thật dự định làm sao?" Tiêu Lăng Thu đứng dậy, yên lặng đi tới cửa trước. Nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, trước kia ký ức tại nữ nhân trong đầu phát ra. Từ mới vào cung đình trở thành hoàng hậu, càng về sau tấn thăng thái hậu, từng bước một nắm giữ triều đình quyền lực, mỗi một bước đều ý đồ đi lên leo lên. Nàng không muốn dừng lại, thậm chí cũng không từng rõ ràng suy tư qua, chính mình cuối cùng đến tột cùng có thể trèo đến nơi nào. Một số thời khắc, nàng đều không biết muốn nhất là cái gì. Là trí cao vô thượng thiên hạ. Nếu như vạn dân triều bái nữ hoàng chi vị, vẫn có thể tại trong sử sách lưu lại chói mắt nhất quang mang thiên cổ chi danh. Tiêu Lăng Thu nhắm lại đôi mắt đẹp. Gió lạnh thổi phật lấy nàng thái dương tóc xanh, thổi không tan giữa lông mày mỏi mệt. Dần dần, suy nghĩ của nàng không tự chủ được phiêu trở lại cùng Khương Thủ Trung làm bạn đoạn thời gian kia. Khi đó thời gian có lẽ nghèo túng, cách xa cung đình phồn hoa cùng ồn ào náo động, lại tràn ngập đơn giản mà thuần túy khoái hoạt. Nếu như đưa nàng quá khứ nhân sinh so sánh một bức sắc điệu đơn nhất màu trắng đen bức tranh, như vậy kia đoạn cùng với Khương Thủ Trung Tuyết Nguyệt, không thể nghi ngờ là trên bức họa một màn kia nhất là chói lọi chói mắt thải sắc, là loại kia rực rỡ nhất, khó mà quên được thải sắc. Khương Thủ Trung a, ngươi thật đúng là ai ra mệnh trung chú định, chết cũng trốn không thoát oan gia a. Tiêu Lăng Thu yếu ớt thở dài một hơi. Nàng chậm rãi buông ra nắm chắc quả đấm, đem đã bị nắm nhíu giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí vớt lên, nhẹ nhàng thả lại trên bàn sách. Nàng thay đổi một thân ngắn gọn một mạc thường phục, nện bước mấy phần cô đơn bộ pháp, hướng phía tẩm cung đi đến. Nhưng mà, vừa mới bước vào cửa tẩm cung hạ, Tiêu Lăng Thu liền bén nhạy bắt được một trận kỳ dị thanh âm, là từ giường bên kia ẩn ẩn truyền đến. Có thích khách. Tiêu Lăng Thu trong lòng đột nhiên siết chặt, nhưng chợt phủ định ý nghĩ này. Lấy trong cung đình nghiêm mật đến giọt nước không lọt phòng hộ, tuyệt đối không thể có thích khách có thể như thế lặng yên không một tiếng động chui vào, còn trực tiếp sờ đến nàng cái này trong tầm cung. Khi thấy trên mặt đất quen thuộc váy sam, Tiêu Lăng Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Diệu Diệu. Nha đầu này chạy tới cũng không nói trước nói một tiếng. Tiêu Lăng Thu hướng phía giường đi đến. Có theo nàng dần dần tới gần, thanh âm kia lại càng thêm quái dị, cẩn thận phân biệt phía dưới, tựa hồ là Tiêu Lăng Thu dương mắt nhìn lên ánh nến mờ nhạt mà chập chờn, đem màn bên trên bóng dáng mông lung chiếu rọi ra. Nàng nhìn qua kia cách màn tại dưới ánh nến phù động bóng dáng, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, mắt hạnh cũng bởi vì chấn kinh mà dần dần trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Soạt. Phản phất là không chịu nổi tiếp nhận một loại nào đó kịch liệt động tác, màn bị một cái lung tung vung vậy ngọc thủ đột nhiên giật xuống. Giờ khắc này, thời gian phản phất ngưng kết, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Oeng. Tiêu Lăng Thu chỉ cảm thấy đại não, ông, một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng đập vào mi mắt cảnh tượng, để nàng cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Chỉ thấy mình tú giường bên trên, Gia Luật Diệu Diệu cùng nàng Âu Yếm Tình Lang lại động phòng. Mắt trợn tròn không chỉ Tiêu Lăng Thu, Khương Thủ Trung cũng làm mộng bức đây hết thảy kẻ đầu têu, nhưng thật ra là Gia Luật Diệu Diệu. Xuất phát đến lên kinh trước đó, nàng linh cơ khẽ động, nghĩ ra như thế cái lớn mật lại, hung ác, chú ý, muốn ngay trước mặt Thái Hậu, cùng Khương Thủ Trung trình diễn một trận uyên ương tú. Mặc dù có thể sẽ khiến cho Thái Hậu giận tím mặt, nhưng ít ra để Thái Hậu minh bạch, nàng cùng thích Tình Lang là không phân ra, cho thấy nàng cường ngạnh thái độ. Có Khương Thủ Trung vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, trước mắt vị này uy nghiêm trang trọng Thái Hậu, lại chính là ngày khác đêm nhớ nghĩ lặng lặng cô nương. Cứ như vậy, hai người bốn mắt tương đối, thời gian tựa như đình chỉ. Gia Luật Diệu Diệu nhìn thấy Thái Hậu, đương nhiên cũng ý thức được chính mình chuyện này làm được tựa hồ quá liều lĩnh, lỗ mãng, lập tức có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây không phát không được, nàng chỉ có thể kiên trì, lấy dũng khí nói ra. Thái Hậu, hắn chính là Diệu Diệu nhận định phu quân Khương Thủ Trung. Diệu Diệu hôm nay làm như thế, chính là nghĩ rõ ràng nói cho ngài, đời này, Diệu Diệu không phải hắn không gả, mà lại Diệu Diệu cũng đã mang thai con của hắn. Khương Thủ Trung khẽ miệng co giật. Cô nãi nãi của ta a, loại lời này sao có thể thuận miệng thêu dệt vô cớ đây? Nhưng mà kỳ quái là, nguyên bản chấn kinh tới cực điểm, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy Tiêu Lăng Thu, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại như cùng một đầm bị băng phong nước hồ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng không hề nói gì, quay người liền hướng phía phòng ngủ đi ra ngoài. Lẳng lặng. Khương Thủ Trung thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt nữ nhân. Lẳng lặng. Gia Luật Diệu Diệu ngộng. Nàng nhìn xem mặt ngoài bình tĩnh, lại toàn thân phát run Tiêu Lăng Thu, lại nhìn về phía Khương Thủ Trung, rốt cục giật mình hiểu được, Thái Hậu, không nghĩ tới ngươi đã vụng trộm đem nam nhân ta cho đoạt. Nguyên bản liền nhẫn nhị đầy bụng tức giận Tiêu Lăng Thu, nghe nói như thế, tức giận đến kém chút ngất đi. Có nhất thời, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Tránh ra. Tiêu Lăng Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thủ Trung. Khương Thủ Trung cười khổ nói, lặng lặng, cái này có thể giải thích, ta thật không biết ngươi lại là Yến Nhung Thái Hậu, nếu như ta sớm biết, ta liền. Ngươi liền cái gì? Tiêu Lăng Thu hốc mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng tiên tư vạn tưởng nam nhân, không nghĩ tới trùng phùng lần đầu tiên, lại là tại trên giường của mình, cùng những nữ nhân khác chuyện phòng the. Tiêu Lăng Thu khỏe miệng kéo ra một tia tự giễu cười lạnh. Ta cho ngươi biết Khương Thủ Trung, ta cùng ngươi ở giữa không có chút quan hệ nào. Trong miệng ngươi kêu lẳng lặng là ai, ta không biết, cũng không muốn biết. Cái kia lẳng lặng cũng sớm đã chết. Ta hiện tại là Tiêu Lăng Thu, là Yến Nhung Thái Hậu, càng là ngươi Khương Thủ Trung địch nhân. Không phải như vậy sao? Khương Thủ Trung nhìn qua trên mặt nữ nhân chừa xuống một giọt nước mắt, muốn đưa tay lau đi, lại bị nữ nhân một bàn tay đẩy ra. Lan ra ngoài. Tiêu Lăng Thu âm thanh chỉ vào cửa tầm cung, sắc mặt tái nhợt đến như là giấy trắng. Gia Luật Diệu Diệu ôm quần áo, trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhút nhát nói ra: "Thái hậu, đã ngươi cùng phu quân có cái tầng quan hệ này, vậy liền cùng một chỗ qua chứ sao? Dù sao Khương Thủ Trung nữ nhân vốn là nhiều, lại nhiều một cái. Ngươi câm miệng cho ta." Tiêu Lăng Thu tức giận đến thân thể mềm mại phát run, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nữ nhân nào không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân có thể toàn tâm toàn ý thuộc về mình, hận không thể đem nam nhân chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Mà nha đầu này ngược lại tốt, lại đần độn muốn đem chính mình nam nhân chắp tay cùng người chia sẻ. Thật không biết nàng là bị tình yêu mê đến đầu óc choáng váng, rót thuốc mê, vẫn là quá mức tự tin mị lực của mình. Khương Thủ Trung hít thở sâu khẩu khí, vẻ mặt thành thật nói với Tiêu Lăng Thu: "Ta mặc kệ ngươi là Yến Nhung Thái Hậu, vẫn là lẳng lặng cô nương, ta biết lúc trước cùng ta cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai nữ nhân kia, thích ta cũng thích nàng, cho nên ta sẽ không rời đi, cũng sẽ không để nàng đi, ta sẽ đem nàng giữ ở bên người." Tiêu Lăng Thu tránh đi nam nhân sáng rực ánh mắt, lạnh lùng nói: "Ta nói nàng chết rồi, nàng chính là chết. Ngươi lăn không lăn?" "Không lăn." Khương Thủ Trung nhún vai. "Đến." Tiêu Lăng Thu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, há mồm liền muốn la lên thị vệ. Nhưng mà, nói chưa mở miệng, Khương Thủ Trung ngón tay điểm nhẹ tại bả vai nàng bên trên một chỗ huyệt đạo. Tiêu Lăng Thu lập tức không cách nào động đậy, không cách nào mở miệng nói chuyện. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng phảng phất có thể đem người phanh thây xé xác ánh mắt, gắt gao trừng mắt Khương Thủ Trung. Bất quá ngoài cửa thị nữ vẫn là nghe được thanh âm đang chuẩn bị tiến đến, Gia Luật Diệu Diệu cái khó lo cái khôn, vội vàng nói: "Không có việc gì, không cẩn thận đổ cái chén." Thị nữ do dự một chút, lặng yên tối lui. Khương Thủ Trung không nói hai lời, lấy ôm công chúa tư thế đem Tiêu Lăng Thu ôm lấy, sải bước đi đến giường trước. Gia Luật Diệu Diệu gương mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng ngập ngừng nói: "Phu quân, ngươi sẽ không phải là dự định muốn đem Thái Hậu cho cái kia đi?" Tiêu Lăng Thu nghe nói lời ấy, trong lòng kinh hãi. Tuy nói trước đây cùng Khương Thủ Trung đã từng có thân mật cử động, như là ấp ấp ôm một cái, hôn loại hình, nhưng nàng vẫn là thủ thân như ngọc trong trắng chi thân. Khương Thủ Trung chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Tiêu Lăng Thu đặt ở trên giường, sau đó cúi người, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Thu giống như thu thủy đôi mắt, nhẹ giọng nói ra: "Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm một chuyện gì, trừ phi có một ngày như vậy, ngươi cam tâm tình nguyện." Dứt lời, hắn ngược lại đem ra luật rượu rượu khoác lên người váy sam chút bỏ, "Chúng ta tiếp tục." Thế là trong thời gian kế tiếp, Tiêu Lăng Thu bị ép nằm ở một bên, trơ mắt nhìn xem Khương Thủ Trung cùng Gia Luật Diệu Diệu tiếp tục chuyện phòng the của bọn họ. Tiêu Lăng Thu cái kia khí a cái này như cái gì nói, cố ý khiêu khích, còn có cái này Diệu Diệu, không có chút nào biết xấu hổ sao? Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng Thu chậm rãi từ tức giận biến thành chấn kinh cùng xấu hổ. Chấn kinh là bởi vì Khương Thủ Trung quá mạnh, không có chút nào ngừng, con lửa cũng không dám liều mạng như vậy. Càng làm cho nàng lo lắng chính là, nửa đường Gia Luật Diệu Diệu lại trực tiếp đã bất tỉnh một lần, dọa đến nàng kém chút coi là nha đầu này không có khí tức. Mà xấu hổ thì là bắt nguồn từ chính nàng lúc này lúng túng người đứng xem thân phận. Nàng dù sao cũng là bình thường nữ nhân, khoảng cách gần như vậy mắt thấy như thế chẳng cảnh, dần dần khó tránh khỏi cảm thấy khó nhịn. Thằng đến Gia Luật Diệu Diệu lần thứ tư bất tỉnh đi về sau, Tiêu Lăng Thu nhịn không được, vội vàng hướng phía Khương Thủ Trung nháy mắt, ra hiệu đối phương mở ra huyệt đạo của nàng, nàng có lời nói. Khương Thủ Trung mở ra nữ nhân huyệt đạo. Tiêu Lăng Thu đầu tiên là bỗng nhiên hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó vội vàng đi thăm dò nhìn Gia Luật Diệu Diệu trạng thái. Nàng ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng trừng mắt Khương Thủ Trung, "Ngươi có còn hay không là người? Nào có ngươi người khi dễ như vậy?" Khương Thủ Trung rất vô tội nói, "Ta cũng không có cách, nếu không ngươi nhìn ta huynh đệ, hiện tại cũng chỉ có Diệu Diệu có thể trấn an, bên người cũng không có những nữ nhân khác." "Ta không phải." Tiêu Lăng Thu vô ý thức liền muốn phản bác, lời đến khóe miệng, nhưng lại bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nàng nhẹ nhàng đem hôn mê Gia Luật Diệu Diệu ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói ra, "Không sai biệt lắm là được rồi, Diệu Diệu có không nhịn được ngươi hành hạ như thế." "Được thôi." Khương Thủ Trung thở dài, nằm ở một bên. Lúc này, Gia Luật Diệu Diệu yếu ớt tỉnh lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Không được a Thái Hậu. Phu quân bây giờ thân phụ Hạo Thiên Thần Vận cùng Long Hồn chi lực, nếu không thể phóng thích, tất nhiên sẽ thương tích hồn phách." Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể ý đồ ngồi xuống, có vốn là mềm mại vô lực thân thể mềm mại lại không nghe sai sử, vẹn vẹn đứng dậy một nửa, liền lại thẳng tắp ngất đi. Tiêu Lăng Thu sắc mặt âm tình bất định, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Thủ Trung, lạnh giọng nói ra, "Ngươi có phải hay không cố ý nghĩ ra loại này hạ lưu phương pháp lừa gạt ta?" Khương Thủ Trung cười khổ, "Ngươi không tin cũng được." "Hừ, ta vậy mới không tin." Tiêu Lăng Thu khẽ miệng nhếch lên một vòng niềm ai. Bất quá nhìn xem Khương Thủ Trung quanh thân mơ hồ tản ra kim sắc quang mang, cuối cùng vẫn là nhịn không được gánh thầm nghĩ, đến cùng phải hay không thật. Khương Thủ Trung không nói gì, Ôn Nhu đem rượu rượu trên mặt một sợi tán loạn mái tóc phát qua gương mặt, túi đầu hôn lấy một chút thiếu nữ cái chán, Ôn Nhu nói ra, "Trước tiên ngủ đi." Như vậy thân mật cử động, nhìn ở trong mắt Tiêu Lăng Thu, trong lòng phảng phất đổ ngũ vị bình, khó chịu không nói ra được. Nàng chợt nhớ tới đã từng hai người ôm nhau cùng một chỗ, dùng cách quần áo phương thức trao đổi qua, thế là thấp giọng nói ra, nếu không, liền dùng tới lần loại kia biện pháp. Khương Thủ Trung sững sốt một chút, rõ ràng đối phương nói tới ý tứ, cười nói ra, vô dụng, ngủ đi. Dứt lời, liền hai mắt nhắm lại, nghiêng người nằm ngủ. Mà Tiêu Lăng Thu lại trằn trọc, thậm chí tại một cái nháy mắt, trong lòng lại dâng lên hy vọng nam nhân có thể ép buộc ý nghĩ của nàng. Loại ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, liền để nàng cảm thấy một trận xấu hổ. Ngay tại Tiêu Lăng Thu tâm phiền ý loạn thời khắc, nàng chợt nhớ tới Diệp Trúc Thiền đưa nàng kia phần tin. Suy nghĩ ở trong thư nội dung bên trên phiêu đãng, lúc này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hai nước bạn ở vào giao chiến trạng thái, bọn hắn, hoàng đế, rõ ràng xem như thủ chuyển kiếp, giờ phút này lại bất khả tư nghị nằm tại cùng một trên giường lớn. Khương Thủ Trung, ngươi cả đời này muốn lấy được nhất chính là cái gì? Tiêu Lăng Thu thanh âm kinh nu. Khương Thủ Trung nói ra, cùng với các ngươi, hạnh phúc qua hết đời này, đây chính là ta muốn nhất. Tiêu Lăng Thu trầm mặc một lát, lại mở miệng hỏi, vậy ngươi nhưng biết, ta muốn nhất là cái gì không? Thiên hạ. Khương Thủ Trung cấp ra đáp án. Nữ nhân không có trả lời, giống như là không có phủ nhận. Bên nàng qua thân thể, kinh ngạc nhìn chăm chú lên kia phiến đặt vào Khương Thủ Trung con rối cửa ngầm, khóe mắt bất chi bất giác lại rơi xuống nước mắt. Thiên hạ. Thật là xa xôi a, nàng thật muốn thiên hạ sao? Hoặc là nói, nàng bây giờ còn chấp nhất khắp thiên hạ sao? Tiêu Lăng Thu để tay lên ngực tự hỏi, chỉ cảm thấy nội tâm ở một nữ nhân khác, một cái gọi lặng lặng nữ nhân, nói với nàng, ngươi không ngại ngẫm lại, ngươi mất đi cái gì mới có thể khổ sở nhất? Mất đi cái gì? Nếu như mất đi thiên hạ, nàng chắc chắn khổ sở, sẽ tâm sinh tiếc nuối, nhưng này có lẽ chỉ là nhất thời cảm khái. Nhưng nếu là mất đi nam nhân trước mắt này, Tiêu Lăng Thu không còn dám tiếp tục nghĩ, chỉ là như thế nhất niệm cùng, liền cảm giác tâm thật giống bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú ghim chặt, đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Đồng nhiên, nữ nhân giống như là nghĩ thông suốt cái gì, nàng xoay người, nhìn thẳng nam nhân nói ra, Khương Thủ Trung, ngươi khẳng định là đang lừa ta, khẳng định là. Nói, nàng chậm rãi mở ra chính mình váy sam. Nữ nhân tiếp tục nói, nhưng không quan hệ, cùng lắm thì về sau ta lừa ngươi cả một đời. Khương Thủ Trung đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó khỏe miệng chậm rãi cong lên một vòng tiêu dung, nhẹ vô về nữ nhân gương mặt nói ra, thân là nam nhân, sẽ thỏa mãn nàng dâu tất cả nguyện vọng, ngươi muốn thiên hạ, ta sẽ cố gắng cho ngươi một cái thiên hạ. Hắn túi đầu ngậm chặt nữ nhân cánh môi. Tiêu Lăng Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên thiên hạ kế hoạch lớn bá nghiệp, kia từng là nàng cuối cùng nửa đời mơ ước theo đuổi. Có giờ phút này, giấc mộng kia phảng phất cách một tầng mê vụ, mơ hồ không rõ. Thiên hạ tuy tốt, lại xa không thể chạm. Mà hắn, gần trong gang tấc, là chân thật như vậy, chân quý như thế. Lúc này, Gia Luật Diệu Diệu vụng trộm mở to mắt, hướng phía Khương Thủ Trung đưa cái giảo hoạt ánh mắt. Chương 495, xem thế phi thăng cầu. Chương 495, xem thế phi thăng cầu. Tiêu Lăng Thu thỏa hiệp, đối với Khương Thủ Trung mà nói, không thể nghi ngờ là dọn sạch hắn thân là hoàng đế trên đường lớn nhất ngoại bộ trở ngại. Tuy nói Yến Nhung như vậy đã mất đi tranh đoạt lục địa khối này mê người thịt mỡ thời cơ, nhưng có thể đem Nam Kim Quốc thuận lợi đặt vào bản đồ, cũng coi là Tiêu Lăng Thu tiêu mất trong lòng một chút mối hận cũ. Nữ nhân một khi quyết định buông xuống quá khứ chấp niệm, thường thường sẽ lấy một loại cực kỳ nhiệt liệt tư thái ôm lập tức. Sau đó trong vòng vài ngày, Khương Thủ Trung cùng Tiêu Lăng Thu còn có Gia Luật Diệu Diệu triển miên không ngớt. Tiêu Lăng Thu một khắc đều không muốn nghỉ ngơi, mà Diệu Diệu không phải tại đẩy, chính là tại đẩy quá trình. Chỉ là kỳ quái là, tại cái này về sau mấy ngày bầu trời từ đầu đến cuối bay là tả lấy mưa phùn giả dích, màn trời âm trầm, không thấy chút nào ngày có lộ diện dấu hiệu. Cái này khiến thân phụ Hạo Thiên thần vận Khương Thủ Trung nhạy cảm đã nhận ra một chút dị thường, đấy lòng cũng ẩn ẩn đoán được, đây hết thể dị tượng có thể là Lý Quan Thế tạo thành. Tinh mịn mưa phùn giả dích, êm ái vẩy xuống tại bình tĩnh trên mặt hồ, tóe lên một vòng lại một vòng như có như không gợn sóng, đây là kính hồ. Cũng chính là trước đó Lý Quan Thế khăng khăng muốn cùng Khương Thủ Trung tới kia phiến hồ nước, nàng lại lần nữa về tới nơi đây. Thời khắc này nàng thân ở tại đáy hồ, ngồi xếp bằng, quanh thân choáng nhuộm một vòng màu tím nhạt lồng ánh sáng. Giọt mưa rơi đập tại mặt nước, nổi lên vòng vòng viên viên gợn sóng, trong lúc vô hình nhẹ nhàng phất động lấy chung quanh nước hồ, tại nữ nhân quanh thân nhấc lên nhỏ xíu gợn nước. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Thế đột nhiên mở ra hai con ngươi. Những cái kia vòng vòng tròn trịa gợn nước cấp tốc mở rộng, đem mảng lớn nước hồ vòng nhập trong đó, sau đó lại chậm rãi co vào, nương theo lấy một trận rất nhỏ, từ từ, âm thanh. Trong chốc lát, hơi nước bốc lên, tạo thành từng đạo phẩm chất không đồng nhất, như ẩn như hiện chuỗi nhân quả, vờn quanh tại nữ nhân chúng quanh. Ầm ầm, như là thiên địa sụp đổ tiếng vang, phá vỡ cái này tạm thời bình tĩnh. Vô số đạo điện quang tại mây đen ở giữa điên cuồng xen lẫn lấp lóe, hội tụ vào một chỗ, chiếm cứ trên bầu trời kính hồ, như là giữ tận cự mãng trên không trung múa, tùy ý bốc lên, bao hao. Giống như là thiên nhân đang cảnh cáo. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng lướt đến, chính là Giang Hoản, Yến Trường Thanh cùng Diệp Trúc Thiện. Giang Hoản ngẩng đầu nhìn về phía trong cuồng nộ tựa hồ lại dẫn vẻ kinh hoàng bầu trời, khe khẽ thở dài, nói ra, xem ra cấp trên những tên kia là thật luống cuống, ta người sư muội này à, cuối cùng vẫn là bước lên đầu này không đường về. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Trường Thanh, lộ ra một vòng tiêu dung, ngươi minh bạch nàng mục đích làm như vậy đi. Yến Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, chậm rãi nói ra, ta đoán được, cho nên ta đưa nàng một phần nhân quả, kia trên thực tế là một thanh kiếm. Giang Hoản cảm khái nói, ngay cả ngươi kiếm này mà đều đem chính mình cuối cùng một kiếm đưa ra ngoài, xem ra ta Giang Hoản cũng không thể lại ích kỷ. Thương sinh kiếm. Tay nữ nhân cánh tay vung lên, trong chốc lát vô số kiếm hồn từ lục địa ngàn vạn bách tính trong thân thể bay ra, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành một thanh vô cùng to lớn kiếm. Thương sinh kiếm, trực chỉ Lôi Vân. Giang Hoản nhìn về phía Diệp Trúc Tiễn, nha đầu, giúp ngươi sư phụ mở đường như thế nào? Diệp Trúc Tiền cúi đầu nhìn chăm chú kia như sôi nước bốc lên hồ nước, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng tự lẩm bẩm: "Năm đó phụ hoàng nói cho ta, sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên trạng thái bình thường, có nhân gian không nên có nhiều như vậy cực khổ. Trên trời những tiên nhân kia vì cái gọi là trường sinh, đem nguyên bản thuộc về bọn hắn tật bệnh, thiên tai tất cả đều giá tiếp đến người bình thường trên thân, để bọn hắn gánh chịu. Thậm chí, vì cướp đoạt người bình thường thọ nguyên, cố ý chế tạo chiến tranh, chế tạo các loại tai nạn. Từ đó trở đi ta liền thề, nhất định phải cho thế gian một cái công đạo." Diệp Trúc Tiền chậm rãi nâng lên ngọc thủ, chỉ gặp một cái chói lọi chói mắt màu vàng kim phượng hoàng, tại sau lưng nàng huyễn hóa thành một thanh lợi kiếm. Phượng hoàng kiếm quanh thân quang mang lưu chuyển, tản ra hoàng sợ uy áp. Thiên đạo bất nhân. Diệp Trúc Tiền nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, mũi kiếm bắn ra đâm rách cựu tiêu huy quang, vậy liền đúc lại cái này nhân gian đạo. Theo một tiếng nữ nhân thanh hát, phượng hoàng kim kiếm tựa như mũi tên, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía bầu trời vội xông mà đi. Giang Hoản huy động thương sinh kiếm. Tiễn Trường Thanh thì bỗng nhiên ngửa đầu, miệng lớn chuốt xuống một ngụm liệt ỉu, sau đó thân hình phóng lên tận trời. Thân thể của hắn lại dần dần huyễn hóa thành một thanh vô cùng to lớn trường kiếm. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí giao hội thành xoắn ốc của sáng, đem nặng nghề lôi vân quấy thành vòng xoáy khổng lồ. Mà trên trời dị tượng cũng dẫn tới thế gian tất cả tu sĩ chú ý, mơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đang chấn động. Kính hồ dưới đáy, Lý Quan Thế tóc xanh không gió mà bay. Trong tuần đầu ngón tay xẹt qua hư không, mỗi chặt đứt một cây chuỗi nhân quả, mặt hồ liền nổ tung trăm trượng sóng lớn. Chặt đứt sư đồ tình, chặt đứt tỷ muội tình. Từng đạo chuỗi nhân quả theo thứ tự cắt ra, hóa thành hư vô đến lúc cuối cùng cây kia quấn quanh lấy cùng Khương Thủ trùng tình cảm chuỗi nhân quả hiện hiện lúc, toàn bộ kính hồ đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cùng lần trước chuỗi nhân quả khác biệt, lần này nàng cùng Khương Thủ trùng chuỗi nhân quả càng thêm lộng lẫy, tựa hồ không thể phá vỡ đan sen hoan hỉ, bi thương, ngọt ngào cùng bất đắc dĩ các loại cảm xúc. Lý Quan Thế tay khẽ run lên. Lần này, động tác của nàng không còn như mới như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Trong con ngươi của nàng hiện lên vô số vẻ phức tạp, có không bỏ, có quyến luyến, có dãy rủa. "Thủ trùng." Nữ nhân nhẹ giọng nỉ non, thanh âm mang theo chưa bao giờ có ôn nhu cùng đau thương, phản phất là từ sâu trong linh hồn đặt ra. Nhập tính dễ, chạm tính khó. Cùng nam nhân từng màn hồi ức như phim nhựa trong đầu lướt qua, chăm chú níu lấy lòng của nàng. Thật lâu, Lý Quan Thế hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, nàng chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Từ đây, quay qua. Theo cuối cùng này mấy chữ rơi xuống, bàn tay hung hăng cắt xuống. Cùng Khương Thủ trung tương liên chuỗi nhân quả, đồng tán thành vô số nhỏ bé dây nhỏ, sau đó lại theo thứ tự cắt ra. Mỗi cắt ra một tuyến, Lý Quan Thế khỏe miệng liền tràn ra máu tươi. Theo sau đó một cây tơ mỏng nhân quả triệt để đứt gãy, Lý Quan Thế tóc dài đen nhánh lại lộ sắc thành màu trắng. Làn da của nàng cũng biến thành như là giấy trắng bệnh trạng tái nhợt trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ dưới da những cái tia nhỏ xíu mạch máu. Lần này, chuỗi nhân quả cũng không có một lần nữa kết nối, mà nữ nhân trong mắt thì là một mảnh đạm mạc. Sư phụ nói, như lòng người bị long đong, lúc này lấy xem thế là kính. Như thế đạo đổ nát, cần đem xem thế làm khánh. Lý Quan Thế chậm rãi nâng lên trán, chung quanh nước hồ hóa thành từng hạt giọt nước, phiêu đãng mà lên, mỗi một hạt giọt nước đều bao hàm đã từng nàng trên thế gian một màn hồi ức. Nhìn qua thế tướng, hai người xem sinh, tam quan, minh tâm. Oanh! Lý Quan Thế phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy, đóa đóa hoa sen từ nữ nhân dưới chân nở rộ, tản ra nhu hòa mà thần thánh quang mang. Nhưng mà, bất quá trong chốc lát, những này hoa sen lại huyễn hóa thành từng đóa bị ngạn hoa. Thánh khiết, yêu dã. Giờ khắc này Lý Quan Thế không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Chính là trên trời bách hoa tiên tử, cũng khó so với nàng một phần màu sắc. Tại Diệp Trúc Tiền, Giang Hoản cùng Yến Trường Thanh ba người ra sức trùng kích vào, nguyên bản dày đặc lôi vân đã phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại kia lôi vân tiêu tán chỗ, thình lình xuất hiện một đạo to lớn kim môn. Kim môn phía trên, phù văn lấp loé, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Quan Thế ba. Kim môn về sau, một đạo uy nói quần quần rung động, trong giọng nói tràn ngập vô tận cao cao tại thượng cùng phẫn nộ quát lớn, không phi thăng cầu, ngươi lên không được tiên. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Ngay sau đó, từng tiếng như lôi chấn thai gầm thét liên tiếp không ngừng vang lên. Lý Quan Thế đứng ngạo nghễ tại mây xanh chi đỉnh, quanh thân thánh khiết hoa sen cùng yêu dã bị ngạn hoa không ngừng đàn sen nở rộ, nhưng lại tại qua trong giây lát cấp tốc khô héo. Sợ sao? Lý Quan Thế nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Thiên địa bất nhân thì vạn linh là chó rơm, thiên đạo bất công thì vạn pháp đều có thể chu. Cái gọi là phi thăng cũng bất quá là số ít người đào thoát khổ hải, lại làm cho chúng sinh vĩnh rơi luyện ngục lấn thế lời tuyên bố. Lý Quan Thế hai tay kết ấn, hoa sen cùng bị ngạn hoa bắt đầu tương dung, đưa nàng bao lấy, sát na tách ra một đóa màu máu thánh liên. Hôm nay, ta Lý Quan Thế lợi dụng thần cốt đúc bậc thang, thần hồn lập cầu. Từ đây thế gian lại không bao trùm chúng sinh chi tiên, không gông cùm xiển xích thương sinh chi pháp, không cố tâm chi trật tự. Thế nhân đều có thể dẫm lên ta Lý Quan Thế, bước vào thiên môn. Binh giải. Nữ nhân quanh thân cánh hoa nổ tung, làn da xuất hiện từng đạo vết rách. Làm cản. Trên trời tiếng giống giận dữ mang theo kinh hoàng. Từng đạo tử kim lôi điện lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét mà xuống, thẳng tắp hướng phía Lý Quan Thế đánh tới, y đồ đưa nàng rào sát. Khủng bố như thế lôi điện chi lực, khiến cho Diệp Trúc Thiền ba người cũng khó có thể ngăn cản, bị ép liên tiếp lui về phía sau. Thế gian ngay tại quan sát trận này phi thăng thịnh yến các tu sĩ, thấy cảnh này, dần dần rõ ràng Lý Quan Thế lần này phi thăng mục đích. Nghe được nữ nhân những cái kia giận dữ mắng mỏ trên trời tiên nhân lời nói, nguyên bản vì truy cầu đại đạo mà lâu dài kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu không cam lòng cùng bực khổ, triệt để bạo phát ra. Chúng ta trợ Lý tu sĩ một chút sức lực. Chúng ta trợ Lý tu sĩ một chút sức lực. Thế gian các tu sĩ tựa như tâm hữu linh tê, vô luận tu vi cao thấp, thân ở phương nào, nhao nhao quả quyết quanh chân vào chỗ tại mặt đất. Từng sợi linh lực từ đám bọn hắn trong thân thể gào thét mà ra, hội tụ thành một đầu hướng về Lý Quan Thế liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới quang hà lưu thương. Lý Quan Thế túi đầu mắt nhìn Khương Thủ Trung vị trí, ánh mắt nhu hòa, ôn nhu lẩm bẩm nói, "Thủ Trung, tiếp sau lại làm thê tử của ngươi." "Oan." Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, Lý Quan Thế quanh thân tách ra vạn trượng kim mang, quang mang chói lóa mắt. Thân thể của nàng dần dần hóa thành vô số màu vàng kim hạt ánh sáng. Những này hạt ánh sáng chậm rãi hội tụ, cuối cùng tạo thành một tòa thật to vô cùng màu vàng kim phi thăng cầu lớn. Từ đây, thế gian lại không Lý Quan Thế, chỉ có xem thế phi thăng cầu. Theo phi thăng cầu trúc lập, thiên môn xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng nổ tung. Vô số màu vàng kim lưu quang như là thác nước từ trên trời tiết lộ mà xuống, vẩy hướng nhân gian. Cùng lúc đó, nguyên bản hạn chế phàm nhân cấm bay ngự bay pháp tắc cũng cùng nhau biến mất. Những cái kia tu vi cao thâm các tu sĩ, nhao nhao tế ra phi kiếm của mình. Từng đạo lưu quang từ mặt đất phóng lên tận trời. Tại xem thế phi thăng cầu trợ lực phía dưới, không chút do dự hướng về bên trong thiên môn nội sông mà đi. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ thành công phóng tới thiên môn, toàn bộ bầu trời giống như là không chịu nổi gánh nặng, lại bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Ngay sau đó, trên bầu trời không ngừng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vô số quỳnh lâu ngọc vũ tàn ảnh từ trong cái khe hiện hiện, lại như cùng bọt nước tiêu tán, rơi xuống thiên hỏa đem biển mây đốt thành màu đỏ. Triệu Vô Tu, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng. Ngay tại cái này hỗn loạn thời khắc, một đạo mang theo tức hồn hển cùng bất đắc di thỏa hiệp thanh âm thình lình vang lên, đám người còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, một thân ảnh như quỷ mị đột nhiên thoáng hiện, vắt ngang tại một đám phóng tới thiên môn tu sĩ trước mặt đám người tập trung nhìn vào, đúng là đã từng bởi vì phi thăng thất bại mà mất tích Triệu Vô Tu. Hắn giờ phút này, thân mang một bộ áo bào đen, đứng tại thiên môn bên trong, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người. Triệu Vô Tu giơ tay lên bên trong trường kiếm, tùy ý vung lên. Những cái kia xông lên phía trước nhất tu sĩ chưa tới kịp tiêu thảm, liền hóa thành đầy trời mưa máu xối trên phi thăng cầu, đem kim tiểu nhuộm thành thê diễm dáng màu đỏ. Thật cho là, đánh vỡ thiên môn liền có thể nhìn thấy chân đạo. Triệu Vô Tu ánh mắt ngạo nghễ, một bầy kiến hôi. "Triệu Vô Tu, chúng ta giúp ngươi, cần phải giết sạch bọn hắn." Theo thanh âm rơi xuống, trên bầu trời từng đạo màu đỏ lưu quang rót vào Triệu Vô Tu thân thể. Vốn là có được thiên hạ đệ nhất tu vi Triệu Vô Tu, tại vô số tiên lực trợ lực dưới, phản phất hóa thân thành thần linh. Quanh thân tản mát ra vô thượng uy áp ép tới những cái kia ý đồ xâm nhập thiên môn các tu sĩ hai chân như nhũn ra, nhao nhao không tự chủ được quỳ xuống đất. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở xem thế phi thăng cầu bên trên, lại là Khương Thủ Trung. Khương Thủ Trung cúi đầu nhìn qua tòa này màu vàng kim phi thăng cầu, thở dài, thật là một cái nữ nhân ngu ngốc, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, thật sự coi chính mình là siêu anh hùng à? Hắn chậm rãi đưa tay, bên trên bầu trời hoành hạ một đạo kim quang, màu vàng kim phi thăng cầu nhận dẫn dắt, thoát ly khỏi vô số nhỏ vụn kim hạt. Tại kim quang dán lại dưới, những này kim hạt chậm rãi hội tụ vào một chỗ, dần dần phát họa ra một nữ nhân thân hình hình dáng, chính là Lý Quan Thế. Thời khắc này nàng hai mắt nhắm chặt, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng thánh khiết mà ánh sáng nhu hòa, tựa như một vị rơi vào trạng thái ngủ say tiên tử, đẹp đến nỗi người ngạt thở. "Giao cho ta đi." Diệp Trúc Thiền xuất hiện ở Khương Thủ Trung trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đối phương trong ngực Lý Quan Thế. Nàng đang muốn ngẩng đầu nói với Khương Thủ Trung thứ gì, lại chỉ gặp Khương Thủ Trung thân hình lóe lên, hướng phía Triệu Vô Tu phương hướng lao đi. Diệp Trúc Thiền thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu tử thối này, thật đúng là giận ta a." Thiên môn trước đó, Triệu Vô Tu lẳng lặng nhìn qua đi tới Khương Thủ Trung, mở miệng hỏi: "Khương Thủ Trung, ngươi có muốn hay không biết, ta vì sao cam nguyện đi làm một đầu tiên nhân chó giữ nhà?" Khương Thủ Trung nhún vai, giễu cợt nói: "Bởi vì ngươi vốn chính là một đầu chó vậy đôi mừng chủ chó." Triệu Vô Tu cũng không tức giận, chỉ là nhẹ cười cười: "Các ngươi không hiểu, có chút trật tự là không thể phá." Hắn có chút túi đầu, ánh mắt rơi trong ngực Diệp Trúc Thiền Lý Quan Thế trên thân, trong ánh mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu tiếc nuối, cùng một tia như có như không ẩn giấu tình cảm. Không có nam nhân kia có thể chống cự Lý Quan Thế mị lực. Bao quát hắn, Triệu Vô Tu nhẹ giọng nói ra: "Nếu như có thể mà nói, ta thực tình hy vọng nàng có thể thành công, thế nhưng là..." Triệu Vô Tu không có tiếp tục nói hết, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong chuôi này tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường kiếm, trực chỉ Khương Thủ Trung. "Tới đi Khương Thủ Trung, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta, thiên hạ này đệ nhất danh hảo, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Dẫm lên ta thượng vị." Chương 496. Hồng Yêu không chỉ có riêng chỉ là Hồng Yêu. Chương 496. Hồng Yêu không chỉ có riêng chỉ là Hồng Yêu. Cái này nhất định là một trận cả thế gian đều chú ý đại chiến, cũng là chú định ghi chép ở hậu thế đại chiến. Một vị là từng bị thế gian công nhận là đệ nhất thiên hạ Triệu Vô Tu, mà đổi thành một vị thì là Tân Tấn Chi Vương. Chỉ là kỳ quái là, nguyên bản mọi người coi là này lại là trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần siêu cấp đại chiến, chân chính khai chiến thời điểm, trang diện lại hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến. Chỉ gặp hai người đánh nhau, lại như võ giả bình thường luận bàn, một chiêu một thức đều lộ ra cực kỳ chậm chạp. Mỗi một cái động tác đều có thể thấy rõ ràng, không có chút nào loại kia trong tưởng tượng gió táp mưa rào lăng lệ cùng tấn mãnh. Nhưng dần dần, mọi người đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ở chân trời bên kia, không ngờ trống rông xuất hiện một cái Khương Thủ Trung cùng Triệu Vô Tu ngay tại kịch liệt đánh nhau. Phản phất là cùng một thời gian một không gian khác bên trong, hai người chiến đấu tại đồng bộ trình diễn. Ngay sau đó, một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, cũng xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, đồng dạng đánh cho khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, kỳ dị cảnh tượng càng thêm tấp nập. Vô luận là phồn hoa náo nhiệt đường đi, vẫn là sóng cả mãnh liệt giang hải phía trên. Vô luận là tĩnh mịch khe núi hoang dã, hoặc là cao vút trong mây tầng mây chi đỉnh, đều có thể nhìn thấy hai người đánh nhau thân ảnh. Phản phất trên trời dưới đất, bọn hắn không một không tại. Những này thân ảnh không ngừng hiện lên, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ thế giới. Một khi có người tới gần, liền có thể cảm nhận được rõ ràng lạnh tấu xương sát ý, không ít gan lớn lại tâm tư nhạy cảm tu sĩ, dứt khoát quan sát lên song phương đánh nhau, ý đồ từ trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong tìm được một tia cơ duyên, thực hiện tự thân tu vi đột phá. Dù sao, có thể khoảng cách gần mắt thấy hai vị cường giả tuyệt thế chiến đấu, đối với bất luận một vị nào tu sĩ mà nói, đều là cơ hội ngàn năm một thở. Song phương đánh nhau thời gian cũng càng ngày càng lâu. Cứ như vậy, dòng dã đi qua 3 ngày 3 đêm. Mọi người ở đây đều coi là trận chiến đấu này sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, những cái kia che kín trên trời dưới đất vô số thân ảnh, lại tại một nháy mắt như mộng huyễn bọt nước tan thành mây khói. Liền ngay cả nguyên bản đứng lặng tại thiên môn trước đó hai người, cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Phu quân đâu? Gia Luật Diệu Diệu khẩn trương hỏi. Diệp Trúc Thiên ánh mắt nhìn về phía kia vết rách gần đây, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bầu trời, nhẹ giọng nói ra, "Đào Nguyên, đây là một mảnh đào viên." Từng cây cây đào xen vào nhau tinh tế vòng bố bốn phía, từng mảnh đào hoa biện bay tán loạn, phá lệ duy mỹ. Mà trong vườn đào, lại đột ngột tồn tại một tòa huyết trì, đây là kiếp mệnh trì. Thế gian vô số người bình thường thọ nguyên, bị bắt cóc đến đây, trở thành cung cấp nuôi dưỡng trên trời tiên nhân vật hy sinh, để đổi lấy bọn hắn kia cái gọi là trường sinh. Trên thực tế, trong ao lăn lộn phun trào huyết thủy, bất quá là từ quỷ dị hồng vũ hội tụ mà thành. Khương Thủ Trung yên lặng nhìn chăm chú lên huyết trì, mặt không biểu tình. Tại dưới chân hắn, Triệu Vô Tu còn sót lại cuối cùng một hơi, trên người huyết nhục thật giống như bị hòa tan, lộ ra khung xương. "Khương Thủ Trung, ngươi thấy được cái gì?" Triệu Vô Tu suy yếu hỏi. Khương Thủ Trung thần sắc lãnh đạm, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ích kỷ cùng đối tử vong sợ hãi, là trường sinh." Triệu Vô Tu ánh mắt thảm đạm, thanh âm yếu ớt nhưng lại lộ ra một tia chấp niệm, "Là đại đạo." Khương Thủ Trung cúi đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, "Lừa mình dối người, đây chính là ngươi theo đuổi đại đạo." Triệu Vô Tu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Leo lên đến đỉnh núi, chỉ vì hái đóa hoa kia, vô luận đóa hoa kia có hay không tại, ta đều muốn hái đến." "Khả năng, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu." Dứt lời, đầu của hắn vô lực rủ xuống. Vị này lục địa đã từng duy nhất thiên nhân cảnh tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Cùng lúc đó, từng sợi màu đỏ chỉ từ hắn dần dần băng lãnh trong thân thể chậm rãi xuất ra, quanh quẩn trên không trung hội tụ, dần dần ngưng ra một đạo nhân hình. Một vệt hình người này không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành nam tử bộ dáng, khi thì lại biến thành nữ tử thân hình. Phản phất tại diễn lại vô số tiên nhân muôn màu. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, hình người hình thái dừng lại tại một vị tóc trắng xóa lão nhân trên thân. Theo lão nhân tóc trắng xuất hiện, trung quanh hoa đảo cánh bắt đầu khô héo, tựa như là một mảnh che giấu mỹ hạ bố, bị kéo xuống, lộ ra không trọn vẹn bầu trời. Trong vòng trời, vô số kiến trúc bị phá hủy, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, nghiêm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Lão giả tóc trắng nhìn xem Khương Thủ Trung, trong ánh mắt đan xen oán hận, e ngại cùng bất đắc dĩ các loại phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, lão giả chỉ là thở dài. Đương thế gian đã không còn tiên nhân, thế nhân liền không có tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, liền không có ký thác cùng hy vọng. Khương Thủ Trung, các ngươi cái gọi là công đạo, liền thật công đạo sao? Khương Thủ Trung thản nhiên nói, trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối công đạo, nói trắng ra là bất quá là nhược nhục cường thực luật rừng. Chỉ bất quá trước kia, các ngươi cao cao tại thượng, là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật cường giả, mà bây giờ, các ngươi không còn là. Lão giả tóc trắng khỏe miệng nổi lên một tia ảm nhiên cười khổ, ngươi ngược lại là không có ta trong tưởng tượng như vậy cổ hủ. Khương Thủ Trung bình tĩnh đáp lại nói, không có người trời sinh chính là cổ hủ, mọi người bất quá là muốn tranh thủ một cái cơ hội sống sót, hoặc là vì người khác sáng tạo sống tiếp khả năng, đây cũng là lý quan thế nguyện vọng. Ta gọi Đông Hoàng. Lão giả tóc trắng trong giọng nói mang theo vài phần tang thương. Ta đã từng giống như lý quan thế, muốn sáng tạo một cái công bằng thế giới. Thế nhưng là, ta cố gắng thật lâu, lại phát hiện, thế đạo này căn bản không cần công bằng. Khương Thủ Trung nhẹ nhàng gật đầu, không sai, đối với thế gian vạn vật mà nói, chủ yếu bất quá là sinh tồn thôi. Đông Hoàng trên mặt hiện ra thần tình phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Thủ Trung, nói ra: "Lão phu cũng không trách tội các ngươi làm hết thảy, cũng đơn giản là vì cầu được sinh tồn. Chỉ là Khương Thủ Trung, ngươi có từng suy nghĩ sâu xa qua, một khi hủy đi tòa này đạo nguyên, các ngươi chỉ sợ cũng là mất đi hy vọng sinh tồn." Khương Thủ Trung cúi đầu nhìn về phía kiếp mệnh trì, ngữ khí nhàn nhạt, "Ngươi muốn nói, thế nhưng là hữu yêu. Xem ra ngươi cũng không phải là ngu rốt người." Đông Hoàng khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tiên triều vị kia nữ hoàng, vì tiêu sát chúng ta tiên nhân, lại không tiếc lấy vong quốc làm đại giá, đưa tới Hồng Yêu. Kỳ thật, Hồng Yêu đã sớm tồn tại ở thế gian ở giữa, chỉ là vị kia nữ hoàng không để ý hết thảy, đưa nó phóng thích ra ngoài. Nữ hoàng coi là Hồng Yêu có thể giết chết chúng ta, thế nhưng là nàng nhưng không nghĩ qua, đem Hồng Yêu ác ma này phóng xuất ra về sau, lại nên như thế nào phong ấn trở về, như thế nào đổi đi. Không có ai biết Hồng Yêu là thế nào tới, cũng không có người minh bạch trận kia Hồng Vũ ý vị như thế nào. Nói, Đông Hoàng giơ tay lên, tùy ý vung lên. Kiếp mệnh chỉ bên trong chất lỏng kịch liệt phun trào. Trong ao ẩn ẩn truyền ra vô số oan hồn thê thảm gào rít cùng la lên. Mà tại kiếp mệnh trì một bên, có một đóa kiểu diễm vút át tứ sắc hoa, đây là Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ. Lúc trước tứ nữ cùng Giang Y Lì cùng một chỗ xâm nhập Đảo Nguyên Thánh Địa, vì trợ giúp Giang Y Lì đào thoát, tứ nữ biến thành tứ sắc hoa, bởi vì các nàng vốn chính là hoa yêu. Giờ phút này đóa tứ sắc hoa lại bị nhuận nuôi dưỡng ở kiếp mệnh trì Hồng Vũ bên trong. Hiển nhiên, đây là Đông Hoàng ý uy hiếp Khương Thủ Trung một cái thủ đoạn. Bọn hắn chết rồi, kiếp mệnh trì liền sẽ hủy đi. Tứ sắc hoa liền sẽ chết đi, Đông Hoàng nói ra, Hồng Vũ giáng lâm, biểu thị thế giới này đi hướng hủy diệt. Nữ hoàng Lưu Toan mượn nhờ Hồng Yêu chi thủ tiêu diệt chúng ta, lại không biết, vừa vặn là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, Hồng Yêu mới không cách nào không chút kiêng kỵ hủy đi toàn bộ thế giới. Khương Thủ Trung đối với cái này cười nhạo một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi ngược lại thành cứu vớt thế giới chúa cứu thế rồi. Đông Hoàng lặng lặng mà nhìn xem hắn, đến cùng có phải hay không chúa cứu thế, tự có hậu nhân đến bình phán. Nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, nếu là giết chúng ta, trên đời này liền không người có thể cùng Hồng Yêu chống lại, cho dù là Tu La nữ hoàng cũng không làm nên chuyện gì. Lúc trước Tu La nữ hoàng có thể phong ấn Hồng Yêu, cũng không phải là toàn bằng nàng năng lực bản thân cường đại cỡ nào, mà là phía sau có chúng ta trong bóng tối tương trợ. Khương Thủ Trung lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, hắn nhàn nhạt nói ra: "Ngươi nói không sai, các ngươi những này cái gọi là tiên nhân, hoàn toàn chính xác tới một mức độ nào đó làm ra áp chế Hồng Yêu tác dụng. Một khi các ngươi bỏ mình, Hồng Yêu chắc chắn triệt để tránh thoát trói buộc, phóng xuất ra vô tận sát lục chi lực, đến lúc đó, thế gian này không người có thể cùng chống lại." Đông Hoàng trên mặt tươi cười, thần sắc xuất hiện một tia kiêu căng. Hắn từ trước đến nay thưởng thức người thông minh, nhất là giống Khương Thủ Trung như vậy đầu não thanh tỉnh, thấy rõ thế cục người đây là một cái không giải nan đề. Không giết bọn hắn những này tiên nhân, thế gian phàm nhân liền vẫn như cũ muốn tại bị cướp đoạt thọ nguyên vô tận ách nạn bên trong đau khổ dãy rủa. Nhưng nếu giết bọn hắn, toàn bộ thế giới đều sẽ tại Hồng Yêu tứ ngược hạ đi hướng hủy diệt đến tột cùng, là lựa chọn tham sống sợ chết, vẫn là trực diện diệt vong, đây là một cái ngay cả đồ đần đều có thể tùy tiện làm ra phán đoán vấn đề. Cho nên, Khương Thủ Trung làm ra lựa chọn của mình. Phúc. Từ Hạo Thiên thần vận ngưng tụ mà thành thần kiếm, trực tiếp xuyên thấu Đông Hoàng thân thể. Bởi vì phi thăng cầu xuất hiện, cùng Triệu Vô Tu bỏ mình, những này tiên nhân trên người linh lực đã triệt để khô kiệt, tại Khương Thủ Trung một kiếm này trước mặt, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Đông không thể tin nhìn chằm chằm Khương Thủ Trung. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Khương Thủ Trung rõ ràng biết rõ bọn hắn vừa chết, Hồng Yêu chắc chắn như thế, vì sao còn muốn kiên quyết xuất thủ? Chẳng lẽ gia hỏa này thật hy vọng tất cả mọi người đồng quy vu tận? Nhất là giờ phút này kiếp mệnh chỉ bên trong ngẩn dưỡng kia đóa tứ sắc hoa đã bắt đầu khô héo, đây chính là Khương Thủ Trung tình cảm chân thành người biến thành, hắn chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem như vậy tan biến? Khương Thủ Trung thản nhiên nói, ngươi nói hết thảy đều không sai, nhưng là ngươi lại bỏ sót mấu chốt một điểm. Không, nói đúng ra, các ngươi đều xem thường một người, người kia chính là ta. Đông Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: Cho dù thân ngươi phụ Hạo Thiên thần vận, nhưng tại Hồng Yêu trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lão phu thôi diễn vô số lần, Hồng Yêu thực lực chính là Hạo Thiên thần vận gấp mấy chục lần. Ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết. Tại Đông Hoàng phẫn nộ tiếng quát mắng bên trong, trên người hắn những cái kia cái khác tiên nhân hồn phách tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm theo thứ tự tiêu tán. Trong chốc lát, thiên địa vì đó dao động. Kiếp mệnh chỉ bên trong Hồng Vũ như là sôi trào lên, bắt đầu điên cuồng bốc hơi. Từng đạo nguyên bản dùng để áp chế Hồng Yêu phù văn, cũng tại trong quang mang lóe ra dần dần tiêu tán. Mà kia đóa tứ sắc hoa, càng là gần như chết héo. Nơi xa thập vạn đại sơn phương hướng, từng đạo huyết khí như dữ tợn của lòng, mãnh liệt phóng lên tận trời, tại thiên khung bên trong tùy ý xen lẫn quần quật. Tựa như một bức tận thế màu máu bức tranh ngay tại chậm chậm triển khai. Trên bầu trời sấm chớp. Ngay sau đó, một tích tích Hồng Vũ từ huyết vân bên trong rơi xuống, như là thượng thiên tung xuống huyết lệ, bay lả tả, dần dần đem toàn bộ chân trời nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Mỗi một giọt Hồng Vũ rơi xuống, đều phảng phất mang theo vô tận oán niệm cùng khí tức hủy diệt. Khương Thủ Trung, đây cũng là ngươi khư khư cố chấp tạo thành hậu quả xấu. Thiên nhân đã chết, bây giờ phàm nhân cũng chắc chắn đi theo gặp nạn. Ngươi chính là thế gian này tội nhân thiên cổ. Đông Hoàng khẽ mắt, khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận cùng không cam lòng mà vặn vẹo biến hình. Hắn thần hồn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, từng mảnh nổ tung nát đi. Nhưng mà Khương Thủ Trung lại cười. Ngươi thật sự cho rằng trên người của ta chỉ có Hạo Thiên thần vận sao? Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là có được một cái tiềm long chi mạch thiên mệnh người? Có ý tứ gì? Đông Hoàng đống nhiên có một cố dự cảm bất tưởng, tựa hồ chính mình không để ý đến cái gì. Lúc này, Khương Thủ Trung hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên đỏ như máu, quanh thân từng đạo nhỏ bé sóng máu vần quanh. Hắn chậm rãi đưa tay để vào kiếp mệnh trì bên trong. Nguyên bản đã biến mất hầu như không còn Hồng Vũ huyết dịch, vậy mà đột nhiên xuất hiện, kia đóa cơ hồ muốn chết héo tứ sắc hoa, cũng một lần nữa tách ra tiểu diễm hào quang. Mà nơi xa thập vạn đại sơn trên không mưa máu, đột nhiên ngưng trệ bất động. Cái này sao có thể? Đông Hoàng triệt để trợn tròn mắt. Quên nói cho ngươi, kỳ thật, ta cũng là Hồng Yêu. Khương Thủ Trung bình thản một câu, lại như là tiếng sấm, tại cái này yên tĩnh trong đảo nguyên ầm vang vang lên. Cái gì? Đông Hoàng mở to hai mắt nhìn, đứng chết chân tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Phu quân cũng là Hồng Yêu. Gia Luật Diệu Diệu trừng lớn xinh đẹp mắt hạnh, khó có thể tin nhìn qua thổ lộ ra bí mật này Diệp Trúc Thiền. Diệp Trúc Thiền nhẹ gật gật nhỏ nhăn chán, thần sắc nghiêm túc nói ra. Không sai, tiểu Khương đệ đệ trên thực tế cũng là Hồng Yêu, nói đúng ra, hắn tính nửa cái Hồng Yêu. Đây cũng chính là vì cái gì, hắn có khi có thể trông thấy người chết hồn phách. Dù sao, Hồng Yêu bản thân liền như trinh lấy tử vong, một khi hiện thân, liền biểu thị thế giới đi hướng diệt vong. Mà nếu muốn ngăn cản Hồng Yêu tứ ngược, chỉ có dựa vào một cái khác Hồng Yêu. Gia Luật Diệu Diệu nghe nói lời ấy, không khỏi cảm khái nói, nguyên lai ngươi đã sớm liệu đến những này, lợi hại lợi hại. Diệp Trúc Thiền trên mặt hiện ra một tia đắng chát, nhẹ giọng nói ra, nghĩ đến về nghĩ đến, nhưng chân chính muốn làm đến nói nghe thì dễ. Ở trong đó chỉ cần có chút một bước sai lầm, toàn bộ thế giới liền sẽ bởi vì ta lô mãng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận kết quả như thế nào, ta cũng khó khăn từ tội lỗi, chung quy là cái tội nhân. Gia Luật Diệu Diệu hoạt bát cười cười, trêu ghẹo nói, không sai không sai, vậy ngươi liền cho thêm tiểu Khương ca ca sinh mấy đứa bé, coi như là lấy công chuộc tội nha. Diệp Trúc Thiền nhịn không được cười lên. Lấy nàng lập tức tình trạng cơ thể, muốn sinh con không thể nghi ngờ là không thể nào, ít nhất phải trước tái tạo thân thể mới được. Bất quá nha, ngược lại là trước tiên có thể mượn nhờ Cựu Vĩ Hồ nha đầu kia thân thể, cho tiểu Khương đệ đệ sinh đứa bé. Nghĩ đến, tiểu Hồ hẳn là sẽ không ngại đi. Có lẽ là đã nhận ra Diệp Trúc Thiền ý nghĩ, sau lưng Cựu Vĩ hư ảnh chập chờn kháng nghị, ta để ý. Thật sao? Nữ nhân tú mục nhẹ nhàng thoáng nhìn. Nguyên bản kháng nghị Cựu Vĩ yêu hồ hậm hực coi như thôi, vậy liền sinh cái chứ sao? Chương 497, cho yêu tôn vẽ bánh nướng. Chương 497, cho yêu tôn vẽ bánh nướng. Bên trong thập vạn đại sơn, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản nên tươi mát xanh biếc thế giới, giờ phút này đã bị một mảnh dọa người màu đỏ ăn mòn. Nương trệ màu đỏ giọt mưa lơ lửng giữa thiên địa, không có chút nào âm thanh nhưng lại lộ ra vô tận kiềm chế, đem phương thiên địa này sơn thành một mảnh thê diễm đỏ. Trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn nằm không ít yêu vật thi thể. Khúc Hồng Linh lặng lặng tung bay ở giữa không trung. Từng đạo tinh mịn đỏ thắm sợi tơ từ trên người nàng chậm rãi lan tràn ra, giống một chương to lớn mà vô hình mạng lưới, hướng phía bốn phương tám hướng hư không kéo dài. Xong, nha đầu này lại bắt đầu nổi điên. Khương Tước khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hồi tưởng lại trước đó Khúc Hồng Linh nổi điên lúc kinh khủng cảnh tượng, Khương Tước dùng mình một cái, đối bên người Nhiễm Khinh Trần hỏi, làm sao bây giờ Nhiễm tỷ tỷ? Nhiễm Khinh Trần lông mày nhíu chặt, không nói một lời. Đúng lúc này, một vòng yêu dã mà kinh diễm thân ảnh hiện hiện. Một đầu trắng bạc tóc dài như xương tùy ý rối tung, mềm mại dây dưa tại nữ nhân huyền chuyển thân thể bên trên, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vũ mị. Chính là Yêu Tôn. Giờ phút này trong tay nàng thình lình mang theo một viên vẫn như cũ trợn lên hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu. Là trước kia vị kia yêu hoàng. Nhìn chung yêu tộc trăm ngàn năm qua, xuất hiện qua không ít yêu hoàng, yêu vương các loại, nhưng tại cường giả chân chính chi vương Yêu Tôn trước mặt, ngay cả sách giày tư cách đều không có. Cái kia còn có thể làm sao? Trực tiếp đem nàng làm thịt rồi. Yêu Tôn đem đầu lâu lắp tại trên mặt đất, tùy ý nhẹ nhàng trêu chọc lên như tuyết tóc dài, hai con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung tựa như tà thần hàng thế Khúc Hồng Linh. Nữ nhân ánh mắt bên trong không tự chủ được hiện lên mấy sợi kiên kỵ, sớm đoán được nha đầu này không đơn giản, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Ngươi nếu là dám động thủ, ta nhất định giết ngươi. Nhiễm Khinh Trần lạnh lùng nói. Yêu Tôn khinh thường liếc mắt, hai tay ôm ngực, liếc nhìn Nhiễm Khinh Trần, nhịn không được mỉm cười. Ngươi lại còn coi ta có thông thiên bản lĩnh có thể giết Hồng Yêu nha. Giảng câu không dễ nghe, liền hai ta cộng lại, cùng một chỗ bên trên, đều không đủ người ta nhìn. Liên hiện tại tình huống này, chỉ có thể nhìn Khương thủ trung tiểu tử kia có biện pháp nào. Hắn muốn không có cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy cùng một chỗ xuống địa phủ. Nhiễm Khinh Trần mấp máy khỏe miệng, thản nhiên nói, nếu là có thể cùng phu quân chết cùng một chỗ, tại ta mà nói, cũng không đáng sợ. Yêu Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, tinh xảo như vẽ trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, các ngươi những này đầy trong đầu tình tình yêu yêu ra hỏa, không có mấy cái bình thường. Đừng hơi một tí liền đem chết treo ở bên miệng, chúng ta ngay cả em bé cũng còn không có sinh đây. Quen thuộc âm thanh nam nhân đột nhiên truyền đến. Khương, phu quân. Khương Tước vô ý thức hô lên, Khương thủ trung, ba chữ, lời ra khỏi miệng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, con mắt cơ linh nhất chuyển, vội vàng đổi giọng xưng hô, phu quân. Thiếu nữ nhìn thấy Khương thủ trung, nhào tới, còn không có bổ nhào vào trong ngực, liền bị Khương thủ trung một thanh ấn xuống nhỏ nhắn đầu, nhẹ nhàng linh hoạt mà đưa nàng đẩy lên một bên. Thiếu nữ đang thương nháy con mắt, nhìn về phía Khương thủ trung, đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy vẻ u oán, cực kỳ giống lấy đường không có chiếm được ủy khuất hài tử. Yêu Tôn cảm thụ được Khương thủ trung trên thân hùng hậu bàng bạc uy áp, không khỏi cảm khái nói, bản tôn cũng không dám muốn đem tiên nhân tiêu diệt, không nghĩ tới để ngươi tiểu tử thúi này làm thành. Tiên nhân cất giấu bảo bối cũng không ít đi, cho ta điểm một chút đi. Khương thủ trung quay đầu cười nói, ta cùng ngươi rất quen sao? Yêu Tôn một nghẹn, thẹn quá thành giận reo lên, Khương thủ trung phát đạt liền trở mặt không nhận người đúng không? Khương thủ trung chỉ là tùy ý cười cười, không để ý đến đối phương, ánh mắt rời về phía Nhiễm Khinh Trần, mở miệng hỏi, Khinh Trần, lúc trước ngươi cùng Hồng Nhi tại Tu La Điện, có phải hay không từng thu được cơ duyên? Nhiễm Khinh Trần nao nao, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, lúc ấy Tu La lão tổ cho hai chúng ta khỏa bảo châu, một viên ẩn chứa liệt nhật chi lực, tặng cho ta, một viên khác lộ ra ung nguyện chi ý, liền cho Hồng Muội. Nhiễm Khinh Trần nói tới, là nàng cùng Khúc Hồng Linh lúc trước kết bái làm tỷ muội thời điểm. Khi đó hai người bị vây ở Tu La thành, cùng nhau trải qua vô số hung hiểm về sau, hai người bồi dưỡng lên tình tỉ muội. Khương thủ trung ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, quanh thân hồng mang phun trào, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế rơi lâm vào cuồng bạo biên giới thiếu nữ, thở dài, nói với Nhiễm Khinh Trần. Khinh Trần, tiếp xuống lại phải làm phiền ngươi, ta dự định lợi dụng Lý Quan Thế trước đó hấp thụ ta Hạo Thiên thần vận phương pháp, đem Hồng Nhi thể nội một bộ phận Hồng Vũ yêu lực chuyển rời đến trên người của ngươi. Nhiễm Khinh Trần sững sờ, tích bạch trên gương mặt nổi lên từng tia ửng đỏ, lập tức điểm một cái trán, được, là xong tu sao? Bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe lén Khương Tước con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, vội vàng nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Khương thủ trung không để ý nàng, tiếp tục nói với Nhiễm Khinh Trần. Bất quá Hồng Nhi thể nội Hồng Vũ yêu lực cực kỳ lợi hại, cho dù ngươi có được tu la chi thể, cũng không cách nào tiếp nhận quá nhiều, cho nên còn cần tìm giúp đỡ. Lời này còn chưa nói xong đây, Khương Tước lập tức tinh thần tỉnh táo, ta. Cô gái nhỏ này càng không ngừng tại Khương thủ trung trước mặt lanh lợi, hận không thể cả người treo ở trên người hắn, dùng đội vàng nhất hoạt bát bộ dáng liều mạng tìm kiếm tồn tại cảm. Nhưng mà Khương thủ trung ánh mắt lại rơi tại Yêu Tôn trên thân. Giờ phút này chính thích ý làm cái thuần túy ăn dưa quần chúng, Yêu Tôn đã nhận ra nam nhân quăng tới ánh mắt, không khỏi không hiểu ra sao. Nàng chố mắt một hồi, mới đưa tay chỉ chính mình, "A, ta." "Đúng." Khương thủ trung gật đầu. Yêu Tôn phảng phất nghe được thiên hạ nhất hoang đường buồn cười sự tình, "Khương thủ trung, ngươi sẽ không thật sự cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều thích ngươi đi, muốn cùng bản tôn song tu. Ngươi tính là cái gì?" Nạo khí Yêu Tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khương thủ trung nói, "Ta chỉ là muốn theo ngươi đàm điều kiện." Yêu Tôn một đôi mị nhãn có chút nheo lại. Khương thủ trung cười nói, "Ta biết ngươi muốn cái gì, chỉ là lấy ngươi bây giờ tình trạng, cho dù thật từ thủy nguyệt mộng kính bên trong thoát ly, lại có thể khôi phục nhiều ít, mà lại Hồng Vũ yêu lực kinh khủng ngươi cũng thấy được, ta chỉ cần phân ngươi ba thành, ngươi liền có thể thành công tu ra độc nhất vô nhị tiên yêu chi phách, trở thành chân chính yêu tộc chi thánh. Đến lúc đó, ngươi tức là tiên, cũng có thể là yêu, trên trời dưới đất trừ ta ra, không người là đối thủ của ngươi. Thậm chí ngươi có thể phá toái hư không, đi hướng thế giới khác, thế nào? Cuộc mua bán này cũng không ăn thiệt thòi đi." Khương thủ trung ném ra to lớn thẻ đánh bạc đã từng ngươi cho ta bánh vẽ, hiện tại ta cho ngươi bánh vẽ. Nghe được đối phương lời nói, Yêu Tôn ánh mắt lấp lóe mấy lần, rơi vào trầm tư ở trong. Khương thủ trung nhẹ ôm lên Nhiễm Khinh Trần tinh tế vòng eo, lướt về phía giữa không trung vẫn ở vào hỗn độn xương đỏ trung tâm Khúc Hồng Linh ở giữa, hắn hướng phía dưới đứng thẳng còn ngây người suy tư Yêu Tôn bỏ xuống một câu, nghĩ kỹ liền lên đến, chúng ta chỉ có 49 ngày thời gian. Nói, Khương Thủ Trung cánh tay vung lên. Một phương trong suốt như ngọc ảo lưu ly cảm nhận cái giới, như cự hình khí ngâm bỗng nhiên hiện hiện. Trong chớp mắt tầng tầng khuyết tán ra tới, cấp tốc kín kẽ đem phiến khu vực này cực kỳ chặt chẽ che đậy, không cho ngoại nhân nhìn trộm. Ta, còn có ta đây, ta có thể a. Khương Tước khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, giơ chân như trên lò lửa mã nghị giống như. Có đáp lại nàng lại là ý mắng. Cuối cùng thiếu nữ thở phì phò mắng, chết Khương Thủ Trung, bản cô nương không có thèm ngươi. Tựa hồ rất có lời. Yêu Tôn Ngọc Thủ nâng tinh xảo cầm thon thon, nội tâm lâm vào dãy rủa bên trong đang suy tư trọn vẹn một canh giờ sau, Yêu Tôn cắn cắn răng ngà, mắng thầm, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua, cùng lắm thì cho là bị chó cắn một ngụm. Xinh đẹp Yêu Tôn phóng lên tận trời, tiến vào kết giới đồng thời, cuốn quanh ở trên người sợi tóc phảng phất thác nước màu bạc chảy xuôi mở tán, dây lát lộ ra hoàn mỹ huyền chuyển thân thể. Giờ phút này, ở vào Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ, một tòa quán trà lộ ra phá lệ làm người khác chú ý quán trà bên trên, lão nhân đang ngồi ở bàn cờ trước một mình suy nghĩ. Bên cạnh còn đốt cổ phát pha trà lô bên trên, chính chi chi bước lên thanh u bạch sương mù. Một bên khác, thanh tú quán trà tiểu cô nương, lúc này khuỷu tay lười biếng đặt tại đơn sơ trên bàn gỗ, hai tay chống cằm, gương mặt như là đậu hũ non bị hai tay chống đến biến hình. Trở nên lợi hại như vậy, không có cách nào lại ám sát ta. Thiếu nữ ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bị màu máu tràn ngập bầu trời, thở dài. Chính ngưng mi cân nhắc bố cục rơi cờ lão đầu nhi, để nhẹ ra tay chúng cử thật lâu một viên hắc tử, đưa tay vướt vướt dưới cằm tròm râu dài, cười nói: "Ha ha, lấy trước như vậy nhiều cơ hội, ngươi không chân quý a." Tên gọi Thẩm Nhất Nhất sát thủ thiếu nữ ngạo kiểu trợn mắt một cái, rất là tùy tính vô nhẹ đập váy chỗ cho bụi, đứng dậy nói ra: "Được rồi, coi như ta thất tín, dù sao ta cũng không muốn làm cái gì sát thủ, về nhà trồng trọt." "Cái này đúng nha." Lão đầu nết miệng nở nụ cười, "Cô nương ra nhà, chém chém giết giết nhiều không tốt." Nhưng vào lúc này, một vị thân mang màu đỏ sẫm cũ tăng bảo tăng nhân, từ lốn lượn trên đường nhỏ đi tới. Tăng nhân phong trần mệt mỏi, chính là vị kia Mật Tông Thánh Phật. A Di Đà Phật. Mật Tông Thánh Phật chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, "Lão nhân già, tiểu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta lại gặp mặt." "Hừ, không có tiền uống trà liền chân chu mà cút sang một bên." Thiếu nữ không khách khí chút nào xua đổi. Quán trà lão đầu nhẹ nhàng khoát tay áo, tự mình nhấc lên một bên sớm đã ấm trà ngon ấm, động tác thành thạo đổ đầy một chén nước trà, Tiếu Dung Hòa ái bên trong cất giấu mấy phần trêu chọc, nhìn xem Mật Tông Thánh Phật hỏi: "Thế nào, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện, liền không sợ giả thiên ra một cái tiếng sấm bổ ngài a?" Mật Tông Thánh Phật cười khổ: "Ai, bây giờ ngay cả tiên nhân đều đã hôi phi yên diệt, ta còn có cái gì có thể e ngại đây này?" Quán trà lão đầu thần sắc có chỉ chốc lát hoảng hốt, lập tức cảm khái nói: "Đúng vậy a, uy trấn thiên điệu tiên nhân đều đã tan mất. Ngươi nói không có tiên nhân đem không thế gian, dân chúng bình thường cuộc sống về sau, đến tột cùng có thể hay không tốt đâu?" Mật Tông Thánh Phật trầm mặc không nói. Vừa đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một đám chạy nạn bách tính. Những người này quần áo trên người cũ nát không chịu nổi, nam nữ lao hấu xen lẫn trong đó, một đường phong xương hiển thị rõ tại trên mặt. Trong đám người, một cái vóc người gầy gò phụ nhân, nhìn qua trên bàn trà bốc hơi nóng nước trà, không tự giác đông nhúc nhích qua một cái khô khốc kiết hầu, bờ môi bởi vì khát nước có chút khô nước. Nàng trên lưng khiêng vải rách bọc lấy bọc hành lý, một cái cánh tay chăm chú che chở trong ngực gào khóc đòi ăn hải nhi. Ra ngoài khiếp đảm, nàng không dám lên trước. Quán trà lao đầu thấy thế, kêu gọi nói ra: "Đều đến uống chén trà đi." Các nạn dân nghe xong, tranh nhau chen lấn chen đến đã thấy kia gầy yếu phụ nhân một cái lảo đảo, trực tiếp bị phun trào đám người cho chen té xuống đất. Trong ngực ôm chặt hài tử cũng chấn kinh khóc lớn lên. Mật Tông Thánh Phật cầm lấy chính mình chén trà trên bàn, đi đến phụ nhân trước mặt, đỡ lấy đối phương, lại cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà đưa tới khóc nỉ non không chỉ hài nhi bên miệng. "Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư." Khô gầy phụ nhân vội vàng nói tạ. Mật Tông Thánh Phật trầm mặc một lát, lại hỏi một cái cùng quán trà lão bản vấn đề giống như trước: "Tiên nhân không có, cuộc sống của người bình thường sẽ tốt sao?" Khô gầy phụ nhân một mặt mờ mịt. Nửa ngày, nàng sợ hãi nói ra: "Hẳn là sẽ khá hơn." Mật Tông Thánh Phật lộ ra tiếu dung. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm ôn nhuận: "Sẽ tốt, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn một mảnh khắc thiên, kia vùng trời nếu là có thể nuôi người, bách tính tự nhiên sẽ đem hắn phụng như thần linh, coi là dựa vào." Mật Tông Thánh Phật xoay người. Chẳng biết lúc nào, quán trà bên trong lại nhiều ba vị khí chất lỗi lạc nữ tử. Chính là Diệp Trúc Tiễn, là Quyển Khanh cùng Giang Hoạn. Những cái kia chạy nạn bách tính đột nhiên nhìn thấy ba cái tiên nữ giống như nữ tử, như là bị đoạt đi linh hồn nhỏ bé, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Mật Tông Thánh Phật vốn là mỏi mệt tang thương mặt, không khỏi càng lộ một tia buồn vô cớ ý cười, vẻ mặt đau khổ thì thào nói nhỏ: "Bần tăng đoán trước, hẳn là Khương Thủ Trung đến đây, ngược lại chưa từng lường trước tới là các ngươi." Lạc Uyển Khanh liếc mắt Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, hừ lạnh nói: "Tiểu tử thúi kia hiện tại đang bận thâu hương đây, nào có công phu cứu nhà mình huynh đệ, còn phải dựa vào chúng ta tới." Mật Tông Thánh Phật thần sắc cảm đạm, không khỏi bùi ngùi thở dài: "Một bước đạp sai, từng bước đều sai a." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm không cam lòng cùng thật sâu hoang mang, không nghĩ ra à, tiên nhân thật sự yếu như vậy sao? Thật chẳng lẽ không chịu được như thế một cái sao? Giang Hoản khe khẽ lắc đầu, thanh âm thanh lãnh: "Không phải tiên nhân quá yếu, mà là tiểu tử kia quá mạnh." Mật Tông Thánh Phật kinh ngạc không nói gì. Giang Hoản ngưng ra một đạo vô hình kiếm khí, ngưng tại Mật Tông Thánh Phật trước người, không có ý định chống cự sao? Mật Tông Thánh Phật nhìn xem nàng: "Ngươi cảm thấy, tiểu tăng có hy vọng sống sót sao?" "Không có." Giang Hoản lắc đầu. Dưới mắt đối mặt Diệp Trúc Thiền, Giang Hoản cùng Lạc Uyển Khanh vây quét, thiên hạ không có mấy người có thể đào thoát. Cho nên a, cứ như vậy. Mật Tông Thánh Phật chậm rãi đóng lại hai mắt. Phốc. Kiếm khí xuyên qua cổ họng của hắn. Cùng lúc đó, càng có vô số tinh tế giống như lông tóc nhỏ bé kiếm khí, như đầy trời mưa nặng hạt lít nha lít nhít ong kén mà vào. Trong khoảnh khắc, Mật Tông Thánh Phật hình thần câu diệt. Theo mật tông thánh Phật chết đi, hai cái quang mang ánh nhuận quang trạch thông thấu xá lợi tử, tiên tính lơ lửng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong đó một viên xá lợi chính là Trương Vân Vũ, mà đổi thành một viên, đúng là Phật mẫu. Có thể phục sinh sao? Lạc Uyển Khanh nhíu mày hỏi. Diệp Trúc Thiền nắm chặt xá lợi, nhẹ gật gật đầu, có thể, có tụ hồn trận tại, liền có thể tái tạo thân thể, ba hồn quý vị. Lạc Uyển Khanh yên lòng. Nàng đi đến vị kia có quắp tại quán trà nơi hẻo lánh phụ nhân trước mặt, đôi mắt đẹp rủ xuống tại đối phương trong ngực hài nhi trên thân, thản nhiên nói, đừng nói cho ta, đây là con của ngươi. Phụ nhân nâng lên khiếp đạm khuôn mặt, tràn đầy mờ mịt. Lạc Uyển Khanh cười nhạo lên tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao càng lúc càng giống cái thằng hề, ta đời trước gặp cái gì nghiệt, tại sao có thể có ngươi buồn nôn như vậy một cái lao cha. Không sai, phụ nhân này đúng là Lạc Minh Đường. Nói đúng ra, là Lạc Minh Đường biến nữ sau chân thân. Chương 498, yêu tôn bồi lớn. Chương 498, yêu tôn bồi lớn. Gặp ngụy trang bị nhìn thấu, Lạc Minh Đường cũng liền triệt để từ bỏ giả vờ ngây ngốc. Hắn đem trong ngực hài tử nhẹ đặt ở trên mặt đất. Bất quá trong nháy mắt, đứa bé kia vốn là non mịn da thịt nhanh chóng khô quắt, màu máu hoàn toàn không có, bất quá trong nháy mắt, cả người đã hóa thành một bộ bạch cốt ấm ú nguyên bản trước đó cùng hắn làm bạn những cái kia các nạn dân, thấy cảnh này hoàn toàn bị sợ choáng váng, nhao nhao thoát đi. Không ai để ý tới bọn hắn. Rất nhanh, quán trà bên trên liền chỉ còn lại lao đầu và thiếu nữ Thẩm Nhất Nhất. Lạc Minh Đường như không có việc gì vỗ nhẹ bụi đất trên người, chậm rãi đi đến trước bàn tùy tính ngồi xuống, phối hợp cầm lấy ấm trà, rót một chén còn có dư ôn nước trà. Ai, cả đời chìm nổi thoải mái, đến cùng có thể có người như thế cái siêu quần bạn tụy nữ nhi, cho dù chết cũng là một loại an ủi. Lạc Minh Đường hai con ngươi khép hở, người người kia thấm vào ruột gan hương trà, một loại như có như không cô đơn lặng yên hiện lên ở mặt mũi của hắn phía trên, chậm rãi thở dài. Lạc Uyển Khanh ngồi ở trước mặt của hắn, ngữ điệu lạnh nhạt mở miệng. Nếu không phải những tiên nhân kia chết rồi, thật muốn tìm ra ngươi chân thân, quả thực không quá dễ dàng. Ngươi cái này giấu đầu giấu đuôi bản sự, ta ngược lại thật ra coi thường. A sát thực xem như ta áp chú áp sai. Lạc Minh trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, bản thân đánh trống lảng cười than thở. Ai có thể ngờ tới nha, đã từng những cái kia để người trong thiên hạ nhìn lên, tự xưng là siêu phàm tiên nhân, như thế không trải qua đánh, như vậy không chịu nổi một kích. Xem ra lúc này, vẫn là đánh giá cao bọn hắn. Ai? Lạc Uyển Khanh khinh miệt cười lạnh, thanh âm như là băng xương. Có hay không một loại khả năng, trên đời này, căn bản cũng không có cái gì siêu phàm nhập thánh tiên nhân, chẳng qua là một đám giỏi về đánh cắp người khác tuổi thọ, cậu thả ham sống thu hoạch cái gọi là trường sinh giang hồ phi tử. Nói có đạo lý. Lạc Minh Đường nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn đưa tay thăm dò vào trong quần áo, móc ra một quyển màu vàng sẫm cổ tịch, đặt lên bàn. Bất kể nói thế nào, ta cái này làm cha thủy chung là đối ngươi có chỗ thua thiệt. Bản này thần đồ âm dương lục là ta lúc trước trên cơ sở tự hành lĩnh hội cải biên, khương thủ chung đến trường sinh, nhưng các ngươi chưa chắc sẽ cùng theo trường sinh. Trần thế đường xa, trong nhân thế lớn nhất đau xót không ai qua được mắt thấy người yêu thân nhân dần dần già yếu tan biến, chính mình chỉ có thể độc rót thê lương thống khổ. Có môn công pháp này, có lẽ không cách nào làm cho các ngươi trường sinh bất tử, nhưng ít ra có thể để các ngươi sống được lâu hơn một chút. Ta tin tưởng, lấy khương thủ chung thông minh, đến lúc đó nhất định có thể tìm tới biện pháp tốt hơn, cùng các ngươi tướng mạo tư thủ. Nghe nói đối phương cái này một đoạn lớn trần thuật Lạc Uyển Khanh, khóe miệng lộ ra nồng đậm vẻ trâm trọng. Ha ha, thật thú vị à, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vị này Lạc gia chủ ngược lại trở nên như cái tử phụ. Ai biết ngươi cái lao hồ ly này có phải hay không lại tại cố ý thiết hạ cái gì cả bấy. Lạc Minh Đường cười nói, quyển sách này đến tột cùng phải trang giáp tâm hại người hoặc là ẩn chứa cơ duyên, thương thủ chung xem xét liền biết. Lạc Minh Đường đem nước trà uống một hơi cạn sạch, ngẩng cái cổ, động thủ đi, tiên nhân đã mất, phi thăng vô vọng, có thể chết ở nữ nhi của mình trong tay, cũng coi là một thế này nhân quả chấm dứt. Lạc Uyển Khanh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chăm chú nhìn trước mắt cái này sinh dưỡng chính mình, nhưng cũng ân oán đan sen phụ thân, đôi mắt đẹp nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng, nữ nhân khẽ thở dài. Thật là kỳ quái, đột nhiên có chút không xuống tay được. Thôi, tha cho ngươi một mạng đi. Nàng đứng dậy, đưa tay cầm lấy trên bàn sách, quay người cất bước rời đi. Nhưng mà mới đi mấy bước, Lạc Uyển Khanh bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu cười một tiếng, lừa gạt ngươi, lao cha. Tay nữ nhân cánh tay vung lên, một đóa hoa sen vàng ngưng tụ thành phi kiếm, đâm xuyên qua Lạc Minh Đường yết hầu. Theo Lạc Minh Đường bản thể chết đi, trong lúc nhất thời, cái khác thân ở các nơi phân thân chi hồn liền giống bị rút đi gắn bó sợi tơ, nhao nhao như khói nhẹ tán loạn biến mất. Giang Hoản nhíu đôi mi thanh tú, nói ra: "Giết cha loại sự tình này, nhân quả sâu nặng, ngươi liền không sợ chọc phiền phức, còn không bằng để cho ta tới động thủ." Lạc Uyển Khanh hừ lạnh một tiếng, đầy vô tình nói ra: "Lão nương mới không quan tâm nhân quả gì." Nàng liếc xéo Giang Hoản một chút, hỏi: "Bây giờ Mật Tông Thánh Phật đã chết, ngươi cũng triệt để thoát khỏi trói buộc, khôi phục thân tự do, tiếp xuống có tính toán gì? Thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem." Giang Hoản trên mặt hiện ra một vòng khoan thai tiểu dung, trong mắt lóe ra ước mơ quằn mang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khôi phục chân thân, tin tưởng sư tỷ hẳn là sẽ giúp ta đi. Lạc Uyển Khanh thản nhiên nói, ta sớm đoán được trong lòng ngươi đánh lấy bản tính. Lúc trước Khương Thủ Chung cùng Lý Quan Thế tại Nam Hải Thánh Tông kia mấy ngày, ngươi thừa dịp bọn hắn triền miên thời khắc, vụng trộm chạy tới, sợ là đã từ trên thân Khương Thủ Chung đánh cắp một chút Hạo Thiên Thần Vận đi. Sư tỷ thật thông minh. Giang Hoản cười nói, Hạo Thiên Thần Vận có được liệt không năng lực, ta có thể lợi dụng nó phá toái hư không, tiến về thế giới khác. Lạc Uyển Khanh mặt lộ vẻ phức tạp, chẳng lẽ nơi này thật không có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến sao? Giang Hoản chắp tay sau lưng suy tư một hồi, lắc đầu nói: "Khinh Trần có thể hạnh phúc còn sống, cái này liền đầy đủ. Còn sư tỷ ngươi, đối ta tốt, ta sẽ một mực khắc trong tâm khảm." Hắc hắc. Dứt lời, nữ nhân thân hình lóe lên, như một cái nhẹ nhàng phi yến vút không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Uyển Khanh bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, quay đầu nhìn về phía Diệp Trúc Thiền, trêu chọc nói: vốn nghĩ kéo nàng cùng một chỗ cùng Khương thủ chung lăn ga giường. Hiện tại xem ra, chúng ta vị này nghiêng nước nghiêng thành vô song kiếm tiên, tiểu tử kia thế nhưng là không có phúc hưởng thụ. Nhưng mà Diệp Trúc Tiền lại thần thần bí bí lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, "Giang sư thúc à, cũng chưa chắc liền thật có thể rời đi tiểu Khương đệ đệ." Lạc Uyển Khanh ánh mắt lộ ra mấy phần cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trúc Tiền, "Tiểu nha đầu, có phải hay không lại vụng trộm cho ngươi Giang sư thúc xử cái gì ý tưởng xấu?" "Thiên cơ, không thể tiết lộ." Diệp Trúc Tiền ngón tay ngọc chống đỡ tại chính mình trên môi, hoạt bát nháy mắt, giống như một cái giảo hoạt hồ ly. Diệp Trúc Tiền đi hướng quán trà lão đầu, nhẹ giọng nói ra, "Ta vẫn luôn không minh bạch, lúc trước ngươi rõ ràng có cơ hội mang theo Mặc Như Dạ cao chạy xa bay, nhưng vì sao cuối cùng lại bỏ xuống nàng, thậm chí ngay cả mình nữ nhi Mặc Khương cũng không quan tâm." Quán trà lão đầu túi đầu không nói, yên lặng dọn dẹp quân cờ. Diệp Trúc Tiền thản nhiên nói, "Dạ huynh bây giờ đã là Khương thủ trung thế tử, ngươi cũng coi như Khương thủ trung cha vợ, ta liền không giết ngươi. Bất quá, làm bồi tội, tiểu nha đầu này về sau liền lưu tại bên cạnh ta làm hộ vệ đi." Quán trà lão đầu lộ ra mặt khổ qua, "Không cần thiết ta, tiểu tử kia đều nhiều nữ nhân như vậy." Hiển nhiên, lão đầu coi là Diệp Trúc Tiền đây là tại cho nhà mình nam nhân mở rộng hậu cung. Diệp Trúc Tiền liếc mắt thứ hai một, cười nói, "Nàng nếu là thật sự có bản lĩnh bò lên trên tiểu Khương đệ đệ giường, đó cũng là vận mệnh của nàng. Bất quá khi dưới, ta vừa lúc cần một thanh đao sắc bén, nha đầu này ngược lại là phù hợp." 49 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong lúc này, Khương thủ trung liền như là một đài không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, một lát chưa từng ngừng. Có thể nói là làm bằng sắt tiểu Khương, nước chảy yêu tôn cùng nhiễm kinh trần. Cùng lúc đó, triều đình chính vụ từ Diệp Trúc Tiền cùng Lạc Uyển Khanh cộng đồng chấp trưởng. Tại thành công cùng Yến Nhung ký kết minh ước về sau, Diệp Trúc Tiền mượn tân triều vừa lập thời cơ, quyết đoán triển khai một hệ liệt cải cách. Mà lục địa cái này vương triều danh tự, cũng thuận lý thành chương cải thành, gừng. Phàm là tân triều bắt đầu, luôn luôn không thể tránh khỏi muốn đối mặt cựu triều để lại rất nhiều bệnh trầm kha cố tật. Thì như mục nát, dân sinh khó khăn các loại. Bởi vậy, Diệp Trúc Tiền cải cách biện pháp tất nhiên dính đến lại trị, thuế má, nông nghiệp, luật pháp các loại xã hội các mặt. Như chỉnh đốn lại trị, giảm miễn thuế má, khởi công xây dựng thủy lợi, chỉnh sửa pháp điển ở trong mắt người ngoài, phức tạp như vậy lại gian khổ cải cách đơn giản khó như đăng tiên, nhưng mà Diệp Trúc Tiền lại ứng đối tự nhiên, đem hết thể xử lý đến đâu vào đấy. Mà nàng chỗ đẩy ra một chút chính sách, càng là chưa từng nghe thấy. Hắn lý niệm chi tiến tiến, mạch suy nghĩ chi vượt mức quy định, làm cho người sợ hai thán phục. Liền ngay cả nguyên bản đối nàng có mang địch gì Yến Nhung Thái hậu Tiêu Lang Thu, tại mắt thấy sau cải cách biện pháp những này, cũng không nhịn được đối vị này kỳ nữ mới có thể phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Kỳ thật mọi người cũng không hiểu biết, Diệp Trúc Thiền từng đang chiếu cố Khương thủ trùng trong đoạn thời gian đó, thông qua ký ức lục soát bí thuật, đối Khương thủ trùng ký ức tiến hành qua khắc sâu đào móc. Không ai có thể cảm nhận được, lúc ấy Diệp Trúc Thiền thông qua Khương thủ trùng ký ức, nhìn thấy xã hội hiện đại cảm giác chấn động. Khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, giáo dục, dân sinh, chế độ đây hết thảy đều vượt xa khỏi Diệp Trúc Thiền nhận biết phạm chủ, nàng chưa hề tưởng tượng qua, thế giới có thể lấy như thế chói lọi nhiều màu trước tạm tiến hình thái tồn tại. Mà lại ban đầu, nàng chỉ là muốn lợi dụng Khương thủ trung. Nhưng mà theo đối Khương thủ trung ký ức đào móc, nàng phảng phất đi vào Khương thủ trung nhân sinh quy tích, đối cái này nam nhân cũng càng thêm hiểu rõ cùng quen thuộc. Từ thiếu niên lúc xanh xuân ký ức, đến một đường trưởng thành. Những cái kia sướng vui giận buồn, những người kia phát lên xuống rơi, khó khăn chắc trở lòng đong. Diệp Trúc Thiền phảng phất lấy một loại khác phương thức, bồi bạn Khương thủ trung đi qua nửa đời trước của hắn. Tại dạng này quá trình bên trong, Diệp Trúc Thiền dần dần yêu đối phương. Nếu như nói, Khương thủ trung thích Diệp Trúc Thiền chỉ là bởi vì đối phương là hắn Bạch Nguyệt Quang. Như vậy Diệp Trúc Thiền đối Khương thủ trung yêu, càng giống là một loại từ thời gian dựng dụng ra tới thuần túy nhất yêu thương. Loại này yêu so bất luận một loại nào phương thức đều muốn nồng đậm. Thông qua Khương thủ trung ký ức, Diệp Trúc Thiền ở trong lòng lặp đi lặp lại tạo hình, cải tiến những cái kia nguồn gốc từ hiện đại trước tiến chính sách cùng chế độ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu chỉ là một vị dập khuôn hiện đại hình thức, không thể nghi ngờ là gọt chân cho vừa dày. Tại lập tức hoàn cảnh xã hội bên trong, không chỉ có không cách nào phát huy tác dụng, ngược lại sẽ trở nên càng hỏng bét. Khương thủ trung đã từng cũng đã nói, hắn biết được rất nhiều nuôi dân chi pháp cùng trị quốc thượng sách, nhưng mà những này sách lược tại trước mắt xã hội bối cảnh dưới, không chỉ có khó mà rơi xuống đất có hiệu lực, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại. Truy cứu nguyên nhân chính là hoàn cảnh. Cái gì hoàn cảnh, sinh cái gì đất đai, loại cái gì trái cây. Diệp Trúc Tiền cũng không phải là chưa từng có loại kia đập nồi dìm thuyền suy nghĩ, muốn nhất cử lật đổ hiện hữu hết thảy, dẫn dắt đám người trực tiếp đi vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Nhưng khi nàng tỉnh táo lại, cẩn thận cân nhắc khả năng tạo thành hậu quả lúc, liền biết rõ cách làm này quá cấp tiến, có thể sẽ mang đến khó mà dự đoán tai nạn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn một đầu tương đối ôn hòa điều hòa con đường. Chế độ biến đổi tuyệt không phải một lần là xong, nó cần thời gian lắng đọng. Trong quá trình này, còn phải từng bước cải biến mọi người tư tưởng quan niệm. Thượng như cải tiến đất đai, chỉ có để mảnh này, đất đai thích hợp thời đại mới hạt giống tài năng khỏe mạnh trưởng thành. Cũng may Diệp Trúc Thiền từng có xương đế trải qua, phong phú trị quốc lý chính kinh nghiệm để nàng có thể linh hoạt đem những này trước tiến lý niệm, chính sách cùng chế độ tiến hành xảo diệu dung hợp cùng cải tiến. Cũng sẽ không tại xã hội này tạo thành quá lớn không hài hòa đương nhiên, biến đổi con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Một chút tư tưởng thủ cựu tiền triều cựu thần hoặc vân quý gia tộc, bảo thủ, hoặc là cái khác lợi ích, đối với mấy cái này chính sách mới đủ kiểu mâu thuẫn, cực lực phản đối đối mặt loại tình huống này, Diệp Trúc Thiền ứng đối phương thức cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Nàng trực tiếp phái thứ hai vừa đi ám sát. Thất thời, lại cho một cơ hội, không thất thời, đưa đi gặp Diêm Vương. Diệp Trúc Thiền quan tâm vất vả, để cái khác nữ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Nhất là Lệ Nam Xương. Lúc trước biết được phụ thân vì chính mình tranh thủ đến hoàng hậu danh hiệu, thiếu nữ lòng tràn đầy hoan hỉ. Có theo thời gian chuyển rời, nàng phát hiện Diệp Trúc Thiền xa so với chính mình càng thích hợp vị trí này. Thậm chí có thể nói, Diệp Trúc Thiền mới là có tư cách nhất, thích hợp nhất trở thành hoàng đế người kia. Bất quá cũng may Diệp Trúc Thiền tâm tư cẩn thận, bén nhạy đã nhận ra Lệ Nam Xương bất an trong lòng cùng xoắn xuýt. Thế là cố ý nhịn chút thời gian, cùng thiếu nữ kề đầu gối nói chuyện lâu, kiên nhẫn khuyên bảo. Tại Diệp Trúc Thiền dốc lòng an ủi dưới, Lệ Nam Xương khúc mắc rốt cục bị giải khai. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, vô luận Diệp Trúc Thiền tại chúng nữ bên trong có được loại nào thân phận cùng danh vị, nàng thủy chung là hoàn toàn xứng đáng hậu cung chi chủ, đám người cũng đều từ trong đáy lòng tán thành cũng chấp nhận Diệp Trúc Thiền hậu cung chi chủ địa vị. Tĩnh mịch thâm trầm trong ngự thư phòng, ánh nến như đậu. Diệp Trúc Thiền tính tọa tại sau án thư, chuyên chú viết trong tay sổ gấp. Nữ nhân thân mang một bộ màu trắng cầm bào, thanh nhã màu sắc phảng phất ánh trăng vung vãi, không dính vào mảy may trần thế khói lửa. Đồng nhiên, ánh nến nhảy vọt mấy cái. Chớp động ánh nến tỏa ra nữ nhân bên cạnh nhàn, phát họa ra hoàn mỹ đến gần như không thiếu sót hình dáng. Diệp Trúc Thiền nâng bút ngọc thủ dừng một chút, mỉm cười cười nói: "Suýt nữa quên mất, 49 ngày thời gian đã đến. Thế nào, lưu lại vị kia yêu tôn đại nhân sao?" Ngồi ở trong góc nam nhân không nói một lời. Diệp Trúc Thiền khẽ cắn cắn cánh môi, bất đắc dĩ nhìn qua vị kia tựa hồ còn tại bị tức giận tiểu nam nhân, ôn nhu nói ra: "Lúc trước lừa tiểu Khương đệ đệ, là Diệp tỷ tỷ không đúng, bây giờ Diệp tỷ tỷ tận tâm tận lực giúp tiểu Khương đệ đệ duy trì cái này hậu cung tình cảm, không có công lao, cũng có khổ lao đi." Trên mặt nữ nhân toát ra mấy phần ủy khuất, sợ sợ động lòng người. Khương thủ trung trầm mặc như trước. Diệp Trúc Thiền đứng dậy đi đến Khương thủ trung trước mặt, ngồi xổm người xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú nam nhân gương mặt tuấn mỹ, cười nói: "Thật dự định cùng Diệp tỷ tỷ bực bội." Ánh nến lấp loé, bóng ma tại trên mặt nàng biến ảo. Thanh lãnh khuôn mặt ở ngoài sáng ngầm giao thoa ở giữa, tăng thêm mấy phần thần bí cùng khuynh thành chi tư. Thời khắc này Diệp Trúc Thiền, tựa như trong bầu trời đêm nhất xa không thể chạm tinh thần, để cho người ta chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, sinh lòng kính sợ cùng khuynh mộ. Khương thủ trung muốn chạm đến, nhưng lại không dám đến bây giờ, hắn y nguyên cảm thấy cực không chân thực. Sợ đây chỉ là chính mình một giấc mộng, sau khi tỉnh lại trở lại cái kia tràn đầy tuyệt vọng An Hòa thôn. Diệp Trúc Thiền nắm chặt nam nhân tay, đặt ở trên mặt mình. "Tiểu Khương đệ đệ, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì sự tình, dù là đi chết." Nữ nhân khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Khương thủ trung bờ môi mấp máy, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết như thế nào thổ lộ hết. Mà lúc này, nữ nhân lại nhuyễn miệng cười, lại giải lên Khương thủ trung đai lưng, "Được rồi, xem ra muốn cho tiểu Khương đệ đệ không tức giận, Diệp tỷ tỷ chỉ có thể nỗ lực những thứ gì." Nhìn qua nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, Khương thủ trung hô hấp dồn dập, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng qua chẳng cảnh. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo nữ nhân nổi giận phát điên thanh âm. "Khương thủ trung, ngươi cái hèn hạ vô sỉ vương bát đản, cho bản tôn ra. Bản tôn đáp ứng giúp ngươi xong tu, cũng không có để ngươi đem bản tôn bụng làm cho lớn, ngươi cút ra đây cho ta." Diệp Trúc Thiền sửng sốt, khuôn mặt cổ quái. "Không nghĩ tới a, cái thứ nhất mang thai tiểu Khương đệ đệ hải tử, lại là yêu tôn." Chương 499, cùng nữ phu tử luận đạo. Chương 499, cùng nữ phu tử luận đạo. Cũng chẳng trách hồ yêu tôn nổi giận. Tại nàng nguyên bản suy nghĩ bên trong, lần này tương trợ Khương thủ trung, bất quá là từ khúc hồng linh thể nội hấp thu một bộ phận hồng vũ yêu khí, lại vì chính mình sở dụng thôi. Cho dù vì thế hy sinh thân thể một cái, nàng cũng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Có nghìn tính và tính, nàng làm sao cũng không ngờ tới, Khương thủ trung tiểu tử này thế mà cùng với nàng bắt đầu chơi ám chiêu. Ngay tại chuyển vận yêu lực quá trình bên trong, Khương thủ trung lại lặng yên mượn nhờ Hạo Thiên thần vận, tại nàng không có chút nào phát giác thời khắc, tại hắn thể nội gieo sinh mệnh chi trùng. Thêm nữa nàng vốn là thân là long yêu, có thể chất đặc biệt đợi đến nàng phát giác được dị dạng lúc, bụng của nàng đã có chút hở ra, hết thể đã trễ rồi. Yêu tôn bóp chết Khương thủ trung tâm đều có. Cũng may không biết Diệp Trúc Thiền đến tuột cùng dùng biện pháp gì, cuối cùng thành công làm yên lòng vị này thịnh nộ yêu tôn. Tuy nói yêu tôn ngoài miệng còn không ngừng kêu la muốn đánh dụng đứa bé này, nhưng nàng cuối cùng vẫn là hung ác không dưới tâm tới. Dù sao, kia là trên người mình một miếng thịt ta cứ như vậy, đang mắng liệt liệt bên trong, yêu tôn chỉ có thể ổn tại trong hoàng cung dưỡng thai. Khương thủ trung bên này tuy nói thuận lợi đem vị này tiêu căng khinh người yêu tôn thu phục, nhưng một cử động kia không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ, dẫn tới mấy vị khác thê tử nhau nhau bất mãn trong lòng. Dù sao, nữ nhân nào không muốn chính mình có thể sinh hạ Khương thủ trung đầu thai đâu. Đối mặt bọn này tranh giành tình nhân, lớn nhỏ bình giấm chua, Khương thủ trung cũng là nhức đầu không thôi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần lượt ôn nhu trấn an, mềm giọng làm dịu. Như thế dày vò mấy ngày kế tiếp, hắn ngay cả đi đường đều phải vị tưởng. Trong đoạn thời gian này, xuân hạ thu đông tứ nữ thành công huyễn hóa thành người, mà Giang Hoản cũng thuận lợi ly hồn, một lần nữa tạo nên thuộc về mình thân thể, đem Khương Nhị Lượng thân thể trả lại. Tại cái này một mảnh tựa như bách hoa cảnh tướng nở rộ náo nhiệt thời điểm, lại có một người lặng yên ẩn nấp tại Khương thủ trung ánh mắt bên ngoài. Vạn Thọ Sơn Xuyên, tĩnh mịch đến phảng phất ngăn cách. Một tòa tinh xảo trong lương đình, nữ phu tử độc cô Lạc Tuyết chính đoan ngồi tại trong đình trước bàn đá, lặng lặng xem xét trong ao con cá, đồng thời trong tay bút vẽ không ngừng. Nữ nhân vẫn như cũng là kia thần vải thô chất mật, khí chất xuất trần, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng thân sắc chuyên chú vẽ lấy trong ao con cá. Trong bức tranh con cá tựa như vật sống, trườn tại trên tờ giấy trắng. Thâm du vạn nhận, tĩnh niệm lực hải. Độc cô Lạc Tuyết tự lẩm bẩm. Tại đạo tâm ẩn ẩn có khép lại dấu hiệu hợp lý dưới, nàng mười phần hưởng thụ phần này yên lặng yên tĩnh, độc hưởng thanh tịnh thời gian. Cứ việc một số thời khắc, kia cô từ nội tâm dâng lên kỳ dị tình cảm cùng khó nói lên lời khát vọng lại đột nhiên đánh tới. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình là có thể áp chế. Chính phiêu du lịch thời điểm, Độc Cô Lạc Tuyết bỗng cảm thấy một dòng nước ấm từ thể nội tuôn ra. Lại tới. Nữ nhân cầm bút tay không chịu được một trận run rẩy, hai chân không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve. Nhỏ nhắn tinh xảo trên trán, dần dần thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng vội vàng hít sâu một hơi, cực lực áp chế cảm xúc chập trùng, ý đồ để suy nghĩ gom lắng đọng về không linh bình tĩnh chi cảnh, ổn định dần dần hỗn loạn linh đài tất vông. Cấm dục chi đạo, không phải quả tâm. Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính lại vô cùng quen thuộc âm thanh nam nhân khoan thai từ phía sau lưng vang lên. Thanh âm này giống như một đạo lóe sáng phích lịch, làm vỡ nát nữ nhân thật vất vả mới nhặt lại mấy phần tâm cảnh độc cô lạc tuyết thân hình hơi chấn động một chút, trong tay dừng lại ngòi bút nhưng lại chậm rãi rơi xuống, tiếp tục miêu tả lấy trong ao con cá, trên mặt cũng khôi phục như hàn đàm thanh tịnh và đẹp đẽ không gợn sóng thanh lãnh. Ừm, vẽ rất tốt. Khương thủ trung lặng yên không một tiếng động xích lại gần, ánh mắt rơi vào trên bàn đá triển khai vẽ, tán thán nói độc cô lạc tuyết thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhàn nhạt ngữ điệu tựa như trong núi ưu tuyển, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ đã là trên vạn vạn người hoàng đế, làm sao như thế tùy tâm sở dụng, khắp nơi du tẩu. Khương thủ trung đặt mông ngồi trên bàn, cười nói, có Diệp tỷ tỷ tại, ta cũng không có chuyện gì làm. Độc cô lạc tuyết nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt cất giấu một vòng oán trách, mọi thứ đều giao phó cho ngươi Diệp tỷ tỷ xử trí, cũng không sợ mệt mỏi nàng. Khương thủ trung hứng hờ nói thuận tay vung lên độc cô lạc tuyết một sợi sợi tóc, xích lại gần nhẹ nhàng khẽ ngửi, mang theo từng tia ngả lớn lại trêu chọc nói, ta như tùy tiện ra tay giúp đỡ, không chừng không chỉ có không thể xếp lo giải nạn, ngược lại cho nàng thêm phiền, chẳng bằng thừa này tranh thủ thời gian, nhiều hơn làm bạn nàng dâu nhóm, tăng tiến tình cảm. Như vậy thân mật lại càn rỡ cử động, để từ trước đến nay thanh lãnh tự kiểm chế độc cô lạc tuyết nhíu lên đôi mi thanh tú, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Nàng đem tia sợi tóc xanh nhẹ nhàng từ Khương thủ trung trong tay rút về, lãnh đạm nói, đã nghĩ như vậy cùng thời gian, ngươi cũng nên cùng thê tử của ngươi nhóm bồi dưỡng tình cảm. Chạy tới nơi này làm cái gì? Ta đây không phải ngay tại bồi dưỡng sao? Khương thủ trung cười nói độc cô lạc tuyết chính nắm bút vẽ ngón tay dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng hắn, ngươi lại nghĩ lấy phạt hay sao? Khương thủ trung ra mặt cực dày, chẳng những không có lui bước nửa phần, ngược lại thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn dán nữ nhân gương mặt, Lạc tuyết ta, suy nghĩ một chút, cho ta sinh cái em bé như thế nào? Câu nói này, như cự thạch nện vào lòng của nữ nhân hồ độc cô rơi một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà ngay thẳng như vậy hướng nàng cầu gái. Điên rồi đi. Nàng chưa kịp lửa giận trong lòng triệt để dấy lên, Khương thủ trung vừa cười mở miệng, ta bây giờ dù sao cũng là Vạn Thọ Sơn xuyên sơn chủ, gọi ngươi Lạc Tuyết cũng không có gì không ổn đâu. Còn nữa nói, ta lấy sơn chủ thân phận mệnh lệnh ngươi làm vợ ta, giống như cũng nói qua được. Độc cô Lạc Tuyết bị hắn phen này ngụy biện tức giận đến giờ khóc giờ cười. Nữ nhân bất đắc dĩ lắc lắc chán, ngữ khí mặc dù thanh lãnh, nhưng lại lộ ra một tia khác phức tạp. Đã từng một lòng nghĩ để ngươi cấm dục tu thân, bây giờ xem ra, cuối cùng bất quá là ta mong muốn đơn phương thôi. Bất quá trải qua những việc này, ta cũng coi là rõ ràng, thế gian dục vọng bản thân cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ vẫn là lòng người. Khương thủ trung nhìn qua trước mắt vị này từ trước đến nay ít ham muốn thanh tâm nữ tử, trong lòng nổi lên một tia thương tiếc, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lạc Tuyết, ngươi làm sao khổ luôn luôn như vậy cố thủ nội tâm của mình đâu? Kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng đối ta đã có dục nghiệm, vì sao liền không muốn thản nhiên thừa nhận đâu? Khương thủ trung những lời này, giống như một cây bén ngoặt gai, trong nháy mắt đâm vào độc cô Lạc Tuyết thật vất vả duy trì tâm cảnh bên trong. Nàng phảng phất bị người trước mặt mọi người lột xuống tấm màn che, luôn luôn thanh lãnh khuôn mặt bên trên lần thứ nhất nhiễm lên phẫn nộ sắc thái. Độc cô Lạc Tuyết lạnh lùng trừng mắt Khương thủ trung, cắn răng từng chữ từ kẽ răng gạt ra, Khương thủ trung, hiện tại, lập tức, ngươi cho ta mau cút ra ngoài. Làm sao? Ngươi thật không muốn thừa nhận? Khương thủ trung nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Mới vừa rồi còn họa sĩ tinh tế tỉ mỉ ngư nhi đồ, đột nhiên phát sinh biến hóa, bày biện ra một vài bức nam nữ chuyện phòng theo đồ. Trong bức tranh thân mật hô động nam nữ, đương nhiên đó là nàng cùng Khương thủ trung độc cô Lạc Tuyết ngốc trệ tại chỗ ấy. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy một hồi, liên thủ bên trong bút vẽ cũng rơi trên mặt đất. Lạc Tuyết, có lẽ ngươi cảm thấy đây bất quá là ta làm ra chướng nhãn pháp, thật là tương như gì, chỉ có ngươi nội tâm biết được. Vẽ tùy tâm đi, từ đạo tâm mà định ra. Ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta nói câu câu là thật. Khương thủ trung nhẹ vỗ về nữ nhân tinh tế tỉ mỉ gương mặt, ôn nhu nói, đủ rồi. Độc cô Lạc Tuyết bỗng nhiên đưa tay, ra sức đẩy ra Khương thủ trung tay. Nàng dáng người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên bàn đá vẽ. Ngập ngừng nói muốn giải thích, có cổ họng lại giống bị vô hình chi vật này ở, nhà không ra một chữ tới. Khương thủ trung nói không sai, những bức họa này nhìn như là bị ngoại lực cải biến, kỳ thực chính là nội tâm của nàng chỗ sâu, những cái kia ngay cả mình cũng không dám trực diện bí ẩn khát vọng chân thực khắc họa. Nàng có thể lừa qua người khác, lại vô luận như thế nào cũng không lừa được chính mình. Nữ nhân hai chân mềm nhũn, ngồi liệt tại băng lãnh trên mặt đất. Xấu hổ giống như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn, mờ mịt cùng bất lực ở trong lòng sen lẫn cuộn. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị người vô tình lột sạch quần áo, như cái tội ác tẩy trời phạm nhân bị áp giải trên đường dạo phố bày ra đã từng tiêu chuẩn đạo đức lễ tiết, vẫn lấy làm kiêu ngạo thành cao tự kiềm chế, trong nháy mắt này, hết thảy bị lột được sạch sẽ. Khương thủ trung đi vào độc cô Lạc Tuyết bên người, ngồi xổm người xuống đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, "Lạc Tuyết, ngươi chán ghét ta sao?" "Chán ghét?" "Đương nhiên không ghét. Nếu là chán ghét, như thế nào lại lần lượt tùy ý cảm xúc lan tràn, tâm ý trầm luân." Độc cô Lạc Tuyết đem ánh mắt từ bức họa kia bên trên rời, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục nội tâm cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Khương thủ trung, "Ta không qua được trong lòng mình đạo khảm này, thật xin lỗi. Ngươi vẫn là không cam tâm." Khương thủ trung hỏi Độc cô Lạc Tuyết im lặng không nói. Nàng xác thực không cam lòng đối đã từng cái kia một lòng chấp nhất tại cấm dục chi đạo chính mình đầy cõi lòng ấy nấy. Tại nàng đáy lòng, luôn cảm thấy bây giờ như vậy bị dục vọng tả hữu chính mình, là đối đi qua cái kia thủ vững nguyên tắc, thanh tâm quả dục chính mình một loại phản bội, một loại cô phụ. Khương thủ trung nói ra, "Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật đây mới là ngươi chân chính nói đâu." Chân chính nói, chính là tùy tâm, hai chữ. Tùy tâm. Độc cô Lạc Tuyết thần sắc mê mang. Khương thủ trung nói ra, "Nếu không chúng ta luận đạo một trận." Độc cô Lạc Tuyết không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt, "Không được, ta không phải là đối thủ của ngươi." nếu là luận đạo, ta tất thua không thể nghi ngờ. Độc Cô Lạc Tuyết xem như sợ nam nhân này đối phương rất có thể biện luận. Khương Thủ Trung đưa tay điểm một cái Độc Cô Lạc Tuyết tim. Ngươi nếu là ngay cả một bước này cũng không dám phóng ra, làm sao có thể tìm tới thuộc về mình chân chính nói đâu? Lạc Tuyết, không ngại liền liều lần này, như thế nào? Độc Cô Lạc Tuyết kinh ngạc không nói gì. Không biết qua bao lâu, từng mảnh khiết bạch tuyết hoa từ không trung bay xuống. Giữa cả thiên địa trở nên phá lệ yên tĩnh. Một mảnh đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào Độc Cô Lạc Tuyết lông mi bên trên, bóng ánh sáng long lanh, tựa như một giọt y mắng nước mắt. Được. Độc Cô Lạc Tuyết rốt cuộc quyết định, nhìn thẳng nam nhân ánh mắt. Ta cùng ngươi luận đạo một trận, nếu ngươi thắng, ta liền làm thê tử của ngươi. Đạo này không vì cấm dục, mà là Trầm Luân. Khương Thủ Trung lộ ra tiếu dung. Chờ đến chính là câu nói này. Ta thích. Tại Khương Thủ Trung cùng Độc Cô Lạc Tuyết luận đạo thời gian bên trong, một bên khác, Giang Hoản rốt cục mở ra chính mình du lịch kế hoạch. Đây là một tòa trận đài. Trận đài chung quanh khắc lấy vô số phù văn thần bí. Từng đạo kim hồng sen lẫn linh lực như là linh động dải lụa màu, vờn quanh tại trận đài chung quanh. Giang Hoản đứng tại trận đài chính giữa. Thời khắc này nàng đã khôi phục lúc đầu chân thân. Thân hình cao gầy, tướng mạo khuynh thành, toàn thân trên giới mang theo một cỗ thoát tục ngạo nghệ kiếm tiên khí chất. Giang sư thúc, ngươi thật xác định rồi. Mặc dù Hạo Thiên thần vận có thể giúp ngươi phá toái hư không, nhưng quá trình tất nhiên là có hung hiểm. Diệp Trúc Thiền nhẹ giọng hỏi. Giang Hoản trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt cho. Người sống một thế, như luôn luôn sợ hãi rụt rè, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao cũng nên là có chút theo đuổi, không phải sao? Nàng đi đến Nhiễm Khinh Trần trước mặt, giang hai cánh tay, đem Nhiễm Khinh Trần ôm lấy. Nha đầu, cần phải hảo hảo cùng tiểu tử thúi kia sinh hoạt. Lần sau ta lại đến thời điểm, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi sinh hạ một tổ mập mạp tiểu tử, mập mạp thiên kim cũng được. Giang Hoản tại đối phương gương mặt bên trên hôn một cái, chê bừa. Vốn là còn chút thương cảm cùng lời oán giận Nhiễm Khinh Trần nghe nói như thế, không khỏi cười ra tiếng, oán trách nói lẩm bẩm, ta cũng không phải heo, còn một tổ mập mạp tiểu tử đây. Giang Hoản méo méo đối phương khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp, kỳ thật đi, đối phương thủ trùng tiểu tử kia, nàng muốn nói điều gì, có lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Lúc này, Diệp Trúc Thiền từ trong tay áo xuất ra một cái lớn chừng bàn tay chạm ngọc con rối, đưa tới Giang Hoản trước mặt. Đây là cái gì? Giang Hoản chớp chớp con ngươi, một mặt hiếu kỳ. Diệp Trúc Thiền mỉm cười, nhẹ nhàng gảy một cái con rối. Chỉ gặp người ngẫu bên cạnh trong nháy mắt hiện ra Khương Thủ Trung thân ảnh, chợt nhìn, tựa như là một sợi hồn phách, sinh động như thật. Diệp Trúc Thiền cười nói, ta lợi dụng Hạo Thiên thần vận hành một cái hộ thân phủ, về sau ngươi như gặp được nguy hiểm, nó sẽ cứu ngươi. Mặt khác, ngươi cô độc tịch mịch thời điểm, cũng có thể cùng nó nói chuyện phiếm. Thế giới như thế lớn, cũng coi là có người bạn đi. Giang Hoản do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu vào, được, phần lễ vật này ta nhận. Nhưng vào lúc này, trận đài chung quanh linh lực quang mang đại thịnh, trận pháp chính thức khởi động. Các vị tỷ muội, xin từ biệt, đều tốt đem tháng ngày qua tới nhuận, chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Hoản hướng phía chúng nữ phất phất tay. Quang mang giống như thủy triều vào tới, đem nữ nhân thân ảnh dần dần bao phủ. Trên bầu trời, một viên sao trời lóe lên một cái. Nơi xa, bụng dưới có chút hở ra, dáng người so với đã từng lại nở nang mấy phần yêu tôn thấy cảnh này, nhịn không được bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói: "Diệp Trúc Thiền nữ nhân này lại tại làm chuyện xấu. Người a, sợ nhất chính là cô độc tịch mịch. Bên người nếu là có người bạn bồi tiếp, thời gian lâu dài, tình cảm tự nhiên mà vậy liền sẽ làm sâu sắc. Huống chi nha đầu kia trước đó còn nói với ta, con rối kia bên trong dung hợp Khương Thủ Trung tất cả ký ức, trên cơ bản, liền cùng một cái chân thực Khương Thủ Trung không có gì khác biệt. Hừ, chờ lấy xem đi, nhiều nhất 3-5 năm, Giang Hoản nữ nhân này liền sẽ hấp tấp chạy về tới." Ngày thường tâm cao khí ngạo yêu tôn, đối Diệp Trúc Thiền nữ nhân này là hoàn toàn phục. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trúc Thiền muốn cho ai làm Khương Thủ Trung nàng dâu, vậy người này tuyệt đối trốn không thoát. Bên cạnh dáng người huyền ước Lạc Uyển Khanh nghe nói như thế, giọng dịu dàng cười yếu ớt nói: "Giang Hoản thể nội có Khương Thủ Trung Hạo Thiên thần vận, từ vừa mới bắt đầu liền chú định bọn hắn sẽ khóa lại cùng một chỗ. Ta liền đợi đến, nhìn cái gì thời điểm có thể cùng sư muội cùng một chỗ cùng phu quân lăn ga giường, đến lúc đó bản cung nhất định hào hào chê cười nàng một phen." Sau đó, để Khinh Trần ở phía sau trợ trợ lực. Chương 500. Điểm cuối cùng, nhưng cũng đúng là điểm cuối cùng. Chương 500, điểm cuối cùng, nhưng cũng đúng là điểm cuối cùng, đại kết cục. Sông nhỏ uốn lượn vòng qua xen vào nhau tinh tế ốc xá, trong bóng chiều hiện ra lăn tăn bạc quang. Bên khe suối Thúy Trúc, tại gió đêm bên trong vang xào xạc đây không thể nghi ngờ là một mảnh tĩnh mịch tường hóa chi địa. Tiến Trường Thanh đi đến bờ sông, đem trong tay hồ lô rượu đặt ở bên cạnh trên tảng đá, ngồi trên mặt đất. An Hòa thôn. Nơi này, ngược lại thật sự là sừng mới, an cùng, hai chữ này a. Tiến Trường Thanh ánh mắt khoan thai nhìn về phía bốn phía, trên mặt hiện ra một vòng hài lòng tiêu dung. Tại bên cạnh hắn, là một vị ngồi tại trên xe lăn nam tử. Chính là danh kiếm sơn trang Phương Nhị thiếu gia. Khuôn mặt tuấn tú, lộ ra một cỗ nho nhã chi khí, Phương Nhị thiếu gia cầm qua hồ lô rượu, ngửa đầu uống một hớp, chậm rãi ngâm nói: "Phong quấn vịnh suối trúc của núi, suối núi lại tại mây trắng ở giữa. Lâm Khê thả trượng giữa núi ngồi, suối chim hoa trên núi chúng ta nhàn." Yến Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem hắn, người viết. Phương Nhị thiếu gia cười lắc đầu, từ trong ngực móc ra một trương vô cùng bẩn lại nếp vốn không chịu nổi giấy lộn, nói ra: "Trong lúc vô tình tại phụ cận một tòa phế tích trong phòng tìm tới, ký tên, Thủ Trung, hai chữ." Nghĩ đến, bất quá là người nào đó vì làm mỹ nhân vui vẻ, học đòi văn vẻ làm thơ thôi. Yến Trường Thanh nghe xong, nhịn không được cười lên. Tiểu tử thúi kia có cái dám văn hóa, đơn giản là am hiểu đạo văn, làm cái kẻ chép văn thôi. Cách đó không xa, Khương Nhị Lượng chính hết sức chăm chú luyện kiếm. Khương Tước ở một bên bồi tiếp. Hai tính cách hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, một cái hoạt bát linh động, một cái dịu dàng điềm tĩnh, tựa như cái này màn thanh nhã vẽ màn bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh, cảnh đẹp ý vui. Yến Trường Thanh liếc mắt Khương Nhị Lượng, ánh mắt lại quay lại đến Phương Nhị thiếu gia trên thân, nhàn nhạt hỏi, thật không có ý định nhận cô cháu gái này. Phương Nhị thiếu gia nhắm mắt lại, lắng nghe dòng sông róc rách thanh âm. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói ra, danh kiếm sơn trang tương lai đại tiểu thư cũng tốt, ngươi vị này kiếm ma đồ đệ cũng được, nàng chung quy là Nhị Lượng, mà nàng cũng thích làm Khương Nhị Lượng, dạng này liền đầy đủ. Yến Trường Thanh khẽ gật đầu, nhận đồng hắn, sau đó rời đi chủ đề. Theo lý thuyết, chỉ bằng Lý Quan Thế một người, không dễ dàng như vậy làm cho cả Đảo Nguyên Thánh Địa vì đó sụp đổ, cái này phía sau ngươi rốt cuộc xảy ra nhiều ít lực. Phương Nhị thiếu gia sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười, "Yến tiên sinh, ngươi có thể thực coi trọng ta, ta bất quá là một tên phế nhân thôi." Thiên nhân cảnh phế nhân. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo mang theo niệm ai thanh âm nữ nhân. Hào quang hoàng hôn dưới, người tới thân mang một bộ tím nhạt váy dài, dáng người huyền chuyển, khí chất xuất trần, tựa như từ cựu thiên mà đến thần nữ, đẹp để cho người ta rời không ra ánh mắt. Lý Quan Thế đi đến bên người, đầu ngón tay vung lên bên thái một sợi như mực mái tóc, thản nhiên nói, "Có tin ta hay không một cước đem ngươi cái này đóng vai heo ăn láo hổ ra hỏa cho đạp đến trong sông đi." Phương Nhị thiếu gia lập tức một bộ mặt như ăn mướp đắng, "Lý chân nhân, tốt xấu ta cũng giúp ngươi phá thiên môn, không cần thiết tuyệt tình như vậy đi." Một bên Yến Trường Thanh ánh mắt phức tạp. Thế nhân đều nói hắn Yến Trường Thanh thiên phú chắc tuyệt, Triệu Vô Tu chính là thiên chi tiêu tử, Lý Quan Thế phúc duyên thâm hậu không ai bằng. Nhưng mà, chân chính dấu ở màn hậu thiên chi tiêu tử, lại là vị này nhìn như thân có tàn tật, ngồi tại trên xe lăn Phương Nhị thiếu gia. Làm việc khiêm tốn, chưa từng khoa trương. Không hiện sơn không lộ thủy, lừa qua nhiều ít người con mắt. Chỉ sợ những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, cho đến bỏ mình cũng sẽ không nghĩ đến. Từ một nơi bí mật gần đó lại còn có một người như vậy, có thể tại thời khắc mấu chốt phía sau hung hăng đâm bên trên một đao. Lý Quan Thế đôi mắt đẹp nhìn chân trời chói lọi dáng chiều, xinh đẹp vô song trên má ngọc hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, dường như cảm khái, lại như là tự nói ra. Không dính bất luận cái gì nhân quả, không để ý tới bất luận cái gì thế tục, sợ bị tiên nhân phát hiện. Nếu không phải Khương Thủ Trung xuất hiện, có lẽ ngươi mới là thế giới này chân chính chúa cứu thế. Phương Nhị thiếu gia vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói ra. Lý chân nhân, ngài cũng đừng lấy thêm tà trêu ghẹo. Thế gian ân oán tình kỷ, lên lên xuống xuống, trong mắt ta đều chẳng qua là một trận gió, một trận mưa, thoáng qua liền mất. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh mỗi một khắc, đây mới là ta theo đuổi chân chính đại đạo. Lý Quan Thế giật giật bờ môi, không có lại nói cái gì. Nữ nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn xung quanh tòa này vứt bỏ thôn trang cảm thán nói, lấy lực lượng một người chu sát 81 vị tiên nhân, chúc thiền nha đầu này, thắng qua chúng ta quá nhiều. Đúng vậy a. Phương Nhị thiếu gia tràn đầy đồng cảm, vốn là tử cục, mạnh mẽ cho là bản, nữ nhân này thật đáng sợ. Kỳ thật, đã từng một đoạn thời gian rất dài, ta một mực tại suy nghĩ, nàng đến cùng lúc nào sẽ xuống tay với Khương Thủ Trung. Nhưng về sau ta mới chính thức ý thức được, là ta lòng tiểu nhân. Lý Quan Thế nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật giết Khương Thủ Trung vốn là tại kế hoạch của nàng bên trong, dù sao cũng là đã từng đúng nghĩa nhân hoàng, làm sao có thể bị người đặt ở dưới thân. Chỉ bất quá, người tính không bằng trời tính, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tình yêu, hai chữ uy lực, cuối cùng chính mình đem chính mình cho đưa vào trong cái lưới này. Yến Trường Thanh cầm bầu rượu lên cười trêu ghẹo nói, nói trắng ra là, vẫn là tiểu tử kia mị lực quá lớn, ngay cả ngươi Lý Quan Thế nhân vật như vậy đều sẽ hãm sâu trong đó, huống chi là chúc tiền nha đầu kia đây. Nghe xong lời này, Lý Quan Thế lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Yến Trường Thanh. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi lão tiểu tử này từ đó cản trở, đem chuỗi nhân quả chuyển rời đến trên người của ta, ta sẽ ép buộc chính mình yêu tiểu tử kia. Yến Trường Thanh vội vàng làm ra dáng vô tội, đây cũng không phải là ta chủ ý, là tiểu tử này ra mưu ma trước quỷ. Yến Trường Thanh chỉ vào Phương Nhị thiếu gia. Hắn nói, hắn muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất mỹ người sa đọa tình yêu sẽ là bộ dáng thế nào. Lý Quan Thế giết người ánh mắt trong nháy mắt bắn về phía Phương Nhị thiếu gia. Phương Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy gáy trở nên lạnh lẽo. Vô ý thức rụt cổ một cái, trên mặt chất đầy cười ngượng ngùng, lắp bắp giải thích nói: "Kỳ thật đi, Lý chân nhân, ta là thật tâm cảm thấy đáng tiếc. Ngài nghĩ, nếu là không làm như thế, Khương Thủ Trung cũng không có cách nào đem ngài phục sinh nha. Ngài thế nhưng là đường đường thiên hạ đệ nhất mỹ người, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, thật sự là phung phí của trời, đúng hay không? Vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi." Lý Quan Thế giống như cười mà không phải cười. Gặp nữ nhân tựa hồ thật muốn đạp chính mình, Phương Nhị thiếu gia tựa như thấy được cứu tinh, đoạt lấy Yến Trường Thành trong tay hồ lô rượu, thấp giọng nhắc nhở: "Ngươi khuê nữ tới." Nguyên bản đang muốn nổi giận Yến Trường Thanh sững sờ, liên tục không ngừng ngồi nghiêm chỉnh. Quả nhiên, Nhiễm Khinh Trần cùng Khúc Hồng Linh đang có nói có cười hướng bên này đi tới. Nhìn thấy ngay tại nói chuyện phía ba người, Nhiễm Khinh Trần ánh mắt rơi vào Phương Nhị thiếu gia trong ngực hồ lô rượu bên trên, có chút nhíu mày, nhìn về phía Yến Trường Thanh, "Cha, ngươi lại uống rượu?" Yến Trường Thanh đầu lắc cùng chống lúc lắc, thề thốt phủ nhận, "Không có à, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút hay." Phương Nhị thiếu gia cũng đi theo gật đầu phụ họa. "Không sai không sai, Nhiễm cô nương, là ta nghiện rượu phàm bảo, thực sự thèm ăn hoảng, liền năn nỉ Yến tiền bối giúp ta đi xách một bình tới." Hắn nhưng là giọt rượu không dính a, đúng không, Lý chân nhân? Nói, hắn vụng trộm cho Lý Quan Thế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Quan Thế nhếch miệng lên, một bản đứng đắn nói ra: "Ta chỉ thấy vị này Phương Nhị thiếu gia nói một người uống rượu quá tịch mịch, nhất định phải lôi kéo Yến đại ca cùng uống, Yến đại ca lúc đầu không muốn uống, nhưng Phương Nhị thiếu gia uy hiếp, nói nếu như không uống, hắn liền nhảy sông tự vẫn. Cho nên nha, hai người bọn họ uống không ít." Nói xong, Lý Quan Thế cười nhẹ quay người, thản nhiên rời đi. Yến Trường Thanh cùng Phương Nhị thiếu gia mặt đều tái rồi. Quả nhiên, gây ai cũng không thể gây nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Phương Nhị thiếu gia bị một cước rơi vào trong sông. Nhiễm Khinh Trần xoay người, hung hăng trừng mắt Yến Trường Thanh, tức giận cợt trách nói, "Về sau không cho phép lại uống rượu. Ngươi cũng không phải không biết chính mình thương thế còn không có khôi phục, uống gì uống?" Ừm ân. Yến Trường Thanh không nhìn cầu cứu Phương Nhị thiếu gia, gật đầu như dã tỏi, cười hắc hắc nói, khuê nữ nói cái gì ta liền nghe cái gì, cam đoan không uống rượu. Ai đúng, Khương tiểu tử đâu? Yến Trường Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. Một bên Khúc Hồng Linh liếc mắt, tức giận nói ra, còn có thể đi chỗ nào nha? Hắn còn tại Vạn Thọ Sơn xuyên cùng nữ phu tử luận đạo đây. Nói, thiếu nữ kéo qua Nhiễm Khinh Trần tay. Đi, Nhiễm tỷ tỷ, ta lại dẫn ngươi đi phía sau núi cái sơn động kia dạo chơi. Ta nói với ngươi à, lúc trước ở trong đó nhưng có tiểu Khương ca ca vụng trộm cất dấu vẽ, vẽ vẫn là Diệp tỷ tỷ đây, có xấu nha. Nhìn qua hai nha đầu dần dần đi xa bóng lưng, Yến Trường Thanh khẽ miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm cùng ôn nhu, thì thào nói nhỏ, Thanh Như à, ta khuê nữ thật sự là càng lúc càng giống ngươi. Hắn vô ý thức đưa tay cầm bầu rượu lên. Bầu rượu vừa muốn đụng phải miệng một bên, hắn bỗng nhiên giật cả mình, không chút do dự đem rượu hồ lô ném vào trong sông, sau đó chắp tay sau lưng, sải bước nên ngang rời đi. Hồi nhỏ nghe lão nương lời nói, không bao lâu nghe nàng dâu, lão thì nghe khuê nữ, hắc hắc, đời này cũng coi là thỏa mãn rồi. Gió đêm nhẹ phẩy, suối nước róc rách, trúc lâm sẵn sàng. An Hòa thôn vẫn như cũ ấm áp tường hòa. Luận đạo quá trình hiển nhiên là lâu dài. Kết quả tự nhiên là Khương thủ trung thắng. Về phần làm sao thắng, quá trình cũng không cách nào nói tỉ mỉ, nói cũng không phát ra được, tóm lại chính là thắng. Nhắc tới mấy ngày bận rộn nhất người, ngoại trừ Diệp Trúc Tiễn, liền trừ Lệ Nam Xương ra không còn có thể là ai khác. Thân là chính quy hoàng hậu, có tuyệt không phải vẹn vẹn đỉnh lấy cái đầu ngậm liền vạn sự đại cát. Nàng còn phải cần học tập phức tạp vô cùng cung đình lễ nghi. Dù sao nàng đại biểu cho nhất quốc chi mẫu hình tượng, mọi cử động như là bị đặt ở kính lúc dưới, thời khắc bị đám đại thần mật thiết nhìn chăm chú lên, dù không được mảy may sai lầm. Bởi vậy mấy ngày này, Lệ Nam Xương không thể không ép buộc chính mình học tập nhiều loại lễ nghi. Mà đối với trời sinh tính hoạt bát hiếu động, không bị ràng buộc nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ tra tấn. Nhiều lần, nàng đều thừa dịp người không chú ý, vụng trộm trốn đi uống rượu giải sầu, giải quyết trong lòng phiền muộn. Giang Y Lìa dứt khoát đem Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ phái đến Lệ Nam Xương bên người. Một phương diện giám sát nàng học tập lễ nghi, để tránh có chỗ lười biếng. Một phương diện khác, cũng có thể bồi tiếp nàng giải buồn, thư giãn một chút để nén tâm tình. Giờ phút này, trong ngự hoa viên ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây, tung xuống từng mảnh quang ảnh. Lệ Nam Xương ngã chổng vó nằm tại mặt cỏ bên trong, hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, giết ta đi, cái này hoàng hậu người nào thích làm ai làm, ta không có chút nào hiếm có. Thiếu nữ thân mang một thân cực kỳ lộng lẫy lại rườm rà xa hoa phượng phục. Váy tầng tầng lớp lớp, tựa như nở rộ phồn hoa đem vốn là tinh xảo khả nhân mặt tròn thiếu nữ tôn lên như là bút bê sứ tinh xảo, đáng yêu bên trong lại lộ ra mấy phần hồn nhiên. Bên cạnh Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ nhìn xem Lệ Nam Xương bộ dáng này, cố nén ý cười. Tính cách ổn trọng đại tỷ Xuân Vũ bất đắc dĩ lắc lắc trán, tiến lên ôn tồn nói ra: "Hoàng hậu nương nương, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu nữ tử, cả ngày lẫn đêm đều ngóng nhìn có thể bay bên trên đầu cảnh biến vương hoàng, dù chỉ là trong mộng huyễn tưởng một chút, đều cảm thấy là xa không thể chạm hy vọng xa vời." "Huống chi, gừng. Vậy hạ thế nhưng là cái thứ nhất muốn cưới ngài nha. Nếu là ngài không muốn cái này hoàng hậu chi vị, vậy sau này thành thân, ngài chỉ sợ cũng đến về sau đấy." Lệ Nam Xương khinh thường liếc mắt, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy: "Ai mà thèm nha." Tuy nói ngoài miệng như vậy ghét bỏ, có trong lòng của thiếu nữ lại giống ăn mật đồng dạng đắc ý, đây cũng là vì sao nàng đau khổ kiên trì nguyên nhân. Ai không muốn cùng Khương thủ chung cái thứ nhất thành thân, nếu không phải vì cái này, nàng chỉ sợ sớm đã bỏ gánh không làm. Một bên Thu Diệp cùng Hạ Hạ thần sắc phức tạp. Các nàng lại làm sao không muốn đâu? Chỉ là thân phận của các nàng chú định tại thành thân trong chuyện này, chỉ có thể xếp tại đằng sau. Hạ Hạ trời sinh tính đơn thuần, đối với những này danh phận địa vị ngược lại cũng không chút nào để ý, chỉ cần Khương thủ chung có thể ngẫu nhiên nhín chút thời gian bồi bồi nàng, nàng liền đủ hài lòng. Dù sao lúc trước quyết định gả cho Khương thủ chung lúc, nàng cũng không đối tương lai ôm lấy quá nhiều yêu cầu xa vời. Nhưng tính cách đa sầu đa cảm Thu Diệp thì nội tâm tương đối ngột ngạt. Hồi tưởng lại đã từng cùng Khương thủ chung đủ loại, thiếu nữ luôn cảm thấy thật đáng tiếc. Như lúc ấy chính mình có thể lớn mật một chút, có phải hay không bây giờ tại trong lòng nam nhân địa vị sẽ cao rất nhiều đâu. Chính lung tung suy tư, trước mặt bỗng nhiên một đạo bóng ma đè xuống. Thu Diệp vô ý thức ngẩng đầu. Khi thấy nam nhân tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt lúc, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Phảng phất thời gian đều tại đây khắc đứng im, giống như gầy chút. Khương thủ chung vuốt ve thiếu nữ gương mặt, mang trên mặt cương triều ý cười. Gương mặt của thiếu nữ đằng một chút đỏ lên, không biết làm sao. Trước hết nhất kịp phản ứng Xuân Vũ, vội vàng ngốn gối hành lễ, cung kính nói ra: "Gặp qua bệ hạ." Hạ Hà cùng Đông Tuyết thấy thế, cũng theo sát lấy hành lễ. Muôn diện. Nguyên bản còn mặt ủ mày chau Lệ Nam Xương, khi nhìn đến Khương thủ chung xuất hiện một khắc này, trong nháy mắt giống như là bị nhen lửa tiểu pháo cầm, nhảy cẫng nhảy dựng lên. Vừa muốn vọt tới trước mặt nam nhân, Xuân Vũ dùng sức ho khan một tiếng. Hậu chi hậu giác Lệ Nam Xương sững sốt một chút. Gặp Xuân Vũ điên cuồng đưa suy nghĩ sắc, thiếu nữ lúc này mới nghĩ đến mấy ngày nay học cung đình lễ nghi, rơi vào đường cùng. Lệ Nam Xương đành phải sửa sang lại một chút trên thân rườm rà phượng bào, chậm rãi cúi gối, thi cái lễ, dính lấy tiếng nói dịu dàng nói: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Khương thủ chung kém chút vui ra tiếng. Dạng này cấp trên, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đưa tay méo méo thiếu nữ đáng yêu mặt tròn, tán dương: "Ngươi mặc bộ quần áo này rất đẹp." Tuyệt không để mắt. Lệ Nam Xương ở trong lòng yên lặng nhà rảnh, nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, nhu thuận đáp lại nói: "Tạ ơn bệ hạ khích lệ." Khương thủ chung cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Hắn đem thiếu nữ kéo: "Được rồi, cái gì lễ nghi bất lễ nghi, ta cũng không quan tâm dạng này, đừng làm khó chính mình." Thật. Lệ Nam Xương đôi mắt đẹp sáng lên, cả người giống bạch tuộc đồng dạng linh hoạt nhảy trên người Khương thủ chung, hắc hắc cười không ngừng. "Vậy ta liền không khó vì chính mình, muộn diện, nếu không chúng ta lén lút thành thân được rồi, đừng làm cái gì thịnh đại buổi lễ, thật là phiền phức."

đầy đủ để đầu hắn đau. Y dựa theo Diệp Trúc Thiền suy tính, tại danh hiệu bên trên đơn giản sắc phong một chút chúng nữ phi tử danh phận là được, không cần lại gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ buổi lễ long trọng. Dù sao, tập lập cỡ lớn khánh điện không chỉ có hao phí đại lượng sức người vật lực, còn có thể trong triều dẫn phát rất nhiều không cần thiết nghị luận, ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Khương Thủ Trung lại cảm thấy, an bài như vậy đối chúng nữ tới nói quá mức tùy ý, chưa thể cho các nàng vốn có tôn trọng cùng nghi thức cảm giác. Tại hắn nhiều lần kiên trì dưới, Diệp Trúc Thiền đành phải làm ra điều hòa phương án, kế hoạch thay cái phổ thông thân phận, lấy dân ở giữa bách tính thành thân phương thức hoàn thành nghi thức. Đối với cái này, chúng nữ cũng không có ý kiến gì. Thế là thành thân bài vị danh sách biến thành tranh luận tiêu điểm. Diệp Trúc Thiền trong lòng mọi người địa vị khá cao, đưa nàng xếp tại thứ hai, chúng nữ đều vui lòng phục tùng. Mà về sau chính là Nhiễm Khinh Trần cùng Khúc Hồng Linh bài vị. Hai vị này nữ tử tại Khương Thủ Trung trong lòng phân lượng tương đương, như là bàn tay hay mu bàn tay. Ai trước ai về sau, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Mặc dù Nhiễm Khinh Trần cùng Khúc Hồng Linh tỷ muội tình thâm, lẫn nhau khiêm nhượng, nhưng thật đến muốn quyết định thành thân thứ tự trước sau thời khắc mấu chốt, cho dù các nàng hai người không có chút nào tranh chấp chi ý, có thể bày tại Khương Thủ Trung trước mặt, vẫn như cũng là cái khó giải quyết nan đề. Ngoại trừ hai người này, cái khác nữ tử bài vị chính tự, đồng dạng để Khương Thủ Trung tổn thương tấu đầu óc. Giống trời sinh tính nạo khí Giang Y Lệ, Lạc Quyền Khanh, Lý Quan Thế, thậm chí còn có Tiêu Lam Thu. Lý Quan Thế vốn là đối hôn lễ hình thức không quá coi trọng, nhưng nếu thật sự muốn đem nàng xếp tại Giang Y cùng Lạc Quyền Khanh về sau, lấy nàng cao ngạo tính tình, trong lòng nhất định không phục, không thể thiếu muốn sinh ra ý kiến. Tiêu Lăng Thu thân phận đặc thù, đồng dạng khát vọng có thể thay cái thân phận cùng Khương Thủ Trung đường đường chính chính bái đường thành thân. Cho nên, tự nhiên cũng không muốn khuất tại người sau. Càng đừng đề cập ra luật rượu rượu cái này mười phần, nhỏ bình dấm chua, đối thành thân trình tự sự tình, càng là phá lệ để ý, thậm chí trong lúc đó, Giang Y cùng Lạc Uyển Khanh còn đánh một trận. Dù sao chính là không phục. Cho dù là từ trước đến nay điệu thấp xà tinh ngọc đường, cũng nguyện chuyển hướng Khương Thủ Trung biểu đạt, không hy vọng chính mình tại thành thân trình tự bên trên xếp tại đằng sau. Ngoài ra còn có Tỉnh Táo cô nương. Mặc dù nha đầu này tịnh không để ý, có phụ thân lãnh triều tông lại cho Khương Thủ Trung nói nghiêm túc, nếu là đem nữ nhi xếp tại cuối cùng, hắn thà rằng nữ nhi thủ thân cả một đời cũng không lấy chồng. Dù sao, liên quan đến lấy nhà mình mặt mũi, tuyệt không thể qua loa đối mặt loại này phức tạp cục diện, Khương Thủ Trung ngoại trừ nhức đầu, vẫn là nhức đầu. Liền ngay cả Diệp Trúc Thiền, cũng khó đối chúng nữ làm tư tưởng công việc đến cuối cùng, Khương Thủ Trung nổi giận. Mẹ trứng, cái gì ai trước ai về sau, cùng một chỗ cùng lao tử bái đường thành thân. Tuy nói Khương Thủ Trung trước đó từng lời thề son sắt đã thề, tuyệt không làm cùng một chỗ thành thân loại này lười biếng sự tình, nhưng bây giờ cục diện này cũng chỉ có thể đánh chính mình mặt. Bằng không cái này cưới thật đúng là không có cách nào tiếp tục hướng xuống kết. Chúng nữ gặp nam nhân đã quyết định, ai cũng không dám lại có dị nghị. Lúc này nếu là ai không thức thời để ý gặp, về sau nhưng là muốn bị cô lập. Thế là Khương Thủ Trung vung tay lên, phong bế An Hòa thôn. Hắn quyết định ngay tại chính mình đi vào trên đời này tân thủ thôn, là chúng nữ tổ chức một trận đặc thù hôn lễ. Thế là một phen bố trí, tòa này gánh chịu lấy hắn sơ lâm thế này ký ức thôn xóm, đầy khắp núi đồi đều phủ kín lụa đỏ, ngay cả dòng suối đều nhuộm son phấn sắc cánh hoa. Nhưng bái đường thành thân dễ dàng, có động phòng đâu? Cái này dù sao cũng nên có cái thứ tự trước sau a. Nến đỏ chập chờn vui mừng trong nội viện, người mặc áo cưới chúng nữ giờ phút này lặng lặng chờ lấy Khương Thủ Trung lựa chọn. Khu khu. Làm việc từ trước đến nay lớn mật khoa trương là Quyền Khanh, dẫn đầu phá vỡ phần này trầm mặc. Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, cong lên một vòng cực kỳ mê người độ cong, dịu dàng nói: "Chuyện xấu nói trước, tuy nói ta cùng Khương Thủ Trung sớm đã có vợ chồng chi thực, nhưng dù sao đây là tại đêm tân hôn, bản cung thế nhưng là sẽ không kiếm lượng." Một bên lười biếng tư thái mà ngồi giang hoãn, nhẹ nhàng đung đưa bị màu đen tơ tằm tất chân chăm chú bọc lấy tinh xảo bắp chân, yêu kiều cười liên tục: "Đúng dịp, ta cũng giống vậy." Nhiễm Khinh Trần nắm chặt khúc hồng linh ngọc thủ, thản nhiên nói: "Ta cùng Hồng Muội có thể cùng một chỗ, những người khác không được." Lời này vừa ra, Gia Luật Diệu Diệu trong nháy mắt sù lông, tức giận hét lên: "Hai người các ngươi đây là cố ý xa lánh ta đi. Tốt xấu ta cũng một mực bắt các ngươi làm tỉ muội nha." Khúc Hồng Linh có chút xấu hổ, do dự một chút nói ra: "Nếu không, không được, cũng chỉ có thể hai ta." Lời còn chưa nói hết, liền bị Nhiễm Khinh Trần quả quyết đánh gãy. Gia Luật Diệu Diệu khí nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Lăng Thu lạnh lùng lườm chúng nữ một chút, chậm rãi vướt lên áo cưới nếp hốn, nói với Gia Luật Diệu Diệu: "Diệu Diệu, chúng ta có thể cùng một chỗ." Nói liếc nhìn nơi hẻo lánh, độc cô muội muội cần phải cùng một chỗ. Khá lắm, đã bắt đầu kéo bè kết phái độc cô Lạc Tuyết xuyên thấu qua gương đồng, lặng lặng nhìn chăm chú chính mình người mặc áo cưới bộ dáng, ánh mắt có chút hoảng hốt, ôn nhu nói ra: "Các ngươi tùy ý, ta không có vấn đề. Ta cũng không quan trọng." Tỉnh Táo cô nương nhỏ giọng phụ họa. Dạ huynh bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nói thầm: "Về sau cái này tiểu Khương đệ đệ thời gian có làm sao sống a?" Mộng Nương hơi hạ ra tiểu diễm môi đỏ, đang muốn nói chuyện, lại thoáng nhìn Lý Quan Thế quăng tới ánh mắt, vô ý thức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Diệp Trúc Thiền chỉ là ngồi yên lặng, không nói một câu. "Huynh." Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa chúng nữ nhảy một cái đi ra ngoài xem xét, tất cả đều ngộng. Chỉ gặp một chương trường sân bóng rổ lấn nhở xa hoa giường lớn, xuất hiện ở ngoài viện một tòa trên đất trống. Khương Thủ Trung ngã chồng vó nằm chính giữa. "Cùng lên đi. Đại trượng phu sinh tại thiên địa, thì sợ gì bánh xe chi chiến?" Nhìn thấy nam nhân bộ này vô lại bộ dáng, chúng nữ tức giận đến nghiến răng. Cái này đều muốn cùng một chỗ. Chính là tính tình dịu dàng Diệp Trúc Thiền cũng bị khí cười. Nữ nhân mặt mày cong cong, cười híp mắt nói ra: "Đã như vậy, kia chư vị tỉ muội, liền đều xuất ra bản lĩnh thật sự, hảo hảo cho phu quân học một khóa đi." Toàn văn xong. "Xong đi, quyển sách này liền xong đi." Lúc đầu dự định viết nhiều mấy chương cùng chúng nữ thường ngày, nhưng lại không biết được nên viết những gì, dứt khoát liền kết thúc đi. Về sau nếu có linh cảm, dùng phiên ngoại bổ cũng được. Hết thảy 499. Khả năng rất nhiều tác giả sẽ góp cái số nguyên hoàn tất, nhưng ta không có ép buộc chứng, 499 vừa vặn. Dựa theo lúc đầu đại cương kế hoạch, quyển sách này đại khái có thể viết đến 230 vạn chữ tả hữu, bây giờ là 200 vạn chữ ra mặt, thiếu đi 20 vạn chữ. Không tính phiên ngoại 10 vạn chữ ít đơn giản chính là kịch bản cắt giảm, đại bộ phận là chiến tranh hy kịch cùng đánh nhau hy kịch cắt giảm, xác thực ta cũng không am hiểu chiến tranh, dứt khoát liền sơ lược. Tổng thể kịch bản cũng không có bỏ sót cái gì, đã viết xong. Nói như thế nào đây, quyển sách này ta có mang rất lớn dạ tâm, nhưng bước ngoặt tại hôn lễ kia đoạn kịch bản về sau, lòng dạ của ta lập tức liên tiết, bắt đầu bản thân hoài nghi. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tạo nên một cái để cho người ta ký ức khắc sâu nữ chính, tất nhiên muốn cùng nam chính trải qua tình cũ yêu hận, mà không phải thông thường loại kia, bình bình đạm đạm bên trong bồi dưỡng tình cảm đem từng cái nữ chính cho thu. Thế nhưng là ta không để ý đến lập tức hoàn cảnh, một cái kiềm chế táo bạo hoàn cảnh xã hội, loại tình huống này ta viết ngược luyến, không thể nghi ngờ là cho độc giả cho án liệu. Cho nên đây là ta quá mức bản thân đưa đến. Bây giờ quay đầu nhìn xem, nếu như lúc ấy ta khẽ cắn môi, tiếp tục dựa theo đại cương, trực tiếp để nhiễm hoàn toàn hắc hóa, khả năng kịch bản vẫn là sẽ đẹp mắt. Nhưng bởi vì đung đưa không ngừng, cuối cùng đem chính mình dồn đến ngõ cụt, dẫn đến đại cương cũng không có cách nào hồn nắn. Nói tóm lại cứ như vậy đi, chỉ có thể nói tác giả không có phán đoán hoàn cảnh tốt cùng cách viết, tâm lý tố chất cũng không được. Nhưng cũng may, 80% kịch bản vẫn là dựa theo đại cương viết xuống tới. Mặt khác nói một chút, ta nguyên bản đại cương là 8 cái chủ yếu nữ chính, cùng 5 cái thứ yếu nữ chính. Trong đó cũng không bao quát Xuân Hạ Thu Đông từ nữ, Giang Hoàn cùng Độc Cô Lạc Tuyết. Xuân Hạ Thu Đông vốn là Giang Y Dị tặng phẩm phụ, cùng Cẩm Tụ cùng loại, cũng không có quá nhiều chuyên môn kịch bản. Lúc trước Giang Hoàn không làm thành nữ chính nguyên nhân không cần nhiều lời, tất cả mọi người hiểu. Hiện tại cũng chỉ có thể mịt mờ nói một chút. Mà Độc Cô Lạc Tuyết chỉ là một cái nữ phụ sắc, lúc trước căn bản không có ý định làm thành nữ chính. Chỉ là viết viết, phát hiện Độc Cô Lạc Tuyết người này có không ít độc giả thích, thế là dứt khoát viết thêm một chút, thu làm nữ chính. Dưới loại tình huống này, ta cũng không có tinh lực khắc họa toàn bộ nữ chính. Cho nên, quyển sách này có một cái thứ yếu nữ chính ta là trực tiếp xóa, trên cơ bản cái này nữ chính kịch bản rất ít, ở phía sau bộ phận cũng không quá ảnh hưởng chủ thể đại cương xu thế. Vị trí này, để Độc Cô Lạc Tuyết cho thay thế. Cái khác ta cũng không biết nên nói gì, khả năng hậu cung cũng không phải là ta cường hạng, cho nên ta cần nghiêm túc xem kỹ, cũng cân nhắc, còn muốn tiếp tục hay không viết hậu cung. Nhưng tra án, ta là sẽ không lại viết. Ta thích vô cùng tra án, mà lại ta tự nhận là cũng rất am hiểu cái này loại hình, nhất là ta thích vô cùng đặc sắc đảo ngược. Tại chôn cái này đến cái khắc phục bút về sau, đột nhiên tại bộ phận cao trào tiến hành lớn đảo ngược, đây là ta thích nhất. Nhưng vấn đề là, ta viết này chủng loại hình, rất ưa thích dài làm nền, chôn các loại phục bút, đào hố đây là không được. Không có bao nhiêu người sẽ thích nhìn ngươi giai đoạn trước làm nền, cho dù có kiên nhẫn, cũng sẽ trước nuôi sách. Mà đây đối với tiểu thuyết mạng mà nói, là rất chí mạng, ảnh hưởng đến thành tích. Dù là rất nhiều người thích nương tử quyển sách kia, lúc trước thủ đặt trước cũng rất kém cỏi, đến 7-80 vạn chữ mới. Nhưng bây giờ, tâm cảnh của ta không có cách nào chịu lâu như vậy, cho nên tra án cái này loại hình, về sau ta là sẽ không viết. Liên quan tới sách mới, trước mắt ta có hai cái kế hoạch. Một cái là tận thế mật thất đào thoát loại hình, không nữ chủ. Ta cái người có khuynh hướng viết cái này, mặc dù không viết tra án, nhưng huyền nghi tính kéo căng, có thể vô hạn đảo ngược, tiết tấu nhanh. Chỉ bất quá vấn đề duy nhất là, nay chủng loại hình cần đại lượng đổi mới tài năng giữ chặt độc giả. Mỗi ngày không ít hơn 1 vạn chữ đều là cơ sở nhất, có ta hiện tại thân thể không có cách nào liều mạng như vậy, cho nên ta cần trước nhìn tình huống thân thể mà định ra. Một cái khác kế hoạch là đơn nữ chính việc vui văn. Nay chủng loại hình tương đối an nhàn nhẹ nhõm, thích hợp làm hạ hoàn cảnh, mà lại tại đổi mới bên trên không cần thiết quá liều, có thể một bên dưỡng sinh thể, một bên viết. Chỉ bất quá này chủng loại hình, cần đại lượng ngạnh cùng bảo trì chuyện xưa mới lạ khôi hài, cho nên mở sách trước cần làm tốt đại lượng cẩn thận chuẩn bị, nếu không mở cũng là thống khổ. Nếu như hai cái này kế hoạch đều gặp trở ngại, vậy ta chỉ có thể tiếp tục mở cái hậu cung văn quá độ một chút. Mặt khác, kia hai quyển sách nếu như mở, ta sẽ trước vụng trộm làm cái tiểu háo phát sách. Dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử kia hai chủng loại hình, nếu như thái giám, cũng có thể lén lút thái giám. Nếu như thành tích tốt, ta sẽ ở cái số này bên trên tuyên truyền. Hắc hắc.